Luân hồi nhạc viên chương 4692 tới chương 4719. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhắc nhở, người đã đưa ra nhiệm vụ tấn thăng chí cao, nhiệm vụ chuyên thuộc. Trước mặt có được điểm tiềm năng chí cao 120.000 điểm. Quy cách tấn thăng chí cường hiện tại, chưa từng có. Kiểm tra cho thấy ngươi có được điểm tiềm năng chí cao quá nhiều. Nếu theo con đường thông thường, toàn bộ hấp thu số điểm tiềm năng này, ngươi sẽ có 98-59% xác suất tử vong. Đang phán định. Kiểm tra cho thấy liệp sát giả đã thông qua nhiệm vụ tấn thăng chí cường siêu quy cách, lấy con đường công chứng phù hợp, thu được số lượng điểm tiềm năng chí cao hiện tại. Đã diễn sinh điều kiện tấn thăng liên quan cho ngươi. Trang bị trị liệu sâu đang truyền tống. Thời gian truyền tống dự kiến, 5 giây. Đang truyền tống. Đã hoàn thành truyền tống. Ngươi yêu cầu tiến vào trang bị trị liệu sâu để hoàn thành quá trình tấn thăng tiếp theo. Trong môi trường này, tỷ lệ thành công tấn thăng của ngươi sẽ vượt quá 90%, tức là nguy cơ tử vong khi tấn thăng thấp hơn 15%, phù hợp với phán định công chứng tấn thăng chí cường hợp lý. Một thiết bị khổng lồ giống như kho tăng cường thuộc tính được truyền tống đến trước mặt Tô Hiểu. Hắn suy tư một chút, cởi áo da dài đêm cuồng săn, sau đó cởi áo lót, để trần thân trên đi vào thiết bị trị liệu sâu. Vừa bước vào, một loại dung dịch màu vàng nhạt bắt đầu lan tràn dưới chân, cho đến khi lấp đầy toàn bộ thiết bị trị liệu sâu. Mặc dù đang ở trong chất lỏng, Tô Hiểu phát hiện mình vẫn có thể hô hấp bình thường. Hắn hít một hơi thật sâu, lựa chọn bắt đầu tấn thăng. Thiết bị trị liệu sâu bắt đầu vận hành. 100.000 điểm tiềm năng chí cao thu được trước đó bắt đầu tiêu hao. Những điểm tiềm năng này hóa thành một loại năng lượng màu vàng kỳ dị, chìm vào cơ thể hắn, bắt đầu mang đến những thay đổi kỳ diệu cho máu thịt, xương cốt, từng tế bào, thậm chí là linh hồn, nhân quả và các phương diện khác. Đông đông. Tim Tô Hiểu đập mạnh một cái, sau đó ngừng đập. Tiếp theo, máu huyết hắn ngừng lưu thông, ý thức dần dần bay bổng, phản muốn phi thăng đến đỉnh cao của tinh giới, để quan sát hư không vạn giới. Sức mạnh thế giới cuồng loạn khiến Tô Hiểu có cảm giác sắp bị đồng hóa. May mắn thay, cảm giác này nhanh chóng biến mất. Khi hắn không còn phi thăng lên nơi cao nữa, đã thân xử nơi đỉnh cao nhất của tinh giới, một vùng mây mù. Đây là nơi khởi nguyên và chung kết. Oanh long. Sấm sét nguyên tố dày đặc trên bầu trời. Đây là hiện tượng chỉ xuất hiện khi lực lượng nguyên tố quá mức đậm đặc. Không hiểu vì sao, Tô Hiểu với thân cận nguyên tố lực 1.426 điểm, sau khi đến nơi đây, lại có cảm giác nguy cơ vô hình, phản phất lực lượng nguyên tố nơi đây muốn đánh hắn tan thành cám bã. Trong sấm sét nguyên tố trên không, mơ hồ có một chiếc vương miện khổng lồ. Điều này khiến Tô Hiểu biết vì sao thân xử nơi đây lại có cảm giác bị nguyên tố tự nhiên bài xích. Bởi vì trên đỉnh cao nhất của lực lượng nguyên tố, chỉ cho phép có một người. Hiển nhiên, người đó không phải hắn. Cảm giác hạ xuống đột nhiên ập tới. Tô Hiểu cảm thấy mình đang nhanh chóng chìm vào bóng tối, thẳng xuống đáy tinh giới. Nơi đây là bóng tối đậm đặc đến trạng thái chất lỏng, hoặc giả nói là dưới đáy vực sâu. Nơi sâu nhất của bóng tối, có một chiếc ghế đen cổ lão. Chiếc ghế này phản phất được nấu chảy từ kim loại đen, cổ lão, nặng nề. Mặc dù không có điêu khắc hoa lệ, nhưng lại có cảm giác uy nghiêm của bóng tối. Người có tư cách ngồi trên chiếc ghế đen này, chỉ có chủ nhân vực sâu hiện tại. Mọi thứ trước mắt tan rã như bong bóng vỡ. Tô Hiểu quay về bên trong thiết bị trị liệu sâu. Đi một chuyến đến đỉnh cao và đáy tinh giới, hắn có cảm giác đặc tính sinh mệnh của mình đã bắt đầu trưởng thành hướng bậc thang cao nhất. Mà muốn để tất cả điều này hoàn thành, chỉ có đủ nhiều điểm tiềm năng chí cao. Điều này cũng dẫn đến cơ thể và linh hồn hắn, giống như quỷ đói khát nghìn vạn năm, nhanh chóng nuốt chửng năng lượng kỳ lạ chuyển hóa từ điểm tiềm năng chí cao. 10 điểm, 100 điểm, 1.000 điểm tiềm năng chí cao được sử dụng hết. Tô Hiểu không chỉ không cảm thấy thỏa mãn, ngược lại càng khao khát loại năng lượng kỳ lạ này. Hắn dứt khoát một lần sử dụng 10.000 điểm tiềm năng chí cao. Đối với việc tấn thăng chí cường của người khác, điều này hiển nhiên là vọng tưởng, nhưng hắn có tới 120.000 điểm tiềm năng chí cao. 10.000, 30.000, 50.000 điểm. Quá trình tiến giai sinh mệnh của Tô Hiểu cuối cùng đã trưởng thành thành cây cổ thụ che trời. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Tô Hiểu hít thật dài một hơi, đem số điểm tiềm năng chí cao còn lại một mạch sử dụng hết. Đây là phương thức tấn thăng tốt nhất luân hồi nhạc viên đưa ra. Tai Tô Hiểu quanh một tiếng, nhưng hắn biết, tuyệt đối không thể bị tách rời ý thức, nếu không thì xong rồi. Đến lúc này, còn phải cảm ơn các tiền bối diệt pháp. Nếu không phải họ đã khai phát ra những năng lực diệt pháp mạnh mẽ, căn bản không cân nhắc đến việc hậu bối sống chết thế nào khi nắm giữ chúng, Tô Hiểu đã không có cơ hội chống đỡ xung kích tấn thăng quy cách này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trọn vẹn mười mấy giờ, Tô Hiểu đang ở trong thiết bị trị liệu sâu mới mở mắt. Toàn thân hắn máu thịt rách nát như vải rách. Tuy nhiên, theo chức năng phục hồi của thiết bị trị liệu sâu, cùng với khả năng tự lành của hắn, cơ thể hắn nhanh chóng hồi phục. Thiết bị trị liệu sâu mở ra, chất lỏng đã trở nên trong suốt chảy ra. Tô Hiểu hai chân chạm đất, hắn từng bước một đi ra khỏi thiết bị trị liệu sâu. Mỗi bước đi ra, hắn đều cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một phần. Cùng với đó, hắn vừa tấn thăng chí cường, đã có chiến lực ở tầng cấp trung du chí cường, cũng tức là trình độ chí cường lão luyện. Cần biết, đây là tình huống đặc biệt khoa trương. Tầng cấp chí cường là trần nhà chiến lực. Bậc thang chiến lực nội bộ tầng cấp này rất rõ ràng, chí cường tân tấn, chí cường lão luyện, chí cường đỉnh cấp, siêu chí cường đỉnh cấp, chí cường đỉnh phong. Hiện tại Tô Hiểu mạnh hơn chí cường lão luyện bình thường một chút, không bằng chí cường đỉnh tiêm. Đương nhiên, chiến đấu lực là thứ này, đều phải chiến đấu mới biết. Nếu là năng lực khắc chế, chí cường lão luyện đánh thắng chí cường đỉnh cấp là chuyện thường. Đây lại không phải trò chơi, cấp 100 nhất định không đánh lại cấp 110. Nhắc nhở, người đã tấn thăng chí cường. Bậc thang công chứng số liệu hóa của ngươi vĩnh viễn 1. Bậc thang sinh mệnh của ngươi vĩnh viễn 1. Do bậc thang sinh mệnh của ngươi tăng lên, hơn 95% trang bị, kỹ năng. Không thể tiếp tục tăng lên giá trị sinh mệnh của ngươi. Đang kiểm tra. Giá trị sinh mệnh của ngươi khi tấn thăng chí cường là 8 triệu điểm. Căn cứ điều lệ ban đầu, cường độ giá trị sinh mệnh khi tấn thăng chí cường sẽ đồng bộ sau khi tấn thăng. Nếu do trang bị, kỹ năng tăng thêm sau khi công chứng mất hiệu lực dẫn đến giảm xuống sau khi tấn thăng tầng cấp chí cường, cần từ phe phái nhạc viên sở thuộc, cho số lượng giá trị sinh mệnh chí cường tương ứng để tăng lên vĩnh viễn. Khả năng vẫn có thể tăng lên giá trị sinh mệnh cấp chí cường hiện tại, lực lượng bá chủ, cấp S. Trang bị, danh hiệu vẫn có thể tăng lên giá trị sinh mệnh cấp chí cường hiện tại, vô tận chi hoàng, thâm uyên chi ảnh. Các tăng thêm trên, tổng cộng tăng lên 1,64 triệu điểm giá trị sinh mệnh cho ngươi. Phán định hoàn thành. Cần đem giá trị sinh mệnh cơ bản của ngươi vĩnh viễn đề cao đến 6,36 triệu điểm. Một luồng giá trị sinh mệnh bản nguyên mênh mông xuất hiện, chìm vào cơ thể Tô Hiểu. Hắn cảm thấy các hiệu quả bị động tăng lên giá trị sinh mệnh trước kia mất hiệu lực đồng thời, luồng lực lượng sinh mệnh bản nguyên tinh khiết đến cực hạn này nhanh chóng bù đắp toàn bộ phần tổn thất, trở thành giá trị sinh mệnh cơ bản. Trước đây, Tô Hiểu thật ra vẫn luôn có một tai họa ngầm. Hoặc giả nói, đây là tai họa ngầm mà người khác căn bản không thể đạt đến, giá trị sinh mệnh quá cao. Tức là, giá trị sinh mệnh của hắn là thông qua các loại thủ đoạn, từng chút một chồng chất lên. Nhìn như rất cao, nhưng những giá trị sinh mệnh bản nguyên này giống như từng khối lưới bị chia cắt ra. Nhìn thì tập trung hết trong cơ thể Tô Hiểu, nhưng giữa chúng lại phân minh rạch ròi. Cái gọi là ẩn tính bản nguyên sinh mệnh giá trị thuộc tính khác với việc tăng sinh mệnh giá trị bằng trang bị tẩm bổ như mệnh nguyên quân chủ, hay thần huyết bí dược, hoàng mỹ, dù cả hai loại bản nguyên sinh mệnh lực đều thuộc về Tô Hiểu. Mọi sự đều có cái giá của nó. Cái giá để Tô Hiểu đẩy sinh mệnh giá trị lên 800 vạn điểm chính là như vậy. Hiện tại, mối họa ngầm này đã được giải quyết. Sinh mệnh giá trị hiện hữu 636 vạn điểm của Tô Hiểu đều trở thành thuộc tính độc nhất của hắn, cơ sở sinh mệnh giá trị. Còn việc tăng lên của bá chủ chi lực, thâm uyên chi ảnh, vô tận chi hoàng sau khi thăng cấp chí cường sinh mệnh giá trị là bởi vì ba thứ này cung cấp bản nguyên sinh mệnh giá trị gia tăng, là loại vô ẩn tính đặc tính quý giá, chúng có thể hoàn toàn dung nhập vào thuộc tính bản nguyên sinh mệnh lực của Tô Hiểu. Đáng nói, việc tăng thuộc tính thể lực chân thực mang đến sinh mệnh giá trị gia tăng là cơ sở sinh mệnh giá trị vô ẩn hình đặc tính. Một cảm giác thoải mái chưa từng có, khiến Tô Hiểu sơ bộ cảm nhận được vẻ đẹp của việc thăng cấp chí cường. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Kiểm hạch các cơ sở bị động ngươi đang nắm giữ. Cơ sở bị động khôi phục, cơ sở bị động tỉnh lại, cơ sở bị động tật ảnh, cơ sở bị động lực chi nguyên, cơ sở bị động linh nhận, cơ sở bị động thể phách, cơ sở bị động huyết chi thức tỉnh. Kiểm hạch phát hiện ngươi đã nắm giữ 7 loại cơ sở bị động, đây là số lượng tối đa của cơ sở bị động. Ngươi sẽ nhận thêm một chí cường bị động khung kỹ năng. Ngươi vĩnh viễn nhận được chí cường bị động khung kỹ năng 2 cái. Phán định lần thăng cấp chí cường này đạt quy cách. Ngươi vĩnh viễn nhận được chí cường bị động khung kỹ năng 18 cái. Chí cường bị động khung kỹ năng hiện tại 20 cái. Nhắc nhở, thăng cấp chí cường thông thường có thể nhận 12 cái chí cường bị động khung kỹ năng. Quy cách cao có thể nhận 35 cái. Cảnh cáo, trước khi số lượng chí cường bị động khung kỹ năng tăng lên, không thể nắm giữ chí cường bị động kỹ năng vượt quá số lượng chí cường bị động khung kỹ năng. Mỗi loại chí cường bị động đều sở hữu hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ và đặc thù. Nắm giữ vượt quá giới hạn chịu đựng chắc chắn sẽ dẫn đến nhiễu loạn cơ thể, linh hồn vỡ nát, cuối cùng là tử vong. Do quy cách thăng cấp chí cường của ngươi, ngươi nhận thêm một cái chí cường chi chủng. Ngươi nhận được chí cường chi chủng 2 viên. Đã mặc định sử dụng một viên chí cường chi chủng, tăng lên năng lực tuyệt cường giả. Tuyệt cường giả, LVS, bị động. Bí pháp chi lực, sau khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh viễn tăng lên 6%. Nhắc nhở, bởi vì lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực của ngươi đã đạt 900 điểm, nên năng lực này không thể thông qua hấp thu tuyệt cường cấp một đơn vị tiêu chuẩn lực lượng nguyên chất để tăng lên thuộc tính cơ thể hiện tại. Một luồng năng lượng tăng lên màu vàng kim xuất hiện trong cơ thể Tô Hiểu, bắt đầu tăng cường năng lực tuyệt cường giả của hắn. Lúc trước nhận được năng lực này, hắn đã tích lũy chuẩn bị rất lâu. Nhận được tuyệt cường giả năng lực dạng nào, phụ thuộc vào quy cách lúc thăng cấp tuyệt cường trước đây. Loại thứ nhất là không sử dụng nguyên sơ mảnh vỡ để thăng cấp tuyệt cường. Năng lực tuyệt cường giả loại này chỉ có thể dùng lực lượng nguyên chất tăng lên một loại thuộc tính, mỗi bản lực lượng nguyên chất chỉ có thể tăng 3%. Ví dụ, tuyệt cường giả, LVS. Hồn chi lực, hấp thu một phần lực lượng nguyên chất. Thuộc tính lực lượng chân thực hiện tại vĩnh viễn tăng lên 3%. Loại thứ hai là dựa vào 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ để thăng cấp tuyệt cường. Năng lực tuyệt cường giả, LVS này có thể tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, 5 loại thuộc tính chủ yếu. Nhưng mỗi bản lực lượng nguyên chất mỗi lần chỉ có thể tăng lên một loại thuộc tính. Ngoài ra, loại tuyệt cường giả này cũng có thể sử dụng nguyên chất đặc thù. Về phần Tô Hiểu, lúc trước hắn hấp thu 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ mới có năng lực tuyệt cường giả mạnh mẽ hiện tại. Bây giờ nhìn lại, lúc thăng cấp tuyệt cường kia kỳ thực còn đang đặt nền móng, bây giờ mới là thời khắc năng lực này thực sự nở rộ. Kỹ năng tuyệt cường giả của ngươi đã thăng cấp thành chí cường giả. Chí cường giả, LVS, bị động. Bí pháp chi lực, sau khi hấp thu một phần chí cường cấp đơn vị tiêu chuẩn lực lượng nguyên chất, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh viễn tăng lên 6%. Nhắc nhở, tất cả chí cường giả, sau khi thăng cấp chí cường và thuộc tính cơ thể đạt 700 điểm, sẽ không thể sử dụng kho cường hóa thuộc tính để tăng lên thể chất bản thân. Ngược lại, khi kết toán thế giới, cũng sẽ không nhận điểm thuộc tính chân thực, thay vào đó sẽ nhận lực lượng nguyên chất với hạn mức khác nhau. Số lượng cụ thể sẽ dựa vào đánh giá tổng hợp kết toán thế giới để xác định. Kiểm hạch năng lực liên quan đến thuộc tính cơ thể, thể chất hoàn mỹ. Năng lực này sẽ mất hiệu lực sau khi ngươi thăng cấp chí cường và thuộc tính cơ thể đạt trên 800 điểm. Nhắc nhở, ngươi cần quyết định sử dụng chí cường chi chủng cho loại năng lực nào trong vòng 30 giây tới. Nếu không, viên chí cường chi chủng này sẽ tiêu tán. Các năng lực có thể sử dụng chí cường chi chủng để tiến giai là cực nhận thế giới, hoàn mỹ đón đỡ, nhiên huyết hỏa tan. Cảnh cáo, chí cường chi chủng cực kỳ hiếm có, chỉ khi thăng cấp chí cường với quy cách siêu cao mới có xác suất thấp nhận được một viên. Ngươi cần cẩn thận lựa chọn năng lực sử dụng chí cường chi chủng này để tăng lên. Không cần suy nghĩ, Tô Hiểu chọn hoàn mỹ đón đỡ. Ngay cả ở cấp chí cường, chỉ cần trong lĩnh vực cận chiến, đây vẫn là thần kỹ. Hoàn mỹ đón đỡ đã thăng cấp thành chí cường bị động. Chí cường bị động khung kỹ năng hiện tại, 18-20 cái. Việc tăng lên vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu chọn tạm dừng vài phút giữa chừng. Đầu tiên là tăng sinh mệnh giá trị, sau đó là nhận bị động cấp chí cường. Ngay cả với thể phách của hắn cũng có chút không chịu nổi. Sau khi nghỉ ngơi một lát, trạng thái của hắn hồi phục, quá trình tăng lên tiếp tục. Cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản của ngươi oi 3. Trước đây thăng cấp tuyệt cường ô 1, bị động của ảnh vương ô 1. Lần này thăng cấp chí cường trực tiếp oi 3. Tuy nhiên, có thể lần sau sẽ không có cơ hội tăng thuộc tính này nữa. Ngươi đã đột phá giới hạn thể chất cấp độ tùy cường. Chủ thuộc tính của ngươi có thể đạt trên 900 điểm. Do quy cách thăng cấp chí cường siêu giới hạn của ngươi, ngươi nhận được quyền hạn tăng điểm yếu. Tất cả thuộc tính của ngươi đều sẽ chuyển hóa thành thuộc tính chân thực cấp chí cường. Thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, ý chí lực của ngươi đã là thuộc tính chân thực. Thuộc tính may mắn của ngươi sắp chuyển hóa thành thuộc tính chân thực. Tăng lên thất bại. Cảnh cáo, vận thế cá nhân của ngươi quá mức xui xẻo và hung hiểm. Lần phán định chuyển hóa này sẽ tiến giai. Phán định tiến giai. Chuyển hóa thuộc tính may mắn thất bại. Phán định lại lần nữa tiến giai. Chuyển hóa thuộc tính may mắn thành công. Thuộc tính may mắn chân thực hiện tại, 8 điểm. Thuộc tính mị lực của ngươi sắp chuyển hóa thành thuộc tính chân thực. Cảnh cáo, thuộc tính mị lực cá nhân của ngươi quá mức hung ác. Lần phán định chuyển hóa này sẽ tiến giai. Phán định tiến giai. Chuyển hóa thuộc tính mị lực thất bại. Phán định lại lần nữa tiến giai. Chuyển hóa thuộc tính mị lực thất bại. Phán định đã đơn lần tiến giai 5 bậc. Chuyển hóa thuộc tính mị lực thành công. Thuộc tính mị lực chân thực hiện tại, 32 điểm. Chúc mừng ngươi đạt được thành tựu hiếm có của hư không chi thụ, chưa từng có cùng hung cực ác. Nhắc nhở, ngươi có thể chọn một trong những lựa chọn dưới đây, là một trong những điểm tăng cường cho lần thăng cấp chí cường này của ngươi. 1. Linh năng thức tỉnh, cấp độ năng lượng cơ thể vĩnh viễn 1, đồng thời lập tức tăng 100% giá trị pháp lực và nhận được chí cường bị động tương quan. 2. Phi nhân chi lực, lập tức tăng 20% tối đa sinh mệnh, đồng thời nhận được chí cường bị động tương ứng, lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến giới hạn năng lực kỹ pháp đặc tính của ngươi. 3. Người dẫn dắt, ngoài ra nhận được một loại thuộc tính chính, tự chọn. Tất cả thuộc tính chính lập tức tăng 100 điểm, đồng thời nhận được chí cường bị động tương ứng. 4. Linh hồn thăng hoa, nhận được chí cường bị động liên quan đến cường độ linh hồn. 5. Cân bằng chi lực, giới hạn cấp độ của tất cả kỹ năng bị động tăng lên LV5. 5 lựa chọn đều cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu cân nhắc một chút. Trước đó hắn đã trải nghiệm sự tăng trưởng của bậc thang sinh mệnh vĩnh cửu O1 đối với bản thân, cùng với việc loại bỏ tai họa ngầm. Trước mắt, bậc thang năng lượng cơ thể vĩnh cửu O1 không khỏi khiến người ta cảm thấy động lòng. Vì lần tăng trưởng này liên quan đến nhiều yếu tố trong hệ thống năng lực của ngươi, nên lần tăng trưởng này sẽ mang đến những thay đổi và nâng cao đối với năng lực thiên phú phệ linh giả của ngươi. Có, không lựa chọn linh năng thức tỉnh. Ngươi sẽ mất đi một số năng lực hiện tại. Tô Hiểu tiếp tục lựa chọn linh năng thức tỉnh. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy trái tim mình suýt nổ tung. Máu trong cơ thể bị năng lượng cơ thể chiếu rọi thành màu xanh lam. Nhịp tim đập như trống trận, vang vọng bên tai hắn. Chỉ là một giờ tăng trưởng, nhưng Tô Hiểu cảm giác như đã trải qua mấy ngày, thậm chí còn lâu hơn. May mắn thay, hắn đã sống sót thành công, lại một lần nữa cảm ơn những năng lực hệ diệt pháp mà nhóm diệt pháp đời trước đã phát triển. Bậc thang năng lượng cơ thể vĩnh cửu O1. Pháp lực của ngươi tăng lên 100%. Pháp lực hiện tại của ngươi là 421.000 điểm, lần tăng trưởng này đã loại bỏ các hiệu ứng cộng thêm quá tạp nham ban đầu. Căn cứ theo quy định ban đầu, khi bản thể tăng trưởng, nếu trang bị, kỹ năng được công chứng sau này mất hiệu lực, dẫn đến giới hạn năng lượng cơ thể sau tăng trưởng giảm xuống, phe nhạc viên sở thuộc sẽ bổ sung bằng số lượng năng lượng cơ thể đặc tính tương ứng tầng cấp chí cường vĩnh cửu tăng trưởng. Hiện tại vẫn có thể tăng trưởng pháp lực cấp chí cường từ năng lực, không. Hiện tại vẫn có thể tăng trưởng pháp lực cấp chí cường từ trang bị, danh hiệu, không. Hoàn thành phán định, cần nâng pháp lực chí cường của ngươi lên 421.000 điểm. So với sự lột xác về sinh mệnh vừa nãy, trải nghiệm lột xác về pháp lực lần này rõ ràng hơn. Phần năng lượng cơ thể hỗn tạp kia bị loại bỏ, sau đó được bổ sung dần bằng năng lượng cơ thể nguyên bản tinh khiết không có đặc tính ẩn, từ đó bị năng lượng cơ thể cơ sở của bản thân nhanh chóng thôn phệ, cuối cùng lớn mạnh. Thật khó tưởng tượng, khi sinh mệnh lực và năng lượng cơ thể đều trở nên thuần khiết, lại nhẹ nhàng và thoải mái đến thế. Tô Hiểu giơ tay lên. Lớp tinh thể kiêu ngạo ca lập tức leo lên tay phải hắn. Tốc độ leo lên này gấp 3 lần so với trước. Không chỉ vậy, về cường độ, cũng tăng lên ít nhất 1/3. Xem ra năng lượng cơ thể hợp nhất thành một khối tinh thuần cũng là một loại cường đại. Ngươi nhận được chí cường bị động Linh Nguyên. Linh Nguyên, LV1, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 5.000 điểm pháp lực. Thoạt nhìn, năng lực này quá bình thường, nhưng năng lực này tăng trưởng bằng năng lượng cơ thể không có đặc tính ẩn, hơn nữa biên độ tăng trưởng rất lớn. Chí cường bị động hẳn là có thể lên đến LV110. Dù hiệu quả tăng trưởng không tăng, mỗi cấp 5.000 điểm, cấp tối đa cũng là 55 vạn điểm pháp lực. Cần biết, Tô Hiểu từ giai nhất tăng lên đến đỉnh phong tùy cường cũng chỉ có hơn 20 vạn điểm pháp lực. Chỉ khi thăng cấp chí cường, pháp lực mới tăng gấp đôi, nhưng tính như thế cũng chỉ đến 42 vạn. Năng lượng cơ thể khó tăng hơn nhiều so với sinh mệnh. Vì bậc thang năng lượng cơ thể vĩnh cửu O1 của ngươi, thiên phú sát chóc phệ linh giả của ngươi được nâng cao, xuất hiện sự thay đổi tương ứng về đặc tính. Thiên phú sát chóc phệ linh giả của ngươi đã mất đi đặc tính trưởng thành năng lượng cơ thể. Tổn thất này là do sự tăng trưởng phát sinh khi thăng cấp chí cường gây ra. Thiên phú sát chóc phệ linh giả của ngươi sẽ được cân bằng. Đặc tính trưởng thành năng lượng cơ thể đã thay đổi thành đặc tính trưởng thành linh hồn. Phệ linh giả. Loại hình, thiên phú sát chóc, thức tỉnh 2 lần. Cấp độ, SSS. Hiệu quả thiên phú, bị động ngươi có thể tăng cường độ linh hồn bằng cách hấp thu, ăn tài nguyên linh hồn hiếm có. Nhắc nhở, mỗi thế giới tối đa có thể tăng 150 điểm cường độ linh hồn. Một viên hạch tinh linh hồn xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Cắn một cái, chỉ có thể nói, không hổ là gần với tinh phách linh hồn. Hạch tinh linh hồn có mùi vị khác hẳn với tinh thể linh hồn. Vị đậm đà hơn nhiều. Vì ngươi đã thăng cấp chí cường và là thăng cấp chí cường vượt quy cách cực hạn, đang kiểm tra số lượng tùy tùng của ngươi. Số lượng tùy tùng của ngươi, 5. Ngươi nhận được huy chương thăng cấp tùy tùng 5, bậc thang chí cường. Giới hạn tiềm năng đặc chất kỹ pháp của bản thân ngươi ở 120, trước khi tăng là 11. Sự tăng trưởng này đối với Tô Hiểu cực kỳ quan trọng. Hiện tại chưa thể thấy được bất cứ điều gì, nhưng sau này, nếu có một ngày năng lực kỹ pháp đạt đến giới hạn, mới biết được sự quý giá của đặc chất này. Dường như trên tông sư kỹ pháp, còn có thể sử dụng trên tông sư để đến điện thờ tông sư do cây hư không công chứng tiến hành nghi thức thăng cấp tông sư. Vấn đề là, bất cứ thứ gì cũng có giới hạn. Đặc chất chịu tải giới hạn năng lực kỹ pháp chính là giới hạn về mặt này. Tạm thời chưa nói, giới hạn tiềm năng đặc chất kỹ pháp không đủ cao, căn bản không thể kích hoạt trên tông sư, thậm chí không có tư cách đến điện thờ tông sư. Dù thật sự đến, hoàn thành nghi thức thăng cấp có thể nắm giữ năng lực kỹ pháp đỉnh phong sau khi thăng cấp, giới hạn cấp độ năng lực là 10 cấp và giới hạn cấp độ năng lực là 90 cấp, đó là một cường độ sao? Giới hạn cấp độ năng lực sau khi nắm giữ năng lực kỹ pháp đỉnh phong chính là do giới hạn tiềm năng đặc chất kỹ pháp của bản thân quyết định. Trước khi thăng cấp chí cường, Tô Hiểu chưa từng nghe nói về loại đặc chất này. Rõ ràng, đây là sự tăng trưởng chỉ xuất hiện khi thăng cấp chí cường. Còn tăng trưởng cao bao nhiêu, tùy thuộc vào quy cách thăng cấp chí cường. Lượng tăng trưởng của Tô Hiểu, cùng với quy cách thăng cấp khoa trương của hắn, rõ ràng có mối liên hệ trực tiếp. Ngươi nhận được chí cường bị động chuyên thuộc nguồn sức mạnh khởi nguyên, trong trạng thái phong ấn. CANH báo, trước khi thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thực tế của ngươi đạt 1.500 điểm, cường độ linh hồn đạt 1.800 điểm, tuyệt đối không được kích hoạt năng lực này trước. Nhắc nhở, vì chí cường bị động này quá mạnh mẽ, nó sẽ chiếm dụng 5 ô kỹ năng chí cường bị động. Nhắc nhở, vì ngươi thăng cấp chí cường vượt quy cách cực hạn, ngươi nhận được giới hạn chí cường. Nhắc nhở, vì ngươi thăng cấp chí cường vượt quy cách cực hạn, ngươi nhận được giới hạn chí cường. Nhắc nhở, vì ngươi thăng cấp chí cường vượt quy cách cực hạn, ngươi nhận được giới hạn chí cường. Nhắc nhở màu vàng kim chưa từng xuất hiện trước mắt, hơn nữa là liên tục nhắc nhở 3 lần. Có thể thấy lần tăng trưởng này quan trọng và then chốt đến mức nào. Tô Hiểu đánh giá, những lần tăng trưởng trước đó, đại khái chiếm 10.000 điểm tiềm năng chí cường. Giới hạn tiềm năng đặc chất kỹ pháp chiếm 15.000 điểm. Nguồn sức mạnh khởi nguyên chiếm 20.000 điểm. Còn ngươi nhận được giới hạn chí cường. Chắc chắn độc chiếm 75.000 điểm tiềm năng chí cao còn lại, cùng với, đây là tư cách có thể trực diện chí cao trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại cũng chỉ là tư cách mà thôi. Về phần huy chương thăng cấp tùy tùng, thứ này là một trong những lợi ích cố định khi thăng cấp chí cường. Tuy nhiên, vì quy cách thăng cấp của hắn đáng kinh ngạc, cường độ của huy chương này cũng đương nhiên kinh người. Hiệu ứng cộng thêm 3 của thạch khởi nguyên thế giới rừng phong của ngươi đã được kích hoạt. Nhắc nhở, hiệu ứng cộng thêm này yêu cầu 4 loại thuộc tính chính của ngươi đạt 1.000 điểm mới có thể phát động. Tô Hiểu lấy ra thạch khởi nguyên thế giới. Hắn cảm giác rõ ràng, viên thạch khởi nguyên này khác với trước đây. Khởi nguyên thạch thế giới. Xuất xứ, luân hồi nhạc viên, quyết định dựa vào vị trí tổng hợp. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 18.000, 18.000 điểm, tăng thêm 3.000 điểm. Hiệu quả trang bị 1, người minh tưởng, bị động. Nếu thợ săn mang theo khởi nguyên thạch, mỗi lần minh tưởng sẽ tăng 10% tiến độ minh tưởng hiện tại, mỗi ngày tự nhiên có thể kích hoạt một lần, đồng thời có thể nâng giới hạn năng lực minh tưởng lên cấp 110. Hiệu quả trang bị 2, lực lượng, bị động. Ngươi nhận được tăng cường vĩnh cửu. Giới hạn cấp độ của tất cả kỹ năng trong danh sách kỹ năng của ngươi tăng thêm cấp 10, chỉ kích hoạt khi thuộc tính thể lực thực tế đạt 500 điểm. Hiệu quả trang bị 3, phong lâm, bị động. Kích hoạt khi 4 thuộc tính chính đạt 1.000 điểm. Hiệu quả trang bị 4, đỉnh phong, bị động. Kích hoạt khi đạt cảnh giới chí cường trở lên. Hiệu quả trang bị 5, thế giới, thiên tuyển, bị động. Ngươi trở thành thiên tuyển, giới hạn vận thế tăng thêm 50.000 điểm. Giới hạn vận thế hiện tại, 150.000 điểm. Giới thiệu, ngươi là thiên tuyển, nhưng không phải duy nhất. Giá bán, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng. Chắc chắn rơi ra sau khi chết. Nếu kẻ đánh bại ngươi không xứng sở hữu khởi nguyên thạch thế giới, khởi nguyên thạch này sẽ vỡ vụn thành 5 mảnh. Trước đây Tô Hiểu đã đánh giá sai, giới hạn độ bền của khởi nguyên thạch thế giới eo không phải 15.000 điểm, mà đạt đến con số đáng kinh ngạc 18.000 điểm. Nghĩ như vậy, có lẽ vẫn còn những khởi nguyên thạch khác có thể đạt độ bền 15.000 điểm. Có một điều chắc chắn là khởi nguyên thạch thế giới eo là khởi nguyên thạch đỉnh phong theo ý nghĩa tuyệt đối, nó thuộc một đẳng cấp riêng biệt. Dưới nó có vài khởi nguyên thạch mạnh mẽ khác, dù kém xa nó nhưng đều không thể coi thường. Là khởi nguyên thạch, việc nâng cao năng lực minh tưởng là đặc tính cơ bản. Vấn đề là sự tăng cường cơ bản của khởi nguyên thạch thế giới đâu quá bất thường, nó tăng tốc độ trưởng thành minh tưởng dựa trên tỷ lệ phần trăm. Các khởi nguyên thạch khác chỉ tăng biên độ nhỏ, biên độ trung bình, biên độ lớn. Khởi nguyên thạch mạnh mẽ nhất cũng chỉ tăng tốc độ trưởng thành minh tưởng biên độ siêu lớn. Cấp độ năng lực minh tưởng hiện tại của Tô Hiểu là minh tưởng tâm chi, kỹ năng bị động, cấp 99, 1575 vạn 16300 vạn điểm tâm niệm giá trị. Cái gọi là tâm niệm giá trị là đặc tính độc quyền khi năng lực minh tưởng đạt cấp độ siêu cao và là đặc tính của tông sư đao thuật. Kỹ năng nhất niệm khả trảm vạn vật ở giai đoạn hậu kỳ, dù không trực tiếp dẫn động sức mạnh siêu phàm mãnh liệt như các hệ thống khác, lại là khả năng lấy bản thân chiến thắng vạn vật thế giới. Vì sức mạnh đến từ bản thân, khi chiến đấu sẽ thể hiện sự giản dị tự nhiên, không hùng vĩ, hoa lệ khác thường như các hệ thống khác. Tất nhiên, nếu một kỹ năng vô tình chém nát một thế giới, dù nói kỹ năng có nguồn gốc từ bản thân và là nhân tộc yếu đuối, chắc hẳn các hệ thống khác cũng có thể hiểu. Nếu không hiểu, những người tu luyện kỹ năng thường cũng thành thạo một chút quyền cước. Với năng lực minh tưởng tâm chi hiện tại, nếu mỗi ngày minh tưởng một lần, 10 ngày sẽ lên một cấp. Còn lại 11 cấp nữa để đạt cấp tối đa, nghĩa là cần 110 ngày. Điều này thật sự không tệ. Ngoài ra, trong thuộc tính của khởi nguyên thạch thế giới, Tô Hiểu cuối cùng đã từ có được tư cách trở thành thiên tuyển thực sự. Dù hắn không hề có biến động nội tâm nào về điều này, nhưng thiên tuyển này là thật sự được tăng cường, ví dụ như giới hạn vận thế tăng thêm 5 vạn điểm. Tô Hiểu cân nhắc một chút, đột nhiên cảm thấy giới hạn vận thế ở 5.000 không điểm này, hình như hại lớn hơn lợi. Đầu tiên, giới hạn vận thế hiện tại của hắn là 15 vạn điểm. Suy ra, vận thế bình thường của hắn là 10 vạn. Đừng đùa, nếu không có trang bị chúa tể vận mệnh, khi mở rương báu, Tô Hiểu xui xẻo đến mức phải bán cả rương báu nhận được. Chỉ khi chúa tể vận mệnh eo kích hoạt sau nửa giờ, hắn mới có thể nhận được không ít đồ tốt từ việc mở rương báu. Nói cách khác, cái gọi là giới hạn vận thế và vận thế là hai chuyện khác nhau. Thùng nước có to đến đâu, bên trong phải có nước mới được. Và nguyên nhân dẫn đến giới hạn vận thế của hắn là 10 vạn điểm, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là điện tâm đồ vận thế do vận thế diệt pháp mang lại. Trước đây, vận thế diệt pháp có mức thấp nhất là 43.000, bây giờ nhìn lại, mới là đoán đúng. Bước đột phá lên chí cường là một bước tiến vô cùng quan trọng, dẫn đến vận thế diệt pháp cũng cùng hắn đột phá. Không đúng, không phải đột phá. Vận thế diệt pháp làm sao có thể xuất hiện đột phá chỉ vì một người đột phá lên chí cường? Ngay cả khi là đột phá chí cường ở cấp độ siêu cực hạn, vận thế này có thể đại diện cho toàn bộ phe diệt pháp. Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng khác. Đó là trước khi đột phá lên chí cường, hắn nhiều nhất có thể chịu đựng 43.000 vận thế diệt pháp. Kỳ thực còn nhiều vận thế diệt pháp hơn, chỉ là hắn còn chưa chịu đựng được, cộng thêm không có diệt pháp giả khác, nên những vận thế diệt pháp đó đang tích lũy ở những lĩnh vực không biết. Hiện tại hắn đã đột phá lên chí cường, cuối cùng đã có tư cách chịu đựng nhiều vận thế diệt pháp hơn. Do đó, vừa mới đột phá thành công, vận thế diệt pháp của hắn lập tức được lấp đầy, dung lượng đạt đến mức có thể là 10 vạn. Vấn đề là, lượng vận thế ở mức 10 vạn này cũng không phải là toàn bộ lượng dự trữ của vận thế diệt pháp. Xui xẻo thay, khởi nguyên thạch thế giới eo lại tăng thêm 5 vạn điểm giới hạn vận thế cho Tô Hiểu. Theo thuyết tương đối vận thế của điện tâm đồ vận thế, điểm thấp nhất và điểm cao nhất của vận thế giống nhau. Ngược lại, giới hạn điểm cao nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm thấp nhất. Như vậy, giới hạn dưới vận thế của Tô Hiểu đã thành công tăng lên đến 15 vạn. Tình huống này chắc chắn sẽ dẫn động vận thế diệt pháp. Vận thế diệt pháp vừa nhìn thấy, nha à, tiểu tử này còn có dung lượng, đây chính là dòng độc đinh của hệ diệt pháp, vậy tất nhiên phải lấp đầy rồi. Tin tốt là vận thế diệt pháp sẽ không khiến Tô Hiểu gặp xui xẻo trong sinh hoạt, chiến đấu, nắm giữ năng lực. Chỉ trong phương diện liên quan đến xác suất thu hoạch, nó mới vững như bàn thạch. Ví dụ, tỷ lệ thành công 99,99% đối với Tô Hiểu có thể là 9.999%. Tuy nhiên, lượng vận thế như vậy cũng có lợi ích. Ví dụ, Tinh Nghị Áo Thuật vĩnh hằng muốn giở trò ám muội với Tô Hiểu về phương diện vận thế, nhân quả, điều đó là không thể. Sau khi hệ nhân quả nhìn thấy Tô Hiểu, đều chạy nhanh như chớp. Tô Hiểu cảm nhận bản thân. Dù đột phá chí cường không mang lại sự tăng trưởng bùng nổ toàn bộ thuộc tính, nhưng nó đã mở ra giới hạn của hắn. Cảm giác về khả năng trở nên mạnh mẽ vô hạn, trời cao biển rộng đang ở phía trước, đặc biệt mãnh liệt. Nhắc nhở, ngươi đã thu hoạch được toàn bộ di sản của phe Cổ Long, Thái Dương. Thành công kích hoạt nhiệm vụ của phe Cổ Long, cứu chuột bóng tối. Nhiệm vụ ẩn cứu chuột bóng tối. Độ khó, cấp 98. Giới thiệu nhiệm vụ, cứu thoát nữ Bạch Long bị bóng tối bắt giữ, đồng thời đảm bảo nàng sống sót rời khỏi quốc độ Cổ Long Eberrack. Nhắc nhở, nữ Bạch Long hiện tại đã kích hoạt năng lực đóng băng mạnh nhất của phe Cổ Long Lẫm Đông Ôn, có thể đóng băng bản thân trong hàng băng. Dự kiến có thể chịu đựng sự ăn mòn của bóng tối trong 3032 ngày tự nhiên. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, chúng thần nguyên huyết, vật phẩm cấp thế giới. Hình phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính vĩnh viễn. 50%, giá trị sinh mệnh vĩnh viễn. 50%, cấp độ toàn bộ năng lực. 50%. Nhiệm vụ trừng phạt này thật khốc liệt, không khác gì cưỡng ép xử quyết. Nghĩ lại cũng phải, thu hoạch được bí bảo di sản quy mô lớn như vậy để đối đầu với việc cứu Bạch Long Nữ bị bóng tối nuốt chửng đã là cái giá rất nhỏ rồi. Về việc Bạch Long Nữ bị thế lực nào bắt đi, ta đã có manh mối. Đầu tiên là đại bản doanh ngày xưa của Cổ Long quốc độ Eberrac. Nơi đây có thể chia làm hai phần, khu vực lạnh giá trên không và khu vực bóng tối vực sâu lan tràn. Lẫm hàng còn sót lại của Cổ Long trên không ngăn cản bóng tối vực sâu ăn mòn hoàn toàn thế giới này. Tuy nhiên, xem tình hình hiện tại, nhiều nhất vài năm nữa, bóng tối sẽ chiếm trọn Cổ Long quốc độ Eberrac. Kẻ bắt đi Bạch Long Nữ tất nhiên là thứ gì đó trong bóng tối. Trước đó, tại thư khố lớn, ta từng thấy ghi chép về Dukai nhất tộc, một trong ngũ đại vực sâu tộc Duệ, đang ở Cổ Long quốc độ Eberrac. Hiện tại nhìn thấy nơi đây bóng tối lan tràn, lời nói này đã được chứng thực. Cần biết rằng, Dukai trong ngôn ngữ vực sâu có nghĩa là bóng tối buông xuống, chi phối. Nếu phải đối mặt với Ajuk, Run, Thanh Đồng, ta hiện tại không thể nào có phần thắng. Nhưng nếu là Dukai thì vẫn còn chút hy vọng. Điểm đầu tiên là vực sâu tộc Duệ không chỉ có ngũ đại gia tộc. Sở dĩ chỉ đề cập đến ngũ đại gia tộc là vì chúng thù hận nhất với phe diệt pháp. Các vực sâu tộc Duệ khác cũng đối địch với phe diệt pháp, nhưng ở mức ngươi không chọc ta, ta cũng không chọc ngươi. Sở dĩ nói đối chiến với Dukai nhất tộc có chút phần thắng là bởi vì đây từng là một trong những vực sâu tộc Duệ mạnh nhất. Cũng vì thế, xuyên suốt kỷ nguyên trước, chúng luôn bị đời trước diệt pháp giả nhằm vào. Có thể tồn tại đến nay đã chứng minh thực lực của chúng, tiếc là bị nhằm vào quá ác liệt, tổng hợp chiến lực suy giảm nghiêm trọng. Ít nhất là, trong tộc không còn mấy tên chí cường đỉnh phong từ đầu kỷ nguyên thứ nhất. Đúng vậy, một vực sâu tộc Duệ có thể có mấy tên chí cường đỉnh phong. Chuyện này thật không hợp lẽ thường. Tuy nhiên, khi thống kê chí cường đỉnh phong, thường sẽ không bao gồm vực sâu tộc Duệ. Bởi vì những siêu cấp lão bất tử này không biết sống sót từ kỷ nguyên nào, đều có những hạn chế riêng. Ví dụ, có vài kẻ không thể rời khỏi khu vực gần vực sâu, vài kẻ không thể thoát ly biển sâu. Nếu mục tiêu đã khóa chặt Dukai nhất tộc, cần phải suy xét tại sao chúng lại muốn bắt đi Bạch Long Nữ, cùng với những nguy hiểm tương ứng. Suy nghĩ một lát, ta đoán chừng Dukai nhất tộc có khả năng muốn mưu đồ thế giới này. Nơi đây là đại bản doanh của Cổ Long. Mặc dù đã qua hai kỷ nguyên, nhưng tất nhiên có những nơi đặc biệt. Chỉ cần xem lớp sương mù đen trên không chống lại sự xâm nhập của bóng tối suốt nhiều năm là có thể khẳng định điểm này. Dukai nhất tộc hẳn là đã sớm để mắt đến Bạch Long Nữ. Chỉ vì bị tháp cấm túc liên kết chặt chẽ với thế giới này ngăn trở, chúng mới tính toán cải tạo nơi đây thành đại bản doanh, tái hiện phong thái ngày xưa. Dukai nhất tộc đương nhiên sẽ không bạo lực công kích tháp cấm túc, chỉ có thể chậm rãi ăn mòn. Hiện tại ta đang ở trong kho báu của phe Cổ Long. Ta đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên, trên vách kim loại trong kho báu đã xuất hiện khắp nơi những điểm đen, có vài vị trí còn xuất hiện những kết tổ màu đen. Xem ra Dukai nhất tộc cách thành công đã không còn xa. Nếu nhìn theo hướng này, vấn đề đã không còn đơn thuần là cứu Bạch Long Nữ nữa. Trời biết Dukai nhất tộc đã ôn hòa và chậm rãi ăn mòn nơi này bao nhiêu năm. Rốt cuộc đến lúc mở kho báu, lại đột nhiên xuất hiện một diệt pháp giả kẻ thù truyền kiếp, cầm chìa khóa mở kho báu, sau đó lấy đi toàn bộ đồ vật trong kho báu, không còn sót lại một chút cặn nào. Đây điển hình là thù thêm thù. Ta đoán chừng, nếu hiện tại ta đi đến thế giới nhiệm vụ khác, Dukai nhất tộc thậm chí có thể chuyên phái tộc nhân truy sát ta. Vượt sâu tộc Duệ từ trước đến nay không phải là kẻ có tính tình tốt. Chúng và phe diệt pháp đánh nhau một kỷ nguyên, ai cũng không đánh phục ai. Tại sao Nguyệt Lan nhất tộc lại có mối quan hệ thân thiện như vậy với phe diệt pháp? Đó là bởi vì Nguyệt Lan nhất tộc vào thời kỳ huy hoàng đã bị vượt sâu tộc Duệ hãm hại. Có học giả cho rằng tổ tiên của Ngân Nguyệt Lan đến từ Liệt Dương Tinh Chi Liết. Việc toàn tộc Ngân Nguyệt Lan trở thành giám thị vượt sâu rất có thể là do Ngân Nguyệt nguyên bản ở Chi Liết bị lực lượng vượt sâu xâm nhiễm, nhiễu loạn biến thành huyết nguyệt. Tại sao Ngân Nguyệt nguyên bản tốt đẹp lại bị lực lượng vượt sâu xâm nhiễm? Đồng thời, đó còn là đại bản doanh của phe Thái Dương Chi Liết. Thái Dương và Mặt Trăng từ trước đến nay không đối địch, càng giống là bạn lữ. Ở đây, chính là vực sâu tộc Duệ đã xâm nhiễm Ngân Nguyệt nguyên bản. Đồng thời, nhiều năm sau sự suy tàn của nhóm Thái Dương tộc Duệ và sự ăn mòn của Ngân Nguyệt nguyên bản, chỉ còn lại Liệt Dương cũng có mối quan hệ trực tiếp. Càng suy đoán, ta càng cảm thấy mùi vị âm mưu. Một âm mưu bắt đầu từ kỷ nguyên thứ nhất, dần dần vận hành đến hiện tại, sắp bùng nổ dữ dội. Vượt sâu tộc Duệ tốt đẹp như vậy, tại sao lại gây sự với Nguyệt Lan và Thái Dương tộc Duệ? Không, tạm thời không xem xét điểm này. Đầu tiên là, phe Thái Dương mất đi Minh Hữu Nguyệt Lan ngày xưa. Điều này khi đối kháng với phe Cổ Long, tất nhiên sẽ rơi vào thế hạ phong. Có điều, những lão ca Thái Dương không phải là kẻ chịu thua. Điều khiến người ta nghi ngờ hơn là, sau khi phe Thái Dương đối đầu với phe Cổ Long Thượng Cổ, không rơi vào thế hạ phong quá lớn. Hai bên đối địch là quyết đấu số mệnh, xem nhẹ quá trình, chỉ thấy kết quả. Thái Dương, Cổ Long đều suy tàn, trở thành dư huy của thời đại. Liệt Dương Tinh Chi Lích gần như sụp đổ, không còn là giới siêu thoát. Giới siêu thoát. Ta chợt nghĩ đến mục đích châm ngòi tất cả của vực sâu tộc Duệ. Mục tiêu của chúng 89 phần 10 là giới siêu thoát. Đồng thời, kẻ đứng sau thúc đẩy tất cả này có thể không phải một vực sâu tộc Duệ, mà là hai đại gia tộc vực sâu tộc Duệ. Trong đó, một là Đu Cai nhất tộc. Một kỷ nguyên chỉ có rất ít giới siêu thoát. Kỷ nguyên thứ nhất là Cổ Long Quốc Độ và Liệt Dương Tinh, cùng với Vĩnh Quang. Kỷ nguyên thứ hai có bốn giới siêu thoát, đáng tiếc thành tịch diệt trong đó không thể hoàn toàn tấn thăng siêu thoát. Kỷ nguyên thứ ba là Phong Hải Đại Lục, giới phù thủy, vẫn bị diệt. Nghĩ đến Phong Hải Đại Lục, ta lần nữa xác định vực sâu tộc Duệ sẽ mưu đoạt giới siêu thoát. Vực sâu tộc Duệ A Chúc nhất tộc ở Phong Hải Đại Lục bí ẩn nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc đạt được như ý muốn. Trong khi đó, Đu Cai nhất tộc, từng là một trong những vực sâu tộc Duệ lớn, đã bắt đầu mưu đoạt giới siêu thoát từ kỷ nguyên thứ nhất. Tiếc rằng, kế hoạch của chúng thành công, cần phải mưu đoạt giới siêu thoát bị sụp đổ. Kết quả có thể đoán được, Đu Cai nhất tộc trở mặt, đánh cho tộc huy của vực sâu tộc Duệ hợp tác kia suýt nữa nổ tung. Đu Cai nhất tộc trở thành kẻ chiến thắng. Cũng vì thế, kẻ thù không đội trời chung ngày xưa là Cổ Long và Thái Dương tộc Duệ đã gom góp di sản lại một chỗ vào thời điểm cuối cùng, đồng thời thành lập tháp cấm túc, để lại một quả trứng bạch long cuối cùng trong tháp cấm túc và dự báo về tộc Duệ trong trứng rồng như trưởng lão. Đối lại, Đu Cai nhất tộc rốt cuộc đạt được như ý muốn. Đúng lúc chúng muốn tiếp quản Cổ Long quốc độ Eberrac, thì kỷ nguyên thứ hai bắt đầu. Thời đại diệt pháp đến. Những kẻ diệt pháp tìm đến cửa. Hai bên chém giết, đâu chỉ là khốc liệt. Mọi mạch lạc đều thông suốt. Ta không rõ bí mật về việc Đu Cai nhất tộc muốn khống chế hoàn toàn giới siêu thoát, nhưng có một điểm là không thể bỏ mặc không quan tâm. Một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu. Cho dù muốn khai chiến với Đu Cai nhất tộc, cũng không thể làm như bây giờ, mà phải tìm cách thúc đẩy tiến độ thế giới tiếp theo, chính là Cổ Long quốc độ Eberrac. Đến lúc đó, lấy thân phận diệt pháp giả của hắn, 9 phần 10 nhiệm vụ chính tuyến là đối phó Đu Cai nhất tộc kiểu này. Đã là giải quyết thù cũ, cũng là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, còn có thể cứu ra Bạch Long nữ. Thêm vào nếu có thể phát động săn giết danh sách huyết khế nữa thì quả là nhất cử tứ đắc. Tô Hiểu lấy ra một vật từ không gian chứa đựng. Vật này là huy chương gia tộc Đu Cai. Nơi sản xuất, vượt sâu. Hiệu quả sử dụng. Giới thiệu vắn tắt. Đây là thứ hắn mở ra được từ bảo rương vượt sâu đôi khi ở tinh cầu Liệt Dương. Bây giờ xem ra, chuyện Đu Cai nhất tộc liên quan đến tinh cầu Liệt Dương đã có manh mối từ lúc mở bảo rương ở thế giới trước rồi. Theo Tô Hiểu lấy huy chương gia tộc Đu Cai eo ra, vật này bị thế giới hiện tại kích hoạt, thuộc tính bắt đầu thay đổi. Huy chương gia tộc Đu Cai. Nơi sản xuất, vượt sâu. Hiệu quả sử dụng, có thể đặt 5 chiếc huy chương gia tộc Đu Cai tại Cổ Long quốc độ Eberrac, khu vực gần vượt sâu, Trĩ Khẩu, Hạc Khẩu, Mang Khẩu, Hoàng Khẩu, Hủy Khẩu để mở phong ấn cổ xưa của Đu Cai nhất tộc, từ đó lấy ra thủy nguyên tộc huy đại diện cho Đu Cai nhất tộc. Giới thiệu vắn tắt, hoặc là mất dấu, hoặc là để lại sơ hở. Thu hồi huy chương gia tộc Đu Cai, thứ này cực kỳ quan trọng trong thế giới tiếp theo. Tô Hiểu kích hoạt luân hồi lạc ấn của mình, trở về luân hồi nhạc viên. Hắn muốn nâng cao chiến lực bản thân trước đã. Truyền tống sắp bắt đầu, 10, 9, ô. Tuy có đếm ngược truyền tống, nhưng Tô Hiểu không cảnh giác. Mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ truyền tống đều rất mãnh liệt, nhưng trở về luân hồi nhạc viên thì tương đối ôn hòa. Khi ánh sáng truyền tống tan đi, Tô Hiểu đã ở trong phòng riêng. Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny cũng đều trở về. Nhắc nhở, ngươi nhận được một vật tiến hiến từ thế giới Vĩnh Quang, trùng tộc ác ma. Ngươi thu hoạch được vật chứa bản nguyên. Là do Dung Hỏa Cự Nhân đã hoàn thành việc sửa chữa và nâng cấp vật chứa bản nguyên, sau đó thông qua trùng tộc ác ma đưa thứ này cho Spine. Spine, với tư cách là tùy tùng của Tô Hiểu, đã tế hiến thứ này vào không gian chứa đựng của đội. Có thể nói Spine khá thông minh, biết cách này không tốn phí truyền tống vật phẩm. Tô Hiểu quan sát vật chứa bản nguyên eo trong tay. Vật chứa ban đầu mỏng manh và trống rỗng, lúc này có cảm giác cứng cáp hơn một chút, mặc dù vẫn là kết cấu mỏng manh bên trong trống rỗng. thử sử dụng quyền sử dụng cường hóa trang bị cao cấp thiên khải nhạc viên một lần eo vừa nhận được không lâu lên vật chứa bản nguyên. Là, không sử dụng quyền hạn này. Quyền hạn này cực kỳ hiếm có. Quyền hạn được nhắc đến là cực kỳ hiếm có trong lời nhắc thì hiệu quả tăng lên có thể đoán được. Tô Hiểu chọn tăng lên, vật chứa bản nguyên eo biến mất, bắt đầu được tăng lên. Chắc phải một lúc mới hoàn thành. Trong lúc chờ đợi, Tô Hiểu mở danh sách danh hiệu. Hắn còn 992.199 đồng tiền vàng thợ săn, tức là có thể đổi được 992.199 danh hiệu giường ấm lan tràn. Bây giờ vận thế diệt pháp đã trở về, là lúc để hoàn thành việc nâng cấp danh hiệu. Dùng tiền vàng thợ săn đổi lấy một ít danh hiệu giường ấm lan tràn. Mâm tròn luyện đúc hiện ra, thiết lập các quyền hạn liên quan. Một chiếc giường ấm lan tràn eo được đặt vào lỗ khảm, một nhát búa xuống, chiếc danh hiệu giường ấm lan tràn eo này nổ tung. Hủy bỏ đeo danh hiệu ảnh vượt sâu, Tô Hiểu tạm giao danh hiệu này cho bố bố Uông. Để nó sử dụng danh hiệu giường ấm lan tràn ở có tiềm lực danh hiệu 100% vừa trọng đoán được lên danh hiệu này. Giường ấm lan tràn hiệu quả danh hiệu, bồi dưỡng tiềm lực, chủ động, nuốt chửng một danh hiệu chính để bồi dưỡng. Quá trình bồi dưỡng này sẽ có xác suất 11%, 99% đưa tiềm lực cực hạn của danh hiệu đó bồi dưỡng cho danh hiệu chính ở trạng thái bị nuốt chửng. Danh hiệu giường ấm lan tràn có tỷ lệ thành công 99%, 99% rất khó có được. Quyền hạn trọng đoán danh hiệu của Tô Hiểu tuy đã được nâng lên một lần, đại khái trọng đoán hơn 20 lần mới có thể trọng đoán ra một danh hiệu giường ấm lan tràn người có tiềm lực danh hiệu tối đa, nhưng phần lớn đều là danh hiệu giường ấm lan tràn người có tỷ lệ thành công 11%, 11%. Trọng đoán thành công, người thu hoạch được giường ấm lan tràn tiềm lực danh hiệu 100%. Sau 23 lần trọng đoán, chiếc giường ấm lan tràn eo đầu tiên đã có. Tô Hiểu ước tính, 89/10 là giường ấm lan tràn có tỷ lệ thành công 11%, 11%. Hắn chuẩn bị đi làm việc khác, nên để chuyện này lại cho bố bố Uông. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua chiếc giường ấm lan tràn eo vừa trọng đoán được. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền dừng bước. Giường ấm lan tràn bồi dưỡng tiềm lực, chủ động nuốt chửng một danh hiệu chính để bồi dưỡng. Quá trình bồi dưỡng này sẽ có xác suất 99%, 99% đưa tiềm lực cực hạn của danh hiệu đó bồi dưỡng cho danh hiệu chính ở trạng thái bị nuốt chửng. Vận khí này khiến Tô Hiểu thay đổi ý định. Hắn muốn xem danh hiệu ảnh vượt sâu có tiềm lực danh hiệu đã đạt đến 100% thì cực hạn ở mức độ nào. Hắn sử dụng giường ấm lan tràn lên ảnh vượt sâu. Giường ấm lan tràn bao bọc lấy ảnh vượt sâu. Hồn để mua 3 món trang bị bá chủ, nhằm kích hoạt hoàn toàn hiệu quả bá chủ chi lực. Ở thế giới tiếp theo, hắn sẽ phải đối đầu với hậu duệ tộc vượt sâu, việc tăng 50% lực công kích cho vũ khí trảm long là một sự tăng cường rất lớn. Sau khi cất luân hồi huy chương thế giới eo vào không gian chứa đồ đội ngũ, hắn nhắn tin cho Benny, nhờ nàng đến đại tụ địa để bán món đồ này. Đây là lợi nhuận điểm thuộc tính thực của một thế giới cấp tuyệt cường, cộng thêm với đánh giá thế giới cao, ước tính có thể bán được từ 100 đến 130 vạn tiền linh hồn. Nếu gặp người đang cần gấp điểm thuộc tính thực, 150 vạn cũng có thể bán được. Ngồi khoanh chân trong kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu lấy ra một phần nguyên chất lực lượng. Ở cấp tuyệt cường, hắn chỉ thu được một lọ nguyên chất lực lượng nhỏ bằng đầu ngón tay, nguyên chất màu vàng sẫm bên trong chỉ hơi trong suốt. Bây giờ, vật chứa nguyên chất lực lượng dày bằng quả trứng gà, dài khoảng 20cm, nguyên chất bên trong màu vàng sẫm thâm trầm, những đốm vàng lấp lánh như quần tinh trong tinh giới. Đáng tiếc là hiệu quả của năng lực diệt pháp hệ thể chất hoàng mỹ đã mất hiệu lực. Tuy nhiên, năng lực này đã giúp Tô Hiểu tăng cường rất nhiều thuộc tính cơ thể. Chỉ là, không biết loại năng lực thể chất này tiếp theo sẽ xử lý thế nào, chẳng lẽ dùng bi đá thức tỉnh loại bỏ. Không chỉ có năng lực thể chất hoàng mỹ, hiện tại một trong những đặc tính cốt lõi của thể chất linh ảnh cũng mất hiệu lực. Thể chất linh ảnh, giá trị pháp lực và cơ thể dung hợp tạo ra sự cộng hưởng kỳ diệu, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp, giá trị sinh mệnh được tăng cường đáng kể, số lượng tăng lên bằng 100% tổng giá trị pháp lực. Hai loại năng lực thể chất lần lượt mất hiệu lực khiến Tô Hiểu cảm thấy bi đá thức tỉnh vẫn còn năng lực nào đó chưa được kích hoạt. Với sự theo đuổi hoàng mỹ đến mức bị ám ảnh của các diệt pháp sư đời trước đối với hệ thống năng lực, làm sao có thể tùy ý để hai loại năng lực thể chất sau khi thăng cấp chí cường lại lần lượt mất hiệu lực. Đây không phải là suy đoán của Tô Hiểu, chủ yếu là bi đá thức tỉnh thiếu một khối lớn, khiến hắn trước đó đã nghi ngờ rằng bảo vật chí bảo của phe diệt pháp này có phải thiếu chức năng gì không. Nếu không thì đã không thử công chứng bi đá thức tỉnh. Xem ra, tiếp theo cần tìm một hệ bói toán mạnh mẽ để đối phương bói xem khối bi đá thức tỉnh bị thiếu đó ở đâu. Tô Hiểu mở niêm phong vật chứa nguyên chất lực lượng và kích hoạt kho cường hóa thuộc tính. Sau một khoảng lặng ngắn, kho cường hóa thuộc tính nơi hắn đang ở bắt đầu rung lên. Một dấu ấn đỏ máu xuất hiện trên bức tường kim loại phía trước. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, liệu việc tăng cường thuộc tính cơ thể cấp chí cường thông qua nguyên chất lực lượng có phải mới là năng lực cốt lõi của kho cường hóa thuộc tính không? Tô Hiểu cảm thấy toàn thân các tế bào theo sự vận hành của kho cường hóa thuộc tính, gần như đạt đến mức sôi trào. Nếu không phải hắn từ giai đoạn nhất giai đến tuyệt cường vẫn luôn không sử dụng chức năng gây tê miễn phí của kho cường hóa thuộc tính, giờ phút này hắn chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Quả nhiên, đồ miễn phí mới là đắt nhất. Cái cảm giác toàn thân tế bào sôi trào, gào thét này khiến Tô Hiểu đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, toàn thân bốc lên hơi nóng màu trắng. Cái cảm giác tăng cường vượt biên độ lớn này hoàn toàn khác với việc sử dụng điểm thuộc tính thực, so với đó, điểm thuộc tính thực tỏ ra cực kỳ ôn hòa. Đầu tiên là nguồn gốc của nguyên chất lực lượng. Mỗi thế giới cao cấp đều có thể ngưng tụ một ít nguyên chất lực lượng. Cùng với đó là liệu nguyên chất lực lượng có phải là tài nguyên tiêu hao không thể tái sinh hay không? Ví dụ này hơi kỳ diệu, đơn giản mà nói, ví dụ như một thế giới cấp bậc tuyệt cường có thể sản sinh ra 5 phần nguyên chất lực lượng. Khi 5 phần nguyên chất lực lượng này được thu hoạch và hấp thụ, thế giới đó sẽ không còn sản sinh nguyên chất lực lượng nữa. Trừ khi trong số những người mạnh mẽ đã hấp thụ 5 phần nguyên chất lực lượng này có người tử vong, khi đó nhân quả của một phần nguyên chất lực lượng sẽ tiêu tan, thế giới cấp bậc tuyệt cường này mới có thể ngưng tụ lại một phần nguyên chất lực lượng. Sau khi Tô Hiểu hấp thụ một phần nguyên chất lực lượng, hắn mới nhận ra sự ưu đãi của phe Lạc Viên đối với các khế ước giả. Điểm thuộc tính này quả thực là phúc lợi lớn nhất, sử dụng không có rủi ro, con đường thu hoạch ổn định. Sau khi thăng cấp chí cường, sẽ không còn sự che chở và phúc lợi này nữa. Tuy nhiên, việc sử dụng nguyên chất lực lượng khi đang ở trong kho cường hóa thuộc tính cũng có nhiều lợi ích. Đầu tiên là kho cường hóa thuộc tính sẽ sàng lọc phần nguyên chất lực lượng sắp sử dụng. Nếu nguyên chất lực lượng do một nhóm thế giới cao cấp sản sinh ra, thì tất nhiên sẽ mang theo đặc tính của từng thế giới cao cấp đó. Một số nguyên chất lực lượng ẩn chứa sự điên cuồng, một số ẩn chứa ác niệm, một số lại ẩn chứa những thứ đáng sợ hơn. Điều này cũng dẫn đến việc một số chí cường giả vạn giới an phận với hiện trạng sẽ không hấp thụ nguyên chất lực lượng thu được. Ngoài việc sàng lọc nguyên chất lực lượng, kho cường hóa thuộc tính còn chiết xuất nguyên chất lực lượng, cung cấp môi trường hấp thụ phù hợp nhất cho Tô Hiểu, đồng thời điều động hoạt tính tế bào của hắn, làm cho tế bào cơ thể cực kỳ năng động, hoàn thành việc hấp thụ nguyên chất lực lượng ở mức sâu nhất, tránh việc hấp thụ nguyên chất lực lượng xuất hiện ẩn họa. Kho cường hóa thuộc tính có nhiều chức năng phụ trợ như vậy khiến Tô Hiểu có cảm giác rằng điều này không thể miễn phí được. Điều này khiến hắn nhớ lại phần thưởng mà Lạc Viên Luân Hồi đã đưa ra sau khi chiến thắng cuộc chiến tranh đoạt Lạc Viên, tổng cộng bao gồm 30 điểm kỹ năng hoàng kim, một phần chứng minh thăng cấp chí cường, 50 huy chương luân hồi, quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn kho cường hóa thuộc tính. Trước đây, Tô Hiểu đã thực sự đánh giá thấp điều cuối cùng này, nguyên nhân là từ cấp độ thất giai trở đi, hắn đã luôn sử dụng kho cường hóa thuộc tính miễn phí. Bây giờ nhìn lại, trong lợi nhuận của cuộc chiến tranh đoạt Lạc Viên lần này, rất có thể quyền sử dụng miễn phí vĩnh viễn kho cường hóa thuộc tính có thể xếp thứ hai, thứ nhất là chứng minh thăng cấp chí cường. Kiểm tra chi phí sử dụng kho cường hóa thuộc tính để hấp thụ một phần nguyên chất lực lượng, Tô Hiểu nhận được 200 vạn tiền linh hồn rồi 50 mảnh vỡ nguyên sơ rồi 5.000 ounce lực lượng thời không. Chỉ có thể nói, chuyến đi đến di tích Rạng Đông lần này, tuy nguy hiểm, nhưng đã kiếm đậm. Việc tăng cường kết thúc, Tô Hiểu không lập tức đứng dậy, mà ngồi khoanh chân minh tưởng một lát. Hắn mở mắt cùng lúc phun ra một luồng khí trắng mang màu vàng sẫm nhạt, đây là tạp chất được kho cường hóa thuộc tính hỗ trợ bài trừ sau khi việc tăng cường kết thúc. Đừng xem thường quá trình đơn giản này, lâu dần có thể tích lũy ra vấn đề lớn. Hắn kiểm tra dữ liệu của mình. Khế ước giả 13.013 hào. Đây là số hiệu hư giả, bất luận thủ đoạn nào đều không thể khóa chặt. Tên họ, Tô Hiểu, Liệp Sát Giả. Đẳng cấp, LV95, Chí Cường. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 426760, 426760 điểm. Chân thực lực lượng, 1056 điểm. Chân thực nhanh nhẹn, 1056 điểm. Chân thực thể lực, 1056 điểm. Chân thực trí lực, 1056 điểm. Chân thực mị lực, 32 điểm. Chân thực may mắn, 8 điểm. Linh hồn cường độ, 1500 điểm. Vượt sâu kháng tính, 158 điểm. Trước đây khi thuộc tính cơ thể vượt qua 900 điểm, Tô Hiểu không có cảm giác đặc biệt mãnh liệt. Hiện tại bốn loại thuộc tính chính đều đã phá nghiền, một loại cảm giác bành trướng mạnh mẽ khiến hắn có cảm giác mình có thể đơn đấu minh thần. Nhưng đây là ảo giác, minh thần có thể là chí cường đỉnh phong, là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất tinh giới. Lấy ra khởi nguyên thạch thế giới. Viên khởi nguyên thạch này đã biến thành màu lam trong suốt, ở trạng thái chờ kích hoạt. Hắn kích hoạt nó, khởi nguyên thạch trở nên lộng lẫy. Tuy nhiên, màu sắc đã chuyển từ màu đen nhánh ban đầu sang màu lam của diệt pháp chi ảnh, đại diện cho việc viên khởi nguyên thạch mạnh nhất này đang dần công nhận Tô Hiểu. Đồng thời, hắn cảm nhận được, giới hạn pháp lực của mình đột nhiên tăng lên một đoạn. Hắn kiểm tra thuộc tính mới kích hoạt của khởi nguyên thạch. Khởi nguyên thạch thế giới hiệu quả trang bị 3, phong lâm, bị động, chí cường bị động thanh kỹ năng vĩnh cửu rùa 2 cái, cấp độ hiện tại và giới hạn của chí cường bị động cùng cấp và tăng lên LV20. Không hổ là khởi nguyên thạch mạnh nhất. Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng. Hắn hiện tại có 3 loại chí cường bị động, là chí cường giả, hoàng mỹ đỡ đòn, linh nguyên. Trong đó, chí cường giả biến hóa lớn nhất. Chí cường giả, LVS, bị động. Bí pháp chi lực, sau khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất cấp chí cường đơn vị tiêu chuẩn, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh cửu tăng lên 10%, tăng lên 4%. Năng lực này vẫn là LVS, bởi vì khởi nguyên thạch thế giới không chỉ nâng cao giới hạn mà còn nâng cao cấp độ hiện tại. Ngoài năng lực chí cường giả, Tô Hiểu, với tư cách là chí cường, đã sử dụng chí cường chi chủng để nâng cấp năng lực hoàng mỹ đỡ đòn thành chí cường bị động. Năng lực này vẫn duy trì LVS, nhưng cường độ đã được nâng cao. Lúc này lại tăng lên một lần, cường độ càng thêm kinh người. Hoàng mỹ đỡ đòn, LVS, cấp đến bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, nhẫn chi đỡ đòn, bị động, ngươi sử dụng vũ khí loại đao để đỡ đòn, sẽ dẫn động năng lượng hộ thể do năng lực kỹ pháp của ngươi mang lại, từ đó khiến lần đỡ đòn này trở thành hoàng mỹ đỡ đòn. Mỗi cấp độ cơ bản của kỹ pháp mà ngươi nắm giữ sẽ tăng thêm 3 điểm chỉnh sửa đỡ đòn. Hiện tại là 843 điểm chỉnh sửa đỡ đòn, lực xung kích của kẻ địch nếu không cao hơn 843 điểm chân thực lực lượng của ngươi, sẽ không thể phá vỡ đỡ đòn. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hoàng mỹ đỡ đòn là 10 giây, đã giảm xuống thời gian hồi chiêu ngắn nhất. Nhắc nhở, sau khi hoàng mỹ đỡ đòn thành công, sát thương chấn động mà ngươi phải chịu giảm 90%. Hiệu quả kỹ năng 2, cực hạn hoàng mỹ, bị động, sau khi hoàng mỹ đỡ đòn thành công, ngươi chỉ cần tiêu hao tối đa 10% năng lượng hộ thể và thời gian hồi chiêu của năng lực hoàng mỹ đỡ đòn sẽ được làm mới ngay lập tức, tức khắc trở lại trạng thái có thể sử dụng. Khi ngươi liên tục hoàng mỹ đỡ đòn 10 lần, năng lượng hộ thể của ngươi mới cạn kiệt, từ đó khiến hoàng mỹ đỡ đòn bước vào giai đoạn hồi chiêu. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu 10 giây của hoàng mỹ đỡ đòn là thời gian cần thiết để năng lượng hộ thể của ngươi phục hồi từ 0% lên 100%. Cảnh cáo, nếu ngươi trong lúc hoàng mỹ đỡ đòn bị kẻ địch phá cách đỡ, thì hoàng mỹ đỡ đòn sẽ bước vào giai đoạn hồi chiêu 10 giây. Lần tấn công cận chiến bằng đao thuật tiếp theo của ngươi sẽ nhận được cường độ tấn công gấp đôi. Hiệu quả kỹ năng 3, cực hạn phản chế, bị động, mỗi lần hoàng mỹ đỡ đòn sẽ tích lũy một tầng trạng thái lực lượng bành trướng. Khi trạng thái này đạt đến 10 tầng, lực lượng của ngươi sẽ lập tức bùng nổ, tiêu hao 20% sinh mệnh giá trị tối đa hiện tại, biến sinh mệnh giá trị tiêu hao thành lực lượng bành trướng. Khi tấn công, nhận được cường độ tấn công gấp đôi. Việc hoàng mỹ đỡ đòn được nâng cấp đã cho Tô Hiểu một ý tưởng táo bạo, nhưng cần phải kiểm tra sau. Linh Nguyên, LV21, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng 105.000 điểm pháp lực giá trị. Loại chí cường bị động thứ 3 chỉ có thể nói là, ở cấp độ chí cường, năng lực bị động đơn giản nhưng mạnh mẽ. Chỉ tăng 20 cấp độ đã nâng cao 10 vạn điểm pháp lực giá trị cho Tô Hiểu, khiến pháp lực của hắn vượt qua 50 vạn điểm. Năng lượng cơ thể cuồn cuộn trong người khiến hắn cảm thấy tràn đầy sức sống. Trong tay còn có huy chương luân hồi, tức là vẫn có thể đổi lấy lực lượng nguyên chất để nâng cao thuộc tính của bản thân. Nhưng Tô Hiểu không định làm vậy. Với tư cách là người thiên về kỹ pháp, việc lực lượng cơ thể tăng vọt trong thời gian ngắn không phải là chuyện tốt. Hắn cần những trận chiến đủ mạnh mẽ để tiêu hóa và lắng động sức mạnh mới nhận được. Bước ra khỏi kho cường hóa thuộc tính, âm thanh ồn ào của mọi người truyền vào tai. Một gã tráng hán đi ngang qua Tô Hiểu, còn liếc nhìn hắn một cách bất thiện. Đối với điều này, nội tâm Tô Hiểu không chút gợn sóng. Đây rõ ràng là một khế ước giả mới càng kiêu ngạo. Tô Hiểu nhận thấy, gần đây số lượng khế ước giả mới trong vườn địa đàng luân hồi đã tăng lên đáng kể. Có vẻ như việc chiến thắng trong cuộc tranh giành vườn địa đàng lần này đã mở rộng không ít cơ sở hạ tầng, từ đó có thể chiêu mộ nhiều khế ước giả mới hơn. Khi Tô Hiểu trở về căn phòng riêng, hắn thấy Bu Bung và Benny đang chơi cờ caro. Dựa theo nụ cười dần nở trên mặt chó của Bu Bung, nó cách việc bị cào có lẽ không còn xa. Ngồi trên sofa, Tô Hiểu mở danh sách danh hiệu, nhìn thấy đã luyện chế được 100 viên giường ấm lan tràn tiềm năng danh hiệu mãn cấp, tỷ lệ thành công 99.99%. Tổng cộng tiêu hao 2.430 viên thợ săn kim tệ. Tô Hiểu sử dụng một viên danh hiệu giường ấm lan tràn lên ảnh vượt sâu. Vài giây sau, nâng cấp thất bại. Hắn thử sử dụng nhiều viên danh hiệu giường ấm lan tràn cùng lúc lên danh hiệu ảnh vượt sâu. Màu đỏ sẫm của giường ấm lan tràn leo lên trên danh hiệu ảnh vượt sâu. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy, so với đặc tính của các danh hiệu khác, giường ấm lan tràn càng giống một loại vật chất kỳ lạ. Phát hiện ra điểm này, hắn sử dụng hết 90 viên giường ấm lan tràn còn lại. Điều này khiến ảnh vực sâu bị bao phủ trong một loại vật chất đỏ sẫm giống như dung nham. Vài phút sau, tất cả giường ấm lan tràn đều hóa thành bụi cát vỡ nát, phân tán xuống dưới. Điều này đại diện cho việc nâng cấp thất bại. Tô Hiểu đổi 23.000 viên giường ấm lan tràn. Hắn thử nhiều viên giường ấm lan tràn đồng thời tiến hành trọng đoán. Kết quả phát hiện, quả thật có thể thực hiện, khoảng 300 viên có thể tiến hành trọng đoán cùng lúc. Hắn không làm vậy, mà 23 viên một lần, tiến hành trọng đoán. Khi trọng đoán hoàn thành, tổng cộng 1.005 viên tiềm năng danh hiệu mãn cấp, tỷ lệ thành công 99,99% giường ấm lan tràn vào tay. Tô Hiểu dựa trên số lượng tối đa giường ấm lan tràn có thể trọng đoán một lần, ước tính một lần sử dụng khoảng 300 viên giường ấm lan tràn sẽ có hiệu quả tốt nhất. Hắn thử sử dụng cùng lúc 300 viên giường ấm lan tràn lên ảnh vực sâu. Lần này giường ấm lan tràn ngưng tụ lại, giống như dung nham màu vàng đỏ, và mơ hồ có hình trái tim. Giữa lúc sáng lúc tối, dường như trái tim dung nham đang đập từng nhịp. Nửa giờ sau, danh hiệu lan tràn giường ấm bóc tách khỏi danh hiệu thâm uyên chi ảnh trên bề mặt, quá trình vẫn thất bại. Tuy nhiên, Tô Hiểu có cảm giác khoảng cách đến thành công không còn xa. Mặc dù vừa thất bại, nhưng năng lượng danh hiệu đặc dị được cường hóa một lần đã đưa thâm uyên chi ảnh vào trạng thái rất kỳ lạ. Lần nữa dùng 300 mai lan tràn giường ấm bao bọc danh hiệu thâm uyên chi ảnh, nửa giờ sau, lần nữa thất bại. Tô Hiểu không từ bỏ, lại dùng 300 mai lan tràn giường ấm bao bọc danh hiệu thâm uyên chi ảnh. Một giờ sau, lan tràn giường ấm bao bọc thâm uyên chi ảnh không hóa thành mảnh vụn tinh thể xám trắng nữa, mà bắt đầu khô héo như thịt huyết, cuối cùng hóa thành tro bụi tản mát xuống. Danh hiệu thâm uyên chi ảnh của ngươi nhận được tăng lên tiềm lực danh hiệu hiện tại 200%. Có, không kích hoạt tiềm lực danh hiệu thu được trong danh hiệu này, hoàn thành lột xác danh hiệu này. Tô Hiểu không lựa chọn làm vậy, hắn không rõ sau khi hoàn thành lột xác này, thâm uyên chi ảnh còn có thể tiếp tục tăng tiềm lực danh hiệu nữa hay không. Hắn lần nữa dùng lan tràn giường ấm để tăng tiềm lực danh hiệu thâm uyên chi ảnh. Kim tệ thợ săn nhanh chóng tiêu hao. Khi Tô Hiểu tổng cộng tiêu hao 4.780 mai mãn tiềm lực 99,99% thành công suất lan tràn giường ấm, tiềm lực thâm uyên chi ảnh tăng lên và bị buộc dừng lại. Cảnh cáo, tiềm lực danh hiệu hiện tại của danh hiệu này đã đạt 500%. Nếu lựa chọn tiếp tục tăng tiềm lực danh hiệu này sẽ có xác suất lớn bị tổn hại vĩnh viễn. Tạm thời chưa kể dùng bao nhiêu danh hiệu chính sao mới nâng thâm uyên chi ảnh lên đến cực hạn đốt luyện 5 lần. Đây là danh hiệu chuyên thuộc của Tô Hiểu, nếu bị phá nát, đó không chỉ là vấn đề hao tổn huyết, mà là ở một hiểm cảnh nào đó về sau, hắn có lẽ sẽ chết vì điều này. Có thể theo đuổi cực hạn, nhưng cần có chừng mực. Người đã kích hoạt toàn bộ tiềm lực danh hiệu của danh hiệu thâm uyên chi ảnh, danh hiệu này sẽ tiến hành lột xác, thời gian dự kiến 18:55. Thu hồi danh hiệu thâm uyên chi ảnh, Tô Hiểu đổi toàn bộ 886.224 mai kim tệ thợ săn còn lại thành bảo rương danh hiệu. Hiệu quả sử dụng, sau khi mở, có thể nhận được một mai danh hiệu 9 sao có đặc tính chỉ định. Số lượng tồn kho, mai, không hạn chế số lượng đổi. Giá đổi, 300 mai kim tệ thợ săn. Ngươi nhận được bảo rương danh hiệu, 2.954 mai. Ngươi đã nhận được danh hiệu không thuộc tính 9 sao 2.954 mai. Tính cả số lượng tồn trước đó, Tô Hiểu tổng cộng có 3.306 mai danh hiệu không thuộc tính 9 sao. Hắn mở quyền hạn tối cao hợp thành danh hiệu và cũng hiện thực hóa đĩa mài danh hiệu công chứng của hư không chi thụ, bắt đầu tiến hành hợp thành danh hiệu. Không lâu sau, 5 mai cực hạn đốt luyện một lần. Danh hiệu không thuộc tính đã có trong tay. Đặt đỉnh cao chi tác, cực hạn đốt luyện một lần, vào vị trí danh hiệu chính, bắt đầu tăng lên danh hiệu. Bu Bu. Tô Hiểu gọi Bu Bu Uông, người sắp bị đánh. Bu Bu Uông hấp tấp chạy tới, nhận lấy nhiệm vụ hợp thành danh hiệu và đốt luyện danh hiệu. Mục tiêu lần này là nâng cả danh hiệu đỉnh cao chi tác và lão thợ săn ưu lên cực hạn đốt luyện 4 lần. Còn về việc cực hạn đốt luyện 4 lần xung kích cực hạn đốt luyện 5 lần trên lý thuyết, chỉ cần 5 mai danh hiệu 9 sao. Vấn đề là tỷ lệ thành công chưa đến 0,0000000001. Tô Hiểu áp dụng phương pháp xác suất không đủ, số lượng đến bù. Đốt luyện danh hiệu cuối cùng là tích lũy năng lượng danh hiệu. Nếu dùng 5 mai danh hiệu 9 sao tỷ lệ thành công thấp đến không có, vậy dùng 5 mai cực hạn đốt luyện 4 lần danh hiệu không thuộc tính thì sao? Đáp án là tỷ lệ thành công 100%. Đối lại, một mai danh hiệu 9 muốn cực hạn đốt luyện 4 lần xung kích cực hạn đốt luyện 5 lần yêu cầu tiêu hao 3.125 mai danh hiệu 9 sao không thuộc tính, cũng tức là trọn vẹn 937.500 mai kim tệ thợ săn. Lần này có thể thu được nhiều kim tệ thợ săn như vậy là bởi vì đi đến căn cứ của người vi phạm quy tắc và hợp mưu với cây xa, tạo ra việc đưa siêu cấp đại bốt cường hóa lần thứ tư vào cảnh giới thứ năm làm vật triệu hồi để giết địch, từ đó thu được lợi nhuận phát sinh từ việc đánh chết. bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, vừa định tiếp tục khai thác tiềm năng tiên hồng bí dược, nhắc nhở xuất hiện. Vật chứa bản nguyên đã hoàn thành lần cường hóa này. Vật chứa bản nguyên. Nơi sản xuất, hư không ảnh diệt pháp. Loại hình, vật chứa, trang bị tại ô trang bị đặc biệt là có hiệu lực. Độ bền, 1200, 1200 điểm. Yêu cầu trang bị, ảnh diệt pháp, ngân nguyệt lan. Hiệu quả trang bị, hấp thu, hạch tâm bị động, có thể tự động hấp thu năng lượng bản nguyên phiêu tán trong phạm vi 5200m xung quanh. Nhắc nhủ, hiệu quả này có thể kích hoạt ngắn ngủi, sau khi kích hoạt phạm vi hấp thu tăng lên 5060 lần, trạng thái này kéo dài 280 giây, mỗi ngày tự nhiên chỉ có thể kích hoạt một lần. Kích hoạt nhiều lần sẽ dẫn đến độ bền trang bị này tiêu hụt. Năng lượng bản nguyên đã chứa, 0%. Giới hạn chứa, 150 điểm kỹ năng diệt pháp. Nhắc nhủ, khi thành công chứa 150 điểm kỹ năng diệt pháp, vật chứa bản nguyên sẽ lập tức phong bế, cho đến khi sử dụng hết toàn bộ điểm kỹ năng diệt pháp. Vật chứa bản nguyên eo không có biến đổi lớn, chỉ là dung lượng tăng lên, nhưng đây là sự tăng lên khó nhất, trực tiếp liên quan đến tốc độ trưởng thành của năng lực hạch tâm thanh cương ảnh. Không lâu sau, Tô Hiểu đã chìm đắm trong việc khai thác tiên hồng dược tề. Khi hắn cảm thấy có vật gì đó chạm vào khuỷu tay mình, hắn phát hiện đó là đầu chó của Bu Bu Uông, chui qua dưới nách, ngẩng đầu nhìn mình. Uông! Vất vả rồi! Uông! Bu Bu Uông để lại một túi kem ly, tâm trạng đặc biệt tốt đi ra. Bu Bu đôi khi hơi ngốc nghếch, nhưng lời khen của chủ nhân luôn làm nó đặc biệt vui vẻ. Đặt hai danh hiệu đã hoàn thành tăng lên vào danh sách danh hiệu, kiểm tra thuộc tính của chúng. Lão thợ săn. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. Cực hạn đốt luyện, 4 lần. Tiềm lực danh hiệu, 100%. Loại hình, hiếm có danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, lão thợ săn, bị động, khi đánh chết người vi phạm quy tắc, kẻ địch hệ vực sâu, có thể nhận được 130.000 mai kim tệ thợ săn, dựa trên cường độ tổng hợp của kẻ địch mà quyết định. Nhắc nhủ, do đặc tính đặc thù của danh hiệu này, ngươi chỉ cần nắm giữ danh hiệu này, không cần đeo, là có thể kích hoạt hiệu quả lão thợ săn. Giới thiệu vắn tắt, ngươi đã là một lão thợ săn kinh nghiệm độc đáo, vì vậy, hãy tận hưởng niềm vui săn bắn. Giá bán, không thể bán ra. Nhìn như chỉ có giới hạn lợi nhuận khi đánh chết tăng lên, nhưng đây lại là sự tăng lên tốt nhất. Bây giờ chỉ hy vọng danh hiệu lão thợ săn duy trì tình trạng này, tuyệt đối đừng khi tăng lên cực hạn đốt luyện. Năm lần lại xuất hiện thuộc tính chi nhánh kỳ lạ, hoặc thêm một loại năng lực danh hiệu nào đó, khi đó danh hiệu này sẽ bị hủy. Điều này khiến Tô Hiểu do dự, liệu tiếp theo có nên nâng danh hiệu lão thợ săn lên cực hạn đốt luyện 5 lần hay không? Đây chính là nguồn gốc chính của danh hiệu. Đỉnh cao chi tác. Nơi sản xuất, hư không chi thụ. Cực hạn đốt luyện, 4 lần. Tiềm lực danh hiệu, 100%. Loại hình, hiếm có danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu 1, kỹ nghệ đỉnh phong, bị động, khi tiến hành điều phối dược tề, trạng thái của ngươi có thể siêu việt cực hạn, và trong trạng thái giữ chuyên chú, có 100% xác suất điều phối ra dược tề phẩm cấp đỉnh phong. Phẩm cấp đỉnh phong, trên cơ sở tốt nhất nguyên bản của dược tề đó, tăng thêm 95% hiệu quả. Xưng hiệu quả 2, siêu việt bản thân, bị động nếu thành công điều chế dược tề phẩm cấp đỉnh phong vĩnh hằng cấp, ngươi sẽ có được lĩnh ngộ sâu sắc hơn về dược tề học, giúp ngươi vượt qua giới hạn cấp độ hiện tại. Nhắc nhở, mỗi lần thành công điều chế dược tề phẩm cấp đỉnh phong vĩnh hằng cấp, dược tề học của ngươi có 6,85% xác suất vĩnh cửu tăng lên cấp 1. Cấp độ dược tề học hiện tại, cấp 95, đây là cấp độ tối đa thông thường của dược tề học. Nhắc nhở, năng lực này có thể tăng cấp độ dược tề học lên tối đa cấp 100. Giới thiệu vắn tắt, leo núi. Tạo cực. Giá bán, không thể bán. Đỉnh cao chi tác trước đây có xác suất tăng cấp như sau, 100% điều chế dược tề phẩm cấp hoàng mỹ, 55% điều chế dược tề phẩm cấp kỳ tích, 10% điều chế dược tề phẩm cấp đỉnh phong. Hiện tại, trực tiếp là 100% điều chế dược tề phẩm cấp đỉnh phong. Điều này đương nhiên liên quan đến cấp độ dược tề học cấp 95 của Tô Hiểu, đây là cấp độ tối đa thông thường. Tuy nhiên, Tô Hiểu ban đầu cho rằng đỉnh cao chi tác chỉ đạt tới khả năng 100% điều chế phẩm cấp đỉnh phong khi đạt đến cực hạn tôi luyện 5 lần. Bây giờ xem ra, xưng hiệu cực hạn tôi luyện 5 lần còn mang đến một sự đột phá khác đối với phẩm cấp dược tề. Đeo xưng hiệu đỉnh cao chi tác, Tô Hiểu bắt đầu điều chế tiên huyết bí dược. Nguyên liệu chính của bí dược này là tinh thể linh hồn hoàn chỉnh, hiện còn 360 viên. Về nguyên liệu phụ trợ, 320 mai tiền linh hồn có thể đổi lấy một phần lượng. Tô Hiểu nhanh chóng vùi đầu vào việc điều chế dược tề. Với sự hỗ trợ của xưng hiệu đỉnh cao chi tác, hắn rơi vào một trạng thái điều chế đặc biệt kỳ diệu. Thậm chí, sau khi điều chế xong một bình dược tề, hắn vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, liền cầm lấy nguyên liệu đã được tôi luyện và bắt đầu điều chế bình thứ hai, kết quả là một mạch thành công, càng thêm chưa thỏa mãn. Bình bình dược tề được điều chế ra. Sau khi điều chế hơn 100 bình, động tác của Tô Hiểu hơi dừng lại, kết thúc cảm giác điều chế tự nhiên này. Hắn phát hiện một chuyện, hắn hiện tại đang điều chế dược tề vĩnh hằng cấp. Có thể điều chế hơn 100 bình sao? Tại sao từ đầu đến cuối hiệu quả xưng hiệu đỉnh cao chi tác 2 siêu việt bản thân, bị động, lại không kích hoạt để tăng một cấp dược tề học của bản thân? Ngay cả khi xác suất 6-85% không cao, nhưng hơn 100 lần, dù sao cũng nên. Tô Hiểu nghĩ đến giới hạn vận thế âm 150.000 của mình. Hơn 100 lần không kích hoạt xác suất 6-85%, hình như hợp lý. Bỏ qua điểm này, Tô Hiểu tiếp tục điều chế. Tổng cộng 360 bình tiên huyết bí dược được điều chế xong. Tiền linh hồn hiện tại của hắn chỉ còn 7.465 điểm. Sở dĩ tiêu hao nhanh như vậy là do Benny trước đó đã mua 3 kiện trang bị bá chủ cấp. Để kích hoạt hiệu quả tăng cường lực lượng bá chủ, trang bị bá chủ thông thường chắc chắn không đủ. Cần trang bị bá chủ đỉnh cấp. Trang bị bá chủ đỉnh cấp có thể gánh chịu, cần 50,8 triệu tiền linh hồn mới có thể mua một món. Nhưng điều này không làm khó được Benny. Hiện tại chưa mua được trang bị bá chủ phù hợp, nên nàng đặt mục tiêu chính là kích hoạt lực lượng bá chủ và mua sắm sao cho không bị lỗ tiền sau này. Vì vậy, nàng đã mua tàn tinh, hoàng hậu tâm linh, thành lũy huyết dịch. Tàn tinh là trang sức, hiệu quả là tăng giai vị phán định thuộc tính mị lực của người đeo. Dòng chữ màu đỏ tươi dưới hiệu quả trang bị tăng cường này vô hiệu với người đã nói rõ tất cả. Hoàng hậu tâm linh là một huy chương, hiệu quả là tăng 20% nhanh nhẹn, thể lực, trí lực vào thuộc tính mị lực. Đối với Tô Hiểu, đây không phải là tăng cường mà rõ ràng là suy yếu. Tuy nhiên, dòng chữ màu đỏ tươi dưới hiệu quả trang bị tăng cường này vô hiệu với người giúp Tô Hiểu có thể đeo trang bị này mà không bị giảm lợi ích. Thành lũy huyết dịch nghe có vẻ là trang bị của nam nhân mạnh mẽ, nhưng thực ra đây là trang bị tăng ưu tiên phán định mị lực, cũng như tăng cường mị lực, sức mạnh tâm linh trong tấn công. Vẫn là tăng cường này vô hiệu với ngươi. Không phải Benny cố ý, đồ vật như trang bị bá chủ đỉnh cấp chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hầu hết trang bị bá chủ, một khi đã đeo, không thể giao dịch. Ngay cả khi cố gắng bán đi, loại trang bị bá chủ này cũng sẽ bị phong ấn. Benny đã gặp một thành viên của đoàn mạo hiểm cấp cao trong Thiên Khải Nhạc Viên. Một cường giả hệ mị lực trong đoàn mạo hiểm đó đã chết. Tuy nhiên, cường giả hệ mị lực này đã thiết lập khế ước từ trước. Nếu bản thân chết trong chiến đấu không phải với người khế ước, trang bị sẽ được thừa kế cho đoàn trưởng đoàn mạo hiểm. Ngoài ra, Benny mua bộ 3 món mị lực này là để tiện ra tay sau này. Mua 3 món này với giá 1,4 triệu, ít nhất không bị lỗ tiền. Sau khi kết thúc tiến độ thế giới tiếp theo, bán đi khả năng cao sẽ kiếm lời. Tô Hiểu đã nâng cấp bản thân đến mức tối đa. Hắn gọi A Mổ, đi đến một phòng luyện tập rộng hàng trăm mét vuông. Đây là căn phòng chuyên dụng của hắn sau khi thăng cấp chí cường, có thể mở rộng diện tích. Đừng coi thường không gian hàng trăm mét vuông này. Bên trong này, hắn có thể tùy ý kiểm tra các chiêu thức của mình. Bố bố. Uông. Bố bố Uông bắt đầu lắp ráp giáp động năng bên ngoài cho A Mổ. Nửa giờ sau, A Mổ điều khiển một bộ giáp động năng cỡ trung, tay cầm một thanh chiến kiếm nặng nề và sắc bén. Ông. Thiết bị động năng vận hành hết công suất. A Mổ chém một kiếm về phía Tô Hiểu. Đỡ hoàn hảo. Đoàn. Âm thanh vang vọng khuếch tán, thành công kích hoặc hiệu quả hoàn hảo cực hạn của đỡ hoàn hảo. Đối diện, A Mổ lại điều khiển giáp động năng, lại là một cú chém mạnh. Cú chém mạnh này tuy có lực lượng lớn, nhưng nhược điểm là chỉ có lực lượng, nhưng cũng đủ. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Từng cú chém mạnh bị đỡ hoàn hảo. Tô Hiểu mỗi lần đều phải kiềm chế động tác né tránh theo bản năng của mình. Khi hắn đỡ hoàn hảo lần thứ 10, hắn cảm thấy trái tim mình đập mạnh một nhịp, một luồng nhiệt huyết lớn dâng trào khắp cơ thể. Luồng máu tươi lớn này hóa thành một luồng năng lượng, giúp cơ thể đang cần hồi sức sau 10 lần đỡ hoàn hảo liên tục, lại tràn đầy một loại lực lượng khổng lồ. Đó là hiệu quả phản chế cực hạn. Lần chém tiếp theo, có thể chém ra uy lực gấp đôi. Và điều Tô Hiểu muốn thử nghiệm là cực nhận bạch dạ. Cực nhận bạch dạ, chí cường cấp chủ động, bị động kích hoạt năng lực này sau, lần chém cận chiến tiếp theo tăng 500%. Tô Hiểu muốn kiểm tra xem phản chế cực hạn có thể tăng cường cực nhận bạch dạ hay không. Oanh một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ năng lượng cơ thể của Tô Hiểu, cùng với hơn 8 phần 10 năng lượng linh hồn, bị rút cạn, rót vào thanh trường đao trong tay hắn. Thanh trảm long thiểm trong tay hắn bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Nếu đối địch, nhìn thấy một đao này sẽ chỉ có một cảm giác, tuyệt vọng rợn tóc gáy. Thanh trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu nâng lên, nhưng không chém xuống. Ba Ha lập tức nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chạy. Ba Ha giận dữ hét lên một tiếng, lúc này hóa thân thành gà chạy. Bố bố Ung, A Mổ, Benny cũng lần lượt chạy đến cửa bên ngoài và hết sức đóng cửa lại. Tô Hiểu chém một đao xuống. Một lát sau, cửa phòng luyện tập bị đẩy ra. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng. Hắn một tay vịn khung cửa mới đứng vững được. Cúi đầu nhìn bộ thợ săn đêm điên cuồng trên người đã hóa thành những sợi vải. Xem ra, lại phải làm phiền Rick một lần. Xét đến việc mới nhờ Rick sửa thợ săn đêm điên cuồng chưa được bao lâu, Rick đang ở trạng thái thả lỏng cảnh giác, lần này tìm đến cửa không có khó khăn. Việc tăng cường cực nhận bạch dạ đã thành công, nhưng chiêu này cần phải dùng cẩn thận. Nếu không giết chết kẻ địch, thì người chết chính là bản thân mình. Đồng thời, hắn còn có một ý tưởng táo bạo hơn, nhưng với thể phách hiện tại, chỉ có thể nghĩ mà thôi. Tổ hợp đó, nếu thử nhất định sẽ chết. Tô Hiểu tỉnh lại trong tiếng nhắc nhở, sau khi ngồi dậy từ giấc ngủ, hắn ngồi trên giường một lúc với ánh mắt mơ màng. Dần dần, tầm nhìn của hắn lấy lại tiêu cự. Đối với tình huống này, hắn đã nghiên cứu từ lâu và biết rằng nó không phải do thân thể đặc biệt hay có kỳ ngộ thể chất nào đó, mà chỉ là thói quen khi rời giường có chút mộng mơ. U ngao. Bò. Đi về phía phòng tắm, Tô Hiểu vô tình đánh thức Bobu Wen và Alu, khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo. Còn Benny, nàng luôn ngủ gục trên mặt Tô Hiểu, có lẽ để trả thù việc hắn vô tình giẫm phải đuôi nàng mỗi khi thức dậy. Sau khi tắm nước nóng, Tô Hiểu cởi trần bước ra. Alu đã mua bữa sáng sớm. Hắn ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Đừng nhìn vẻ hài lòng hiện tại, hắn sắp phải liều mạng với tộc nhân vực sâu. 89/10 đây là lần tắm nước nóng cuối cùng và bữa sáng thịnh soạn nhất trong tương lai gần. Có Alu ở bên, bữa cơm rất ngon. Sau khi ăn no, Tô Hiểu đá nhẹ vào Bobu Wen đang ngủ nướng trên thảm. Bobu kêu hai tiếng, như thể đang nói rằng sẽ dậy ngay, nhưng sau đó tiếng ngáy nhẹ nhàng lại bắt đầu đều đều. Hắn kiểm tra những nhắc nhở mới hiện ra, tổng cộng có hai điều. Điều thứ nhất liên quan đến việc ảnh vực sâu eo thăng cấp thành công, điều thứ hai đến từ cửa hàng vinh dự. Nhắc nhở, ngươi có một lần quyền hạn vượt quá 24 giờ chưa kích hoạt, cần hoàn thành kích hoạt trong vòng 48 giờ, nếu không hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn quyền hạn kích hoạt. Xem xét nhắc nhở liên quan, Tô Hiểu hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Khi hắn tiến vào Cổ Long Quốc Độ và thăng cấp chí cường, cửa hàng vinh dự của hắn cũng được nâng cấp quyền hạn do việc thăng cấp chí cường của hắn. Điều này là hợp lý. Tuy nhiên, khi đó, nhắc nhở về việc thăng cấp chí cường có mức ưu tiên cao nhất, nên nhắc nhở của cửa hàng vinh dự đã được lưu trữ lại. Đi đến căn phòng chứa cửa hàng vinh dự, Tô Hiểu đặt một tay lên bàn của cửa hàng vinh dự kiểu cũ. Các nhắc nhở liên quan hiện lên trên màn hình đen trắng của cửa hàng vinh dự. Nhắc nhở, do ngươi đã thành công thăng cấp chí cường, dựa theo công chứng liên quan, với tư cách là thợ săn, cửa hàng vinh dự của ngươi sẽ nhận được một lần thăng cấp mạnh mẽ. Kiểm tra phát hiện cửa hàng vinh dự của ngươi đã đột phá giới hạn cấp 16, cấp cao nhất của cửa hàng vinh dự là cấp 15. Lần thăng cấp này sẽ không nâng cao cấp độ vật phẩm, chiếc khấu. Được làm mới trong cửa hàng vinh dự. Loại quyền hạn này đã đạt đến mức tối đa. Đang phán định. Phán định hoàn thành, lần nâng cấp này sẽ tập trung toàn bộ vào việc tiếp tế dược tề của cửa hàng vinh dự. Cửa hàng vinh dự phân loại dược tề quyền hạn đã thăng cấp hoàn thành. Ngươi nhận được quyền hạn mới, tiếp tế vinh dự. Ngươi sẽ mất quyền hạn tự do đổi dược tề hệ vinh dự liên quan, nhưng trong mỗi tiến độ thế giới sau này, một giờ trước khi bắt đầu tiến độ thế giới, ngươi sẽ nhận được sự tiếp tế các loại dược tề sau. Một dược tề phục hồi vinh dự, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, giải trừ tất cả trạng thái suy yếu, đồng thời nhanh chóng khép lại toàn bộ vết thương trên cơ thể, có thể tái tạo các cơ quan nội tạng và mô não bị tổn thương. Số lượng tiếp tế, một bình. Nhắc nhở, số lượng tối đa có thể mang theo của loại dược tề này là một, đây là công chứng có mức ưu tiên cao nhất. Cảnh cáo, loại dược tề này cấm bán ra, chuyển nhượng, pha chế lần hai, vứt bỏ không có lý do đặc biệt, hoặc cho người khác uống. Chỉ có thể do bản thân thợ săn, hoặc tùy tùng, vật triệu hồi vĩnh cửu của ngươi uống. Hai dược tề chiến đấu, sau khi sử dụng, giá trị sinh mệnh tối đa tạm thời 25, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực U10, kéo dài 30 phút. Nhắc nhở, thuộc tính nâng cao của loại dược tề này sẽ được xác định dựa trên thuộc tính chính của ngươi, hiện tại là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Số lượng tiếp tế, một bình. Ba dược tề bất tử giả, sau khi sử dụng, giới hạn tuổi thọ O30, đồng thời nhận được số lượng tuổi thọ bổ sung tương ứng với giới hạn. Số lượng tiếp tế, một bình. Bốn dược tề toàn năng, có thể dung hợp 100% vào dược tề khác và sao chép hoàn hảo thành dược tề đó. Số lượng tiếp tế, một bình. Cảnh cáo, loại dược tề này cấm bán ra hoặc chuyển nhượng. Trước đây, hạn mức tiếp tế dược tề và các mục khác đã biến mất, thay vào đó, mỗi giờ trước khi bắt đầu nhiệm vụ thế giới, bốn loại dược tề này sẽ được tiếp tế miễn phí vào không gian trữ vật của Tô Hiểu. Dược tề phục hồi vinh dự eo không cần nói nhiều, đối với Tô Hiểu, đây gần như là mạng thứ hai trong chiến đấu, nguyên nhân là quyền hạn cao cấp, trang bị thanh dược bí vinh dự, loại trang bị thanh này chỉ có thể trang bị dược tề đổi từ cửa hàng vinh dự. Khi chiến đấu, người có thể chỉ dựa vào ý chí trong nháy mắt ra lệnh, sử dụng dược tề trong dược bí vinh dự trang bị thanh. Lần sử dụng này sẽ không bị gián đoạn, không có khả năng bị quấy nhiễu. Cho dù ngươi đang chịu tấn công liên tục, vẫn có thể dưới sự hỗ trợ của dược bí vinh dự trang bị thanh, thuận lợi hoàn thành lần sử dụng dược tề này. Ngoài dược tề phục hồi vinh dự, ba loại khác cũng quý giá không kém. Dược tề chiến đấu tuy tên gọi đơn giản, nhưng thứ này có thể nâng cao 188 vạn điểm sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu, cùng với 105 điểm thuộc tính lực lượng, 105 điểm nhanh nhẹn, 105 điểm thể lực, 105 điểm trí lực. Việc nâng cao này sẽ khiến một số cục diện tưởng chừng thất bại xuất hiện chuyển cơ. Về phần dược tề bất tử giả, việc nâng cao 30% tuổi thọ không hấp dẫn Tô Hiểu lắm. Hắn từ nhất giai đến chí cường cũng không dùng bao nhiêu năm, mà thực lực không ngừng tăng lên dẫn đến cấp độ sinh mệnh tăng lên, đương nhiên sẽ dẫn đến giới hạn tuổi thọ tăng cao. Thứ này không hấp dẫn Tô Hiểu, không có nghĩa là không cần. Tô Hiểu thường xuyên chơi cờ với những lão bất tử của các thế lực lớn trong thế giới. Đối với những lão bất tử đó, bình dược tề bất tử giả yêu này không nói là bảo vật vô giá, cũng là con bài quan trọng khiến họ sẵn sàng thay đổi ý tưởng và hành động. Hãy thử tưởng tượng, hai lão bất tử của hai thế lực lớn, hai lão già này đã hợp tác nhiều năm. Vấn đề là, họ đều sắp chết. Nếu tìm một trong số họ, lấy dược tề bất tử giả yêu làm con bài và hợp tác với người này, điều kiện là tiêu diệt lão già còn lại, liệu lão già sắp hết tuổi thọ này có thực sự từ chối không? Có lẽ, khi còn trẻ, lão bất tử này thực sự là loại người có ý niệm kiên định, không sợ cái chết với nội tâm cường đại. Vấn đề là, đối diện với cái chết nhanh chóng, nó đáng sợ hơn nhiều so với cái chết chậm rãi buông xuống. Khi cái chết từ từ xâm nhập, nó sẽ đục khoét, là một rũng ý chí của những người cực kỳ cường đại, dần dần khiến họ sợ cái chết. Thậm chí, vì không muốn chết, có thể đánh cược tất cả những gì hiện có. Tác dụng của dược tề bất tử giả eo còn rất nhiều, đừng bỏ qua một điểm, đó là trong bốn loại dược tề, chỉ có dược tề phục hồi vinh dự eo ghi chú không thể pha chế lần hai hoặc phân tích. Dược tề chiến đấu, dược tề bất tử giả và dược tề toàn năng eo đều không đánh dấu điểm này. Tô Hiểu với tư cách là đại sư dược tề cấp 95 đỉnh cấp, 100% mô phỏng dược tề chiến đấu. Dược tề bất tử giả eo là không quá khả năng, nhưng làm ra bản cắt giảm thì vẫn là dược tề siêu cường lực. Về phần dược tề toàn năng, loại dược tề này Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc phân tích. Đây là dược tề vượt quá phạm trù hiểu biết của dược tề học, thuộc về loại chỉ có thể tích lũy từng bình. Hiệu quả cuối cùng quyết định bởi việc một phỏng đoán nào đó có đúng hay không. Đóng danh sách dược tề vinh dự, Tô Hiểu kiểm tra việc thăng cấp của ảnh vượt sâu. Ảnh vượt sâu. Xuất xứ, Luân Hồi Lạc Viên. Đốt luyện cực hạn, 5 lần, cực hạn. Tiềm lực xưng hào, 500%. Loại hình, xưng hào độ hiếm cao nhất. Hiệu quả xưng hào 1, vô thượng thể xác, bị động, cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản 2. Nhắc nhở, cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản hiện tại OI 7, nâng cao tuyệt cường của 1, ảnh vương thanh 1, xưng hào ảnh vượt sâu OI 2, thăng cấp chí cường OI 3. Hiệu quả xưng hào 2, ảnh cuồng nộ, hạch tâm bị động, miễn trừ tất cả đặc tính hắc ám hữu hóa, sự ăn mòn nhân quả. Nhắc nhở, sự miễn trừ này sẽ không miễn trừ tổn thương vật lý, năng lượng do hắc ám hữu hóa gây ra. Hiệu quả xưng hào 3, bước đi vực sâu, hạch tâm bị động, sau khi tiến vào vực sâu, người sẽ không bị môi trường ăn mòn, đồng thời không còn tỏa ra khí tức người xa lạ. Giới thiệu vắn tắt, cái bảo tọa kia. Có lẽ cũng có thể thuộc về ngươi. Đừng sợ hãi, dũng cảm xâm nhập vực sâu đi. Giá bán, không thể bán ra. Xưng hào ảnh vực sâu có sự thay đổi không nhỏ. Thoạt nhìn có vẻ yếu hơn trước, vì trước đó ảnh vực sâu đã tăng 50% sát thương đối với hệ vực sâu, còn tăng 49 vạn điểm sinh mệnh giá trị, cùng với 98% tốc độ di chuyển. Thực ra không phải vậy, ảnh vực sâu hiện tại vô cùng mạnh mẽ. Đầu tiên là cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở. Đây là đặc tính phòng ngự trực tiếp nhất của cơ thể. Lấy một ví dụ đơn giản, kẻ địch mạnh ngày xưa, Liệt Dương Quân Vương. Aslot, tấn công làm phép so sánh. Khi Tô Hiểu có cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở là không, một kiếm của Liệt Dương Quân Vương. Aslot sẽ chém mất 140-150 vạn điểm sinh mệnh của Tô Hiểu. Nhưng nếu cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở của Tô Hiểu là 1, sát thương này sẽ giảm xuống còn 75-80 vạn. Khi cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở của Tô Hiểu là 2, sát thương này sẽ giảm xuống còn 40-45 vạn. Khi cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở của Tô Hiểu là 3, sát thương giảm mạnh xuống dưới 30 vạn. Tuy nhiên, khi cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở là 4, sát thương ở mức 25-27 vạn, bởi vì cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở là sự tăng lên theo từng giai đoạn. Cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở đạt đến 5, sát thương này sẽ giảm mạnh xuống dưới 20 vạn điểm. Nếu cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở đạt đến 6, sát thương sẽ giảm xuống khoảng 18 vạn. Nhưng nếu cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở đạt đến 7, sát thương này sẽ đột ngột giảm xuống dưới 5 vạn. Quy luật của cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở là: 1 là tầng cấp thứ nhất, 2 là tầng cấp thứ hai, 3 là tầng cấp thứ ba, 5 là tầng cấp thứ tư, 7 là tầng cấp thứ năm. Đồng thời hiệu quả của mỗi tầng cấp cũng có sự khác biệt. Hiệu quả của tầng cấp thứ nhất rõ rệt nhất, dù sao đây cũng là từ không đến có. Tầng cấp thứ hai cũng tương đối rõ ràng, là sự tăng lên ban đầu. Đến tầng cấp thứ ba, sự tăng lên không còn quá rõ rệt. Tầng cấp thứ tư tăng lên rất tốt, dù sao hầu hết các chí cường cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở đều không đạt đến trình độ này, đều ở khoảng 2-3. Còn về tầng cấp thứ năm tương ứng với cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở U7, đây là giai đoạn chất biến. Vẫn tính theo uy lực một kiếm của Liệt Dương Quân Vương. Aslot, 15 vạn bị cắt giảm thành không đến 5 vạn, cắt giảm gấp 3 lần. Nhìn như vậy, cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở đạt đến giai đoạn chất biến thứ 5, muốn lớn hơn so với sự tăng lên từ không đến có. Tuy nhiên, việc nâng cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở lên 7 cũng có độ khó tương ứng. Thăng cấp tùy cường tiêu chuẩn cực cao rồi thăng cấp chí cường tiêu chuẩn tối cao rồi năng lực mạnh nhất của trận doanh diệt pháp rồi danh hiệu mạnh nhất hiện tại, tích lũy những điều này mới có được cấp bậc phòng ngự thân thể cơ sở U7. Một nhát chém sát thương bị giảm từ 150 vạn xuống không đến 5 vạn điểm, có thể tưởng tượng biên độ khoa trương đến mức nào. Đây cũng là lý do tại sao cấp tùy cường không phải đối thủ của cấp chí cường, có thể phá phòng là không sai, nhưng rất khó gây thương tổn cho chí cường, trọng thương càng không thể. Ngược lại, sự vượt trội về bậc thang sức mạnh của cấp chí cường sẽ gây ra đả kích đặc biệt chí mạng cho cấp tùy cường. So sánh với sự tăng lên thể phách này, 49 vạn điểm sinh mệnh cộng thêm bị mất đi do danh hiệu không còn quá đau đớn. Đương nhiên, với 751 vạn điểm sinh mệnh hiện tại của Tô Hiểu, 49 vạn điểm sinh mệnh vẫn là rất nhiều. Còn về việc thăng cấp chí cường không đeo danh hiệu ảnh vượt sâu, điều này cũng không có tác dụng gì. Lúc đó cần phải nâng lượng máu lên 800 vạn điểm mới có được sự tăng lên bậc thang sinh mệnh của ngươi vĩnh cửu U1. Đeo xong danh hiệu ảnh vực sâu, Tô Hiểu nhìn thoáng qua tiềm năng danh hiệu 500%. Hiện tại hiển thị, tiềm năng của danh hiệu này đã đạt đến cực hạn. Không biết vì sao, hắn có cảm giác, hình như giới hạn vận thế nhân quả của mình đã được nâng cao, tiềm năng danh hiệu này có lẽ có thể đột phá 500%. Không nghĩ tới điểm này, Tô Hiểu xem xét năng lực của bố Uông. Hiện tại bố Uông tăng lên rất lớn. Năm huy chương thăng cấp tùy tùng. Bậc thang chí cường thu được trước đó, theo lý thuyết, mỗi người bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny, Spine mỗi người một cái. Tuy nhiên, Spine hiện tại là lĩnh chủ Vĩnh Quang và chúa tể trung tộc, huy chương thăng cấp tùy tùng mang lại sự tăng lên rất thấp cho nàng. Spine dùng huy chương thăng cấp tùy tùng là lãng phí, nhưng đây là của Spine, điều này không thể nghi ngờ, đương nhiên do Spine chi phối. Ý tứ của nữ nhi này rất rõ ràng, nghe theo Tô Hiểu. Bởi vậy, huy chương thăng cấp tùy tùng này sẽ phải lựa chọn một người sở hữu trong số bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Benny. Không cần thương lượng, liền phải quyết định phân phối như thế nào, đó chính là quản tù ti. A Mổ bị loại đầu tiên, sau đó Ba Ha thua, còn lại bố Uông và Benny. PK liên tục mấy trận đều hòa. Cuối cùng bố Uông ra đá, loại Benny kéo. Bởi vậy, tên nhị hóa này đã thành công sở hữu hai huy chương thăng cấp tùy tùng. Cùng với kim loại sinh vật mà Tô Hiểu đổi được từ cửa hàng vinh dự trước đó, bố Uông lần này quả thực gặp vận may. Như lời Ba Ha nói, ngươi thương mại đi vệ sinh không lau sạch sẽ à, bố Uông trước tiên dùng kim loại sinh vật để nắm giữ năng lực cơ sở. Thiên khoa kỹ cấp rất cao, sau đó liên tục dùng hết hai huy chương thăng cấp tùy tùng. Hiện tại tư liệu của nó là ác huyễn xé rách. Bubuni. Chức giai, tù tùng sinh mệnh giá trị, 100 uy pháp lực giá trị, 82750, 82750 điểm lượng, 270 điểm nhẹn, 350 điểm. Thể lực chân thực, 592 điểm. Trí lực chân thực, 680 điểm. Mị lực chân thực, 780 điểm. May mắn, 85 điểm. Kỹ năng 1, trái tim cơ giới, bị động cơ sở, LV90, đây là thiên khoa kỹ. Chi nhánh cơ giới. Kỹ năng cơ sở. Tăng cường chế tạo và điều khiển tất cả vật tạo tác khoa học kỹ thuật cơ giới, cùng với giai vị xâm nhập năng lực O1. Trí năng cơ giới, tăng lên 128 điểm. Tố chất tổng hợp, tăng lên 385%. Đặc tính này sẽ nâng cao sinh mệnh giá trị, năng lượng giá trị của vật tạo tác cơ giới loại chiến đấu, trinh sát, phòng ngự, cùng với thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực. vật tạo tác cơ giới không có thuộc tính trí lực và mị lực. Tự động hóa hoàn toàn. Nếu cần xem toàn bộ thông tin về kỹ năng cơ sở này, cần mở danh sách chi nhánh để xem. Kỹ năng 2, cơ giới hoạt hóa, bị động, LVS vật tạo tác cơ giới do Bubuni chế tạo, bên trong ở trạng thái hoạt hóa cơ giới. Khi xuất hiện điểm yếu, tính năng tổng hợp của chúng sẽ tăng lên 1200%. Kỹ năng 3, hiệu ứng bầy đàn, bị động, LVS số lượng vật tạo tác cơ giới mà Bubuni có thể điều khiển giảm 99,99%, nhưng Bubuni giai vị xâm nhập năng lực ổi 3. Mạng lưới quần thể thiên khoa kỹ đã biết, phần lớn không thể chống cự sự xâm nhập ở bậc thang này. Kỹ năng 4, cơ giới hy sinh, bị động, LVS thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của tất cả vật tạo tác cơ giới thuộc sở hữu của Bubuni giảm 99,99%. Bubuni giai vị xâm nhập năng lực ổi 5. Kỹ năng 5, mệnh của ta không do trời, bị động, LVS thuộc tính trí lực và mị lực của Bubuni đều được cộng thêm từ bị động cơ sở. Trái tim cơ giới, từ đó thu được giai vị xâm nhập năng lực 2. Kỹ năng 6, mưu trí đồng hóa, bị động, LVS Bubuni khi xâm nhập bất kỳ hệ thống mạng lưới kẻ địch nào, sẽ ở một mức độ nhất định đồng hóa trình độ trí năng của quần thể mạng lưới kẻ địch, dẫn đến giai vị kháng tính xâm nhập của quần thể mạng lưới kẻ địch. 3. Kỹ năng 7, trung thành khuyển khuyển, bị động, LVS độ trung thành của Bubuni đã bị khóa ở giá trị cao nhất, không có khả năng phản bội trong bất kỳ trường hợp nào. Kỹ năng 8, người không thấy ta, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni có thể hòa mình vào môi trường để ẩn giấu. Loại ẩn giấu hiện có 2860 loại, đã tăng 883 loại. Giai vị ẩn giấu uy 8, tăng 5. Độ thuần thục hiện tại 368 53497 95000 điểm. Kỹ năng 9, ta chết rồi, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni sau khi hòa mình vào môi trường, có thể vào trạng thái giả chết, tăng mạnh hiệu quả hòa mình vào môi trường, giai vị ẩn giấu cộng thêm 2. Mà sau khi Bubuni vào giai đoạn giả chết, quần thể mạng lưới kẻ địch bị nó xâm nhập cũng sẽ bị động vào trạng thái giả chết, dừng tất cả vận hành các mặt. Hệ thống năng lực của bố Uông này thật sự là càng xem càng khiến người ta có sắc mặt phức tạp. Trước hết nhìn các thuộc tính thân thể của nó, rất vui mừng. Bố Uông tên nhị hóa này cuối cùng cũng trưởng thành. Mặc dù không biết vì sao, ban đầu ba thuộc tính thể lực chân thực, nhanh nhẹn chân thực, mị lực chân thực, biến thành thể lực chân thực, trí lực chân thực, mị lực chân thực. Thuộc tính nhanh nhẹn biến thành thuộc tính thông thường. Việc thuộc tính chủ yếu xuất hiện biến đổi như vậy rõ ràng là chưa từng thấy. Tuy nhiên, xét đến hai huy chương thăng cấp tùy tùng phẩm chất cực hạn, sự biến đổi như vậy là nằm trong phạm vi chấp nhận được. Có lẽ là do hệ thống năng lực của bố Uông xuất hiện sự tăng lên mang tính chất biến, mới dẫn đến như thế. Nhìn thấy trái tim cơ giới, bị động cơ sở LV90, khiến người ta cảm thấy, quả nhiên hệ thống năng lực của bố Uông đã được tăng lên mang tính chất biến. Dưới sự cộng thêm các thuộc tính cơ sở này, khiến người ta có cảm giác, quân đoàn cơ giới thuộc đội phá hiểu dường như sắp ra đời. Bởi vậy, việc kỹ năng cơ sở này tăng lên giai vị xâm nhập năng lực một rất dễ bị bỏ qua. Đường xem đến kỹ năng 2. Máy móc hoạt hóa lúc, tư tưởng của quân đoàn máy móc dường như có chút phát triển lệch lạc. Tuy nhiên, nghĩ lại thì có lẽ bố Uông muốn dung hợp cả vật tạo tác máy móc và gen ác ma trùng tộc. Thật là có giả tâm. Tuy nhiên, khi xem đến kỹ năng 3. Tụ quân hiệu ứng, quân đoàn máy móc đã vẫy tay chào tạm biệt đội phá hiểu. Số lượng vật tạo tác máy móc bị cắt giảm 99,99% thì còn quân đoàn máy móc cái gì nữa? May mắn thay, vẫn còn một lộ tuyến phát triển cho đội tinh nhuệ máy móc. Chỉ có thể nói, không hổ danh là bố Uông. Năng lực 4. Máy móc hy sinh ngay lập tức phá hỏng lộ tuyến phát triển của đội tinh nhuệ máy móc, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực của vật tạo tác máy móc giảm xuống 99,99%, định sẵn không có khả năng chiến đấu trong phương diện vật tạo tác máy móc. Nhưng nhìn lại, năng lực xâm nhập mạng lưới tụ quần của bố Uông đã đạt đến trình độ O11. Đây là trình độ đặc biệt bất thường. Đừng nói đến các thế lực khoa học kỹ thuật thiên tài cấp tuyệt cường, ngay cả các thế lực khoa học kỹ thuật thiên tài cấp chí cường cũng sẽ bị bố Uông đánh cho bầm dập trong phương diện xâm nhập mạng lưới. Không ai phát hiện ra rằng bố Uông đã thừa kế một trong những phẩm chất xuất sắc nhất của Tô Hiểu, sự tự hiểu bản thân. Bố Uông đặc biệt rõ ràng rằng nó thực sự bình thường trong các phương diện chế tạo, kiểm soát và ra lệnh máy móc. Tuy nhiên, trong phương diện xâm nhập mạng lưới địch, nó đã rất tốt ngay cả khi chưa có kỹ năng cơ bản của thiên tài khoa học kỹ thuật. Ngươi cho rằng khả năng xâm nhập giai vị U11 là giới hạn của bố Uông? Không, xin hãy chuyển tầm mắt đến kỹ năng 6. Mưu trí đồng hóa, Bubuni khi xâm nhập bất kỳ hệ thống mạng lưới nào của địch quân, sẽ đồng hóa trình độ trí năng của mạng lưới tụ quần của địch quân đến một mức độ nhất định, dẫn đến kháng tính xâm nhập giai vị. ba của mạng lưới tụ quần của địch quân. Chiêu này của bố bố Ung có thể gọi là tuyệt chiêu. Khi kẻ địch quá thông minh, nó sẽ kéo kẻ địch xuống cùng cấp độ trí thông minh với mình. Đồng thời, vì kẻ địch suy yếu 3 điểm tương đương với việc bố bố Ung tăng cường 3 điểm, đạt đến khả năng xâm nhập giai vị O14. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là mức tối thượng. Kỹ năng 2, máy móc hoạt hóa, bị động, LVS các vật tạo tác máy móc do Bubuni chế tạo đều ở trạng thái máy móc hoạt hóa bên trong. Khi xuất hiện điểm yếu, hiệu suất tổng hợp của chúng sẽ tăng lên 1200%. Năng lực này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng nếu bố bố Ung sử dụng năng lực này để chế tạo công cụ xâm nhập mạng lưới tụ quần của địch thì sao? Ví dụ như một thiết bị đầu cuối có hiệu suất tăng lên 1200%, điều này sẽ tạo ra sự tăng cường về chất cho khả năng xâm nhập của bố bố Ung, tương đương với sự phối hợp giữa Tô Hiểu và Trảm Long Thiểm. Điều khiến kẻ địch câm nín hơn nữa là căn bản không thể tìm thấy bố bố Ung. Điều khiến kẻ địch càng câm nín hơn nữa là bố bố Ung còn có tuyệt chiêu. Khi nó giả chết, mạng lưới tụ quần siêu trí năng đang bị nó xâm nhập và kịch liệt giãy giụa sẽ bị buộc phải trạng thái đóng băng do nó chủ động giả chết. Đẳng cấp vô sĩ này có thể sánh ngang với việc không đánh lại đối thủ trong trò chơi, khiến đối thủ và mình cùng bị màn hình xanh. Hơn nữa, chừng nào máy tính của lão tử chưa khởi động lại, người bên kia có tu ra hoa đi chăng nữa cũng đừng hòng xóa bỏ màn hình xanh. Tóm lại, hệ thống năng lực này của bố bố Ung chính là, đúng vậy, ngươi là một siêu trí năng nhân tạo rất mạnh, là một sinh mệnh số một số hai trong hư không vạn giới. Nhưng gặp phải lão tử, ngươi chỉ có thể biến thành đồ thiểu năng nhân tạo. Đóng danh sách năng lực của bố bố Ung lại, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tô Hiểu lấy ra cổ long chi khóa di vật và chọn kích hoạt vật này. Ngươi đã kích hoạt cổ long chi khóa di vật. Vật phẩm này tuy là chìa khóa thế giới, nhưng do cấp độ vật phẩm cực cao, lần này tiến vào thế giới nhiệm vụ sẽ không tiêu hao chìa khóa thế giới này, mà là tiêu hao độ bền nhất định. Kiểm tra hoàn thành. Thời hạn thăng cấp chí cường của ngươi không vượt quá tiến độ mở ra của thế giới lần này. Ngươi sẽ cùng với các khế ước giả khác trong vòng này cùng mở ra tiến độ thế giới mới. Xem đến nhắc nhở này, Tô Hiểu cảm thấy không tệ. Nếu thời gian mở ra thế giới bị lệch với đại đội, thì sẽ mất vài tiến độ thế giới tiếp theo mới có thể dần dần đuổi kịp. Ngươi sắp tiến vào cổ long quốc độ Eberrack. Do ngươi sử dụng chìa khóa thế giới cao cấp để tiến vào thế giới nhiệm vụ lần này, ngươi có thể lựa chọn địa điểm tiến vào ban đầu. Một rừng cực ám, lựa chọn khu vực này làm địa điểm tiến vào ban đầu, ngươi sẽ nhận được 3 điểm kháng tính hữu hóa hắc ám trong suốt thời gian kéo dài tiến độ thế giới này. Hai vực sâu cận khu, lựa chọn khu vực này làm địa điểm tiến vào ban đầu, ngươi sẽ nhận được 20 điểm kháng tính hữu hóa hắc ám trong suốt thời gian kéo dài tiến độ thế giới này. Ba thành phố tị nạn cuối cùng Dogan, lựa chọn khu vực này làm địa điểm tiến vào ban đầu, ngươi sẽ nhận được 0 điểm kháng tính hữu hóa hắc ám. Tô Hiểu không chút do dự lựa chọn thành phố tị nạn cuối cùng. Dogan. Đã lựa chọn địa điểm ban đầu. Truyền tống sắp bắt đầu. Cảm giác bị chú ý đập vào gáy đặc biệt dữ dội ập đến. Lần này, Tô Hiểu cảm thấy như mình đang đứng quay lưng lại với đoàn tàu của lĩnh chủ và bị con mảnh thú sắt thép này đâm trúng. Tô Hiểu cảm thấy hư không không có cả bóng tối. Ngay khi hắn sắp khôi phục ý thức, một giọng nói truyền đến. Ồ, vẫn còn diệt pháp sống sao? Thật đúng là, khách quý hiếm gặp a, tiếng cười trầm thấp truyền đến. Chỉ nghe thấy tiếng cười này, Tô Hiểu dường như đã cảm nhận được bóng tối ăn mòn, hủ hóa tất cả. Rầm rầm rầm. Tiếng gõ cửa thô bạo truyền đến. Cánh cửa gỗ rách nát, được ghép từ từng mảnh gỗ ván đóng lung tung, mỗi lần bị đập lại bị ép cong vênh trong chớp mắt, dường như sắp vỡ thành những mảnh gỗ bay tán loạn. Đừng giả chết. Ta biết bên trong có người. Đến hạn nộp tiền thuê rồi. Hôm nay là ngày vi quan cuối tháng. Giọng nói bên ngoài cửa khiến người ta liên tưởng đến một gã tráng hán vạm vỡ, lụm thụm. Rầm rầm rầm. Lại ba tiếng gõ cửa thô bạo. Gã tráng hán bên ngoài dường như dựa vào cửa nghe ngóng mấy giây rồi nói, người vẫn chưa hồi phục xong sao? Thật yếu. Tiền thuê tháng này, ta giúp ngươi trả trước, tháng sau trả lại ta. Rầm. Gã tráng hán bên ngoài cửa khó chịu gõ tiếng cuối cùng rồi bực bội rời đi. Thái độ có vẻ gay gắt. Nhưng toàn bộ quá trình ngoại trừ ngôn ngữ thô lỗ ra thì không có nửa phần ác ý, dường như người đàn ông trầm mặc bên trong căn nhà gỗ này, không thân không thích, thậm chí chỉ gặp vài lần, là người anh em ruột thịt chưa nhận nhau vậy. Tô Hiểu ngồi dậy từ trên giường trải, xoa xoa trán. Cảm giác bị chú ý đập sau khi truyền tống dần dần biến mất. Hắn nhìn về phía cánh cửa gỗ. Mặc dù mới đến nơi đây, nhưng hắn có thể thông qua thái độ của gã tráng hán vừa rồi để biết được mức độ nguy hiểm của thế giới này. Đây là thành phố tị nạn cuối cùng Dogan. Thân phận mà Tô Hiểu thay thế là một người đàn ông trầm mặc không thân không thích. Ngay cả như vậy, gã tráng hán vừa đến thúc giục nộp tiền thuê vẫn thể hiện sự quan tâm và coi trọng đầy đủ. Gã tráng hán này sẵn lòng trả tiền thuê trước cho một người chỉ gặp vài lần. Nguyên nhân chỉ có một, mỗi một người sống chân chính bên trong thành phố tị nạn cuối cùng Dogan đều rất quý giá như người thân vậy. Chỉ có sự quan tâm và giúp đỡ không giữ lại chút nào, mọi người mới có thể tiếp tục sống sót. Khi áp lực sinh tồn tăng lên đến một mức độ khủng bố đặc biệt, tất cả sự ích kỷ và tham lam đều sẽ tạm thời bị áp chế bởi sự khao khát sinh tồn. Điều này cho thấy tình hình ở tất cả các khu vực bên ngoài thành phố tị nạn cuối cùng Dogan đều quá tồi tệ, bị bóng tối vực sâu bao trùm. Tiến vào thế giới, cổ long quốc độ Eberrack. Cảnh báo, đây là thế giới bị vực sâu xâm thực nặng nề. Trong thế giới này, người sẽ không thể thu hoạch nguyên thần thế giới. Đánh giá tổng hợp thế giới này sẽ được xác định dựa trên hàng. Số lượng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, cùng với danh vọng phe phái của thành phố tị nạn cuối cùng Dogan. Đang phán định. Do thuộc tính mị lực thực tế của ngươi là 32 điểm, do thuộc tính mị lực của ngươi quá thấp, đã dẫn đến thân phận ngụy trang ban đầu của ngươi bị phá vỡ. Do thân phận ngụy trang ban đầu bị phá vỡ, ngươi sẽ hành động trong thế giới này với thân phận thật của mình. Do thuộc tính mị lực thực tế của ngươi là 32 điểm, khiến cư dân của thành phố tị nạn cảm nhận được sự sợ hãi chưa từng có. Danh vọng ban đầu của ngươi tại thành phố tị nạn cuối cùng Dogan là 58.600 điểm. Ấn tượng cơ bản của cư dân thành phố tị nạn cuối cùng Dogan đối với ngươi là đáng sợ, ngang ngược, cường đại, khiến cư dân bình thường của thành phố tị nạn không dám nhìn thẳng. Do danh vọng của ngươi tại thành phố tị nạn cuối cùng Dogan là 58.600 điểm. Cửa hàng phe phái của thành phố tị nạn cuối cùng Dogan đã đóng cửa đối với ngươi. Ngươi cần đạt danh vọng phe phái từ 0 điểm trở lên mới có thể kích hoạt lại cửa hàng phe phái. Nhắc nhở, do tài nguyên của thành phố tị nạn cuối cùng Dogan thiếu thốn, việc ngươi mua sắm vật phẩm trong cửa hàng phe phái sẽ vĩnh viễn tiêu hao giới hạn danh vọng phe phái thu hoạch. Hơn nữa, số lượng danh vọng phe phái này có mối quan hệ cốt lõi với việc kết toán thế giới này. Ngươi cần tự mình lựa chọn cách sử dụng danh vọng phe phái của thành phố tị nạn cuối cùng Dogan. Hôm nay phát hiện, không thiếu độc giả mổ da đối với thiết lập về việc tấn thăng chí cường giả của ta không hài lòng. Ta đã tự mình xem xét, quả thật có phần chưa đủ trực tiếp. Trong ý tứ ban đầu, việc tấn thăng chí cường siêu quy cách này nhấn mạnh hơn vào tiềm lực tương lai, mà hơi xem nhẹ chiến lực tức thời sau khi tấn thăng. Về chiến lực tức thời, mấy chương tiếp theo sẽ thể hiện rõ hơn. Về việc tấn thăng chí cường mà sức mạnh chưa đủ, ta đã thêm một đoạn vá vào chương 2 của quyển này, không biết các vị độc giả mổ da có hài lòng không? Tất nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, sau này còn sẽ có những cải thiện dần dần. Trong cấu tứ ban đầu, việc bùng nổ sức mạnh chỉ bắt đầu sau khi kết thúc quốc độ Cổ Long. Việc mới tấn thăng chí cường chủ yếu là tăng tiềm năng. Nhưng ta không phải loại người cố chấp theo ý mình. Nếu không thiếu độc giả mổ da đều nói trải nghiệm đọc không tốt, ta sẽ có sự điều chỉnh. Đây cũng là lý do tại sao đôi khi ta lặp đi lặp lại việc sửa chữa nội dung đã đăng. Ta sẽ dần dần nâng cao sức mạnh của nhân vật chính trong quyển này. Rất xin lỗi vì đã không mang lại cho các vị độc giả mổ da trải nghiệm đọc tốt nhất. Xem ra ta vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Dừng viết hơn một năm, nói không có chút ảnh hưởng nào thì thật không thể nào. À, chương tiếp theo ta đã sửa xong rồi. Thay vì đợi ngày mai, hay là hôm nay ta đăng luôn nhé. Tin tức tốt, vừa mới tiến vào thế giới, ta liền ở trong một trong những trận doanh nòng cốt của thế giới này, có nền tảng danh vọng. Tin tức xấu, bởi vì thuộc tính mị lực kinh người, danh vọng ban đầu bị trừ 58.600 điểm. Quan trọng hơn là danh vọng của trận doanh thành bảo hộ Dogan liên quan đến việc tổng kết thế giới lần này. Hay nói cách khác, danh vọng của phe này tương đương với nguồn gốc thế giới ở các thế giới khác. Tô Hiểu vừa mới thăng cấp lên chí cường. Lần đánh giá thế giới đầu tiên này có thể nói là cực kỳ quan trọng. Hắn muốn nhanh chóng thăng cấp trong cấp độ chí cường. Hắn hoặc là không thăng cấp lên chí cường, một khi đã thăng cấp, những kẻ thù chí cường ngày xưa sẽ kéo đến. Trong 3 lần tiến trình thế giới, nếu không đạt đến đỉnh phong chí cường, hắn chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, nền tảng thăng cấp chí cường lần này đặt ở đây. Đối với người khác, việc thăng cấp lên đỉnh phong chí cường trong 3 lần tiến trình thế giới là không thể, nhưng đối với Tô Hiểu, điều đó vẫn có khả năng. Đồng thời, nơi hắn đang ở là Cổ Long quốc độ, địa bàn của tộc ác ma hậu duệ Dukai. Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè. Đôi khi không phải vậy. Gia tộc Dukai rất bài ngoại, mức độ bài ngoại gần bằng gia tộc Thanh Đồng. Vì vậy, thái độ của họ đối với sự giáng lâm của chí cường giả từ áo thuật vĩnh hằng tinh rất có khả năng là thù địch. Tiến vào thế giới, Cổ Long quốc độ Eberrack. Độ khó thế giới, LV86-LV99. Vị trí, thành bảo hộ cuối cùng Dogan. Nguồn gốc thế giới, 0%, không thể thu hoạch. Danh vọng trận doanh, 58.600 điểm. Giới thiệu tóm tắt thế giới, kết thúc mối thù máu đã kéo dài hơn một kỷ nguyên này đi, ngươi, con bọ già bất tử kia. Kỷ nguyên hoàng hôn năm 1185, đúng vậy, cổ long có tuổi thọ vô tận cũng có ngày máu thịt vương vãi. Tộc Thái Dương thần, biểu tượng cho vần liệt dương vô thượng, cũng nghênh đón ánh hoàng hôn của họ. Cổ long và Thái Dương, cuối cùng cũng kết thúc. Kỷ nguyên hoàng hôn năm 1650, không còn sự thống trị của cổ long, mối đe dọa của tộc Thái Dương thần, tình giới nghênh đón kỷ nguyên hỗn loạn đầu tiên. Tuy nhiên, tất cả điều này đã đi đến hồi kết. Thời đại của những kẻ diệt pháp sắp đến. Kỷ nguyên giáng lâm năm đầu, những ác ma hậu duệ từ vực sâu lặng lẽ chiếm cứ Eberrak, nơi vốn thuộc về cổ long. Không ai có thể ngăn cản bọn họ. Ngay cả sau khi cổ long diệt vong, liên minh giữa nhân tộc và cự nhân nơi đây đã thành lập đế chế rạng đông, nhưng một đế chế mới sinh sao có thể chịu đựng màn đêm vô tận đến từ kỷ nguyên thái cổ. Kỷ nguyên giáng lâm năm 03, không có sự phản kháng bi thảm, không có cuộc chiến thế kỷ hào hùng và đầy sử thi. Bóng tối giáng xuống, sự mục nát đi theo. Những cường giả của đế chế rạng đông nghênh đón sự tuyệt vọng thực sự. Họ thậm chí không có tư cách đối mặt trực diện kẻ thù. Khi họ xông vào bóng tối, muốn liều chết với kẻ thù, bóng tối đã mục nát thân thể, tâm linh, ý chí và linh hồn của họ. Đối với sự tồn tại nhân quả, không gì hơn là khi tràn đầy phẫn nộ lao đến trước kẻ thù, kết quả lại không thể kiểm soát được mà phủ phục trên mặt đất, trán sát đất, nghênh đón bước chân của kẻ thù dẫm lên gáy. Ngay cả những dũng sĩ dám đối diện sinh tử, đối mặt với cảnh ngộ này cũng sẽ tuyệt vọng rơi lệ đầy mặt. Kỷ nguyên giáng lâm năm 109, nhân tộc bị xiềng xích, thân thể bị mục nát, tâm linh bị ăn mòn. Họ ngày đêm phụ lao động cho gia tộc Dukai, phát huy giá trị cuối cùng của mình. Khi kiệt sức, họ sẽ bị ném vào hồ sinh sôi để phân giải. Ác ma hậu duệ không lo lắng số lượng nô lệ sẽ giảm đi, nhà máy thai nghén sẽ liên tục sản xuất nô lệ nhân tộc. Đương nhiên, những cự nhân bị đâm thủng đầu sẽ được coi trọng một cách vô nghĩa, bởi vì chi phí vận hành nhà máy thai nghén của chúng cao hơn nhân tộc rất nhiều. Kỷ nguyên giáng lâm năm 1080, nếu sinh linh còn có hy vọng, thì có lẽ chỉ có tại đế đô cuối cùng Đô Găng. Đây là vùng đất an toàn cuối cùng được che chở. Thuật thức được xây dựng trước khi đế chế rạng đông sụp đổ đã phát huy hiệu lực. Đại sư luyện kim được mời đến bằng tất cả tài sản cũng không lừa gạt họ. Kỷ nguyên giáng lâm năm 3559, phòng ngự bị động sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Ngay cả khi gia tộc Dukai không tấn công đế đô cuối cùng Đô Găng, thì trước sự ăn mòn ngày đêm của bóng tối, lớp thuật thức phòng hộ bên ngoài đã trở nên nguy hiểm. Kỷ nguyên giáng lâm năm 4282, sức mạnh của ngọn lửa thần đã mang lại hy vọng cho người dân Đô Găng. Họ tin rằng những ác ma hậu duệ đang kiêng kỵ sức mạnh này của họ. Nếu không, họ sẽ không thu hẹp phạm vi bóng tối, khiến gần nửa khu vực Eberrak xuất hiện lại dưới ánh mặt trời. Kỷ nguyên giáng lâm năm 4399, dưới sự dẫn dắt của Đô Găng Vương đương nhiệm, quân đoàn Đô Găng xuất kích. Đây là một quân đoàn mạnh mẽ sở hữu sức mạnh của ngọn lửa thần. Tất cả mọi người đều tin rằng đây là sự khởi đầu để đón ánh sáng trở lại. Kỷ nguyên giáng lâm năm 4399, nửa khắc đồng hồ, chỉ là nửa khắc đồng hồ. Khi quân đoàn xuất phát đến trước biển cuồng mậu, họ nhìn thấy ác ma hậu duệ ngồi trên bia đá khổng lồ trong bóng tối. Đối phương có sừng thú hóa gỗ lộn xộn trên đầu, tổng thể là hình người, cao hơn 10 mét, hai tay cường tráng, có rất nhiều mắt trên đó. Đây là cảnh tượng cuối cùng mà phần lớn chiến binh quân đoàn Đô Găng nhìn thấy. Họ đối mặt với tồn tại khủng bố này, chỉ kiên trì chưa đến nửa khắc đồng hồ. Cuối cùng, Đô Găng Vương bị bắt đầu, một tay nhấc lên, đầu bị bóp nát một cách tùy tiện. Sức mạnh của ngọn lửa thần, dưới sức mạnh của ác ma hậu duệ, vẫn vô nghĩa. Lý do duy nhất khiến đế đô cuối cùng Đô Găng tồn tại cho đến ngày nay là gia tộc Dukai đang cùng chết với những kẻ diệt pháp, không có thời gian để ý đến những kẻ yếu đuối không hề có mối đe dọa này. Kỷ nguyên giáng lâm năm 5062, không cần ác ma hậu duệ đến hủy diệt, đế đô cuối cùng cũng bắt đầu sụp đổ. Đối mặt với kẻ thù hoàn toàn không thể phản kháng, một số cư dân Đô Găng chọn sự điên cuồng cuối cùng, còn một số tự kết liễu. Trong sự điên cuồng này, đế chế sinh ra trên tàn thi của cổ long này cuối cùng cũng đón nhận sự hủy diệt của chính mình. Những người dũng cảm còn lại không thể ngờ rằng mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt lại là những người đồng tộc ngày xưa. Nội tâm của họ đã sụp đổ, họ đã bắt đầu bị bóng tối mục nát, trở thành những đầy tớ cấp thấp nhất của ác ma hậu duệ, những kẻ mục nát. Kỷ nguyên giáng lâm năm 5068, trên tháp đuốc của tường thành cao vút, ngọn lửa bùng cháy. Những người may mắn sống sót đã giữ vững thành phố cuối cùng này. Trong nhiều năm chống lại những kẻ mục nát, họ thực sự có được sự dũng cảm để sống trong bóng tối. Họ muốn giữ vững ngôi nhà cuối cùng này, mảnh đất cuối cùng còn có thể gieo trồng, dưới lòng đất có một ít nguồn nước sạch. Thành bảo hộ cứ thế ra đời. Sức mạnh thực sự chưa bao giờ đến từ sự siêu phàm, mà là từ sự dũng cảm của bản thân. Thành chủ đời đầu của thành bảo hộ Dogan Win. Thay mặt ở kỷ nguyên hắc ám 501, bóng tối một lần nữa bao phủ Eberrack, cố quốc của Cổ Long. Tuy nhiên, người dân thành bảo hộ đã không còn là những kẻ kiêu ngạo mù quáng ngày xưa. Họ đoàn kết chặt chẽ lại với nhau, dũng cảm bước ra khỏi sự che chở của tường thành cao vút, thâm nhập vào bóng tối để thám hiểm. Để thám hiểm màn đêm vô tận, để tìm kiếm ánh sáng từ bóng tối, cư dân thành bảo hộ sẵn sàng trả giá mọi thứ, ngay cả khi tàn phá bản thân, để tìm kiếm sức mạnh từ đau khổ, truy cầu kỳ tích từ đau khổ. Cuối cùng họ đã thành công, lấy đau khổ của bản thân, sinh ra kỳ tích của thân. Kỷ nguyên hắc ám 505, giáo phái thống khổ được thành lập. Các giáo sĩ chủ động gánh vác gánh nặng thám hiểm bên ngoài. Mặc dù không có chút thu hoạch nào, nhưng họ không bao giờ từ bỏ, và trong bóng tối, họ không ngừng dùng đau khổ để lớn mạnh bản thân. Kỷ nguyên hắc ám. Năm 106, các giáo sĩ trăm năm ra ngoài thăm dò, dường như không thu hoạch gì, nhưng cư dân thành nội không một lời than phiền. Trong tòa thành trú ẩn không ánh sáng này, mỗi lần các giáo sĩ trở về đều mang đến hy vọng cho mọi người. Mất đi tia hy vọng cuối cùng ấy, dù cư dân Dogan có kiên cường đến đâu, cũng sẽ sụp đổ. Kỷ nguyên hắc ám. Năm 519, mấy trăm năm thăm dò, nhiều đời lãnh tụ thần giáo khổ thống chủ tế, đã chết trong bóng tối. Nhưng các giáo sĩ chưa từng có ý định từ bỏ. Dù thỉnh thoảng họ phải đối mặt với chất vấn, nhưng sự ủng hộ của nhiều người hơn và linh hồn không muốn bị hậu duệ vượt sâu nô dịch, khiến cuộc thăm dò của họ chưa bao giờ ngừng lại. Kỷ nguyên hắc ám. Năm 644, tổng cộng 1.280 người trong đội thăm dò, chỉ có 5 thành viên trở về. Cư dân trong thành trú ẩn xôn xao. Trong số 5 giáo sĩ trở về, 2 người có tinh thần bất thường. Thật khó tưởng tượng họ đã gặp phải chuyện gì, khiến những người vốn lấy khổ đau bản thân làm sức mạnh lại rơi vào trạng thái sụp đổ. Trong 3 người còn lại, 1 người trọng thương chết ngay trong ngày. May mắn thay, 2 người còn lại, ngoài bị thương, mọi thứ đều bình thường. Rốt cuộc đã có thu hoạch. Một vị giáo sĩ lấy từ trong ngực ra một trái tim máy móc vẫn đang đập. Nó là nguồn gốc của sức mạnh, đỉnh cao của sức mạnh máy móc. Nó là sức mạnh của các thần. Cần biết, ở kỷ nguyên thứ nhất, các thần là những tồn tại mạnh mẽ có thể chống lại Cổ Long và Thái Dương. Dù thất bại, cũng không phải vì chúng yếu hơn Cổ Long và Thái Dương. 12 năm sau, thế lực lớn thứ hai của thành trú ẩn, học phái cơ giới, được thành lập. Trong các đội ngũ ra ngoài thăm dò, bắt đầu xuất hiện bóng dáng của thành viên học phái cơ giới. Họ tự xưng là phi thăng giả, nhưng mọi người thường gọi họ là học đồ cơ giới. Mạnh mẽ hơn thì là đạo sư máy móc. Vài người mạnh nhất được tôn xưng là đại sư máy móc. Kỷ nguyên hắc ám. Năm 1244, trong một cuộc thăm dò khác, đội trưởng đội thăm dò phát hiện một loại thuật thức khá thú vị. Sau khi kích hoạt, nó triệu hồi một số kẻ điên cuồng sùng bái vực sâu và bóng tối. Chúng tự xưng là thần giáo hắc ám. Kỷ nguyên hắc ám. Năm 1253, trong thành trú ẩn bắt đầu xuất hiện thành viên thần giáo hắc ám. Những tên này như lũ gián trong cống rãnh bẩn thỉu, hễ xuất hiện là cực kỳ khó tiêu diệt. Tuy nhiên, cư dân thành trú ẩn vừa phẫn nộ vừa nghi ngờ, làm sao có người lại sùng bái vượt sâu và bóng tối? Chẳng lẽ chúng chưa từng thấy hậu duệ vượt sâu sao? Kỷ nguyên hắc ám. Năm 1305, thần giáo hắc ám với sức sống ương ngạnh đến cực hạn đã thành công sinh sôi nảy nở trong thành trú ẩn. Khi đã đạt đến quy mô nhất định, chúng âm thầm rời khỏi thành, chuẩn bị liên lạc với hậu duệ vực sâu, thứ mà trong lòng chúng chắc chắn là viện binh mạnh mẽ bên phe mình. 5 ngày sau, chỉ có một thành viên thần giáo hắc ám nữa điên trốn về thành trú ẩn và được các thành viên khác cứu đi. Vị giáo chủ hắc ám đầu tiên của thế giới này dùng năng lực linh hồn của mình quan sát ký ức của tên tín đồ nửa điên đó. Hắn thấy rõ, khi những thành viên thần giáo hắc ám này tìm thấy một tên hậu duệ vực sâu chỉ có thể coi là tộc nhân bình thường, cái bóng quái dị đứng trong bóng tối đã phát ra tiếng cười nhạo thế nào. Kết quả là, những thành viên thần giáo hắc ám đi tìm đồng minh mạnh mẽ này, nam giới bị xiềng xích xuyên thủng cố định đến chết, nữ giới bị đưa vào nhà máy thai nghén nung chảy vào vị trí nuôi dưỡng sản vật, cho đến khi thối rữa ở cường độ thấp gần chết, cũng đừng hòng thoát ly khỏi vị trí nuôi dưỡng huyết nhục đáng sợ này. Sau khi nhìn thấy tất cả những điều này, vị giáo chủ hắc ám đầu tiên của thế giới này biết rằng, đây không phải là sự buông xuống của vực sâu hắc ám mà chúng hy vọng thấy. Đây căn bản không phải là hắc ám thuộc về chúng. Kỷ nguyên hắc ám. Năm 1366, thế lực lớn thứ ba của thành trú ẩn được thành chủ đương nhiệm tán thành. Thần giáo hắc ám trở thành một trong 3 thế lực lớn trong thành trú ẩn. Trong đội thăm dò, bắt đầu có bóng dáng của các tín đồ hắc ám. Kỷ nguyên hắc ám. Năm 1552, diệt pháp giả tự chiến với gia tộc Dukai. trận chiến kết thúc với thất bại của phe diệt pháp giả trên tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng. Gia tộc Dukai không vui mừng vì điều đó. Chúng cũng tổn thất nặng nề. Đến lúc này, chúng mới có tinh lực chỉnh hợp kết quả của việc chiếm lĩnh Eberrack nhiều năm. Kết quả phát hiện, tòa thành trú ẩn kia đã không còn dễ dàng tiêu diệt như vậy, tuy nhiên, dường như cũng không cần thiết phải tiêu diệt. Thế giới, bắt đầu. Xem xong bản tóm tắt thế giới này, Tô Hiểu cảm nhận được sự nguy hiểm của thế giới hiện tại. Đây là một thế giới nguy hiểm đến mức thần giáo hắc ám cũng phải hoàn lương. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư đối sách tiếp theo, làm thế nào để đảo ngược danh vọng phe phái, nhắc nhở liên quan đến danh sách săn giết. Huyết khế xuất hiện. Tiền thưởng đã kích hoạt. Ngươi hiện có lực lượng thời không, 9999 ounce. Thế giới ngươi hiện tại đang ở, đã siêu thoát. Thế giới nguyên sinh. Eberrack, căn cứ vào nhiều nguồn thông tin, đang phán định sự kiện liên quan đến ngươi. Phán định hoàn thành, ngươi có thể làm các công việc sau để nhận thưởng danh sách săn giết. Huyết khế. Một, giả thú đường cùng, đánh chết thú vương và đập nát hạch tâm hủ hóa. Tinh linh, cần thanh toán tiền đặt cọc tiền thưởng 801.000 ounce lực lượng thời không, có thể kích hoạt hạng tiền thưởng này. Hai, nguồn gốc thối rửa, phá hủy nguồn gốc thối rửa, cần thanh toán tiền đặt cọc tiền thưởng 1.000-1.300 ounce lực lượng thời không, có thể kích hoạt hạng tiền thưởng này. Ba, thương tích của cự nhân, phá hủy tất cả nhà máy thai nghén của tộc cự nhân và đánh chết tên cự nhân dung hỏa duy nhất của thế giới này, cần thanh toán tiền đặt cọc tiền thưởng 2.000-2.500 ounce lực lượng thời không, có thể kích hoạt hạng tiền thưởng này. 4. Miện trĩ, tiêu diệt thủy tổ, cần thanh toán tiền đặt cọc tiền thưởng 3.000-5.000 ounce lực lượng thời không, có thể kích hoạt hạng tiền thưởng này. 5. Vĩnh Hằng lưu đầy, tìm thấy huy chương thủy nguyên. Gia tộc Dukai và phá hủy nó thông qua phương pháp duy nhất, cần thanh toán tiền đặt cọc tiền thưởng 50 ounce lực lượng thời không, có thể kích hoạt hạng tiền thưởng này. Vì độ khó của tiền thưởng này cực cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 5.000 lần tiền thưởng thêm. 5 loại tiền thưởng, Tô Hiểu cân nhắc một lúc rồi quyết định nhận hết. Hắn đánh giá, lần này chính là đến để liều mạng, không có chút khả năng cầu ổn nào. Dốc hết lực lượng thời không hiện có vào, mới là thượng sách. Huống chi, tiền thưởng 5. Vĩnh Hằng lưu đầy lợi nhuận đặc biệt không hợp lý. Đầu tư 50 ounce lực lượng thời không, một khi thành công, có thể thu hoạch được 25 vạn ounce lực lượng thời không. Tuy nhiên, cũng có thể tưởng tượng, tương ứng với lợi nhuận này là nguy hiểm đến mức nào. Kiểm tra thấy ngươi đang nắm giữ một khối huy chương gia tộc Dukai. Đã căn cứ vào đó để phán định và xác định giá nhiệm vụ chính tuyến lần này. Nhiệm vụ chính tuyến, huy chương gia tộc. Cấp độ khó, LV98. Giới thiệu nhiệm vụ, thu thập ít nhất 3 khối huy chương gia tộc Dukai và giao cho thiên đường luân hồi. Số lượng huy chương gia tộc Dukai đang nắm giữ, 1 khối. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, hạch tâm nguyên sơ 2 viên. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Trận chiến tranh đoạt thế giới trước, Tô Hiểu được thiên đường khải huyền công chứng. Trong tình huống đó, nhiệm vụ được phát động, hận không thể đánh dấu trực tiếp tọa độ mục tiêu trong phần giới thiệu nhiệm vụ. Ngược lại, nhiệm vụ của thiên đường luân hồi này, đây, thật sự là giới thiệu tóm tắt. Chỉ nói muốn thu thập 3 khối huy chương gia tộc Dukai. Manh mối. Manh mối gì? Tô Hiểu bắt đầu tổng kết tình hình trước mắt. 1. Hạch tâm trận doanh danh vọng, 58.600 điểm. 2. Thế lực duy nhất có thể gia nhập và cần nhất định mức độ kiểm soát tại thế giới này, ban đầu không đối địch nhưng đặc biệt e sợ hắn. Hắn đã cảm nhận được ít nhất 3 luồng khí tức chí cường cấp xuất hiện gần căn nhà gỗ. 3. Thế giới này là đại bản doanh của gia tộc Dukai, hậu duệ tộc vượt sâu. Tử địch truyền kiếp. 4. 5 loại nhiệm vụ treo thưởng, 3 loại hoàn toàn không có manh mối, 2 loại còn lại cũng không có. May mắn là nội dung treo thưởng đơn giản và trực diện. 5. Vì thuộc tính mị lực quá mức. Thiên phú dị bẩm, khiến nhân quả thân phận ban đầu bị quá tải. Hắn chỉ có thể lấy thân phận diệt pháp giả Bikwaya để tiếp tục hành động, đồng nghĩa với việc sẽ nhanh chóng bị hậu duệ tộc vượt sâu phát hiện và truy sát. 6. Bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha, Benny đều không rõ tung tích. Thế giới này thậm chí có thể che giấu cảm ứng vị trí kênh tổ đội. Muốn hội hợp tiếp theo, chỉ có thể dựa vào trí tuệ của mỗi người. Rất tốt, cái khởi đầu mộng ảo này khiến Tô Hiểu, vốn đang dần hạ nhiệt huyết khí ở giai đoạn mạnh nhất, lại một lần nữa sụt sôi, ngang ngược. Gần như đồng thời, ba chí cường giả lặng lẽ theo dõi diễn biến từ ba hướng quanh căn nhà gỗ đều căng thẳng trong lòng. Cảm giác về một huyết thú ngang ngược, to lớn đang ngủ đông bên trong căn nhà gỗ quá mãnh liệt. Dù không nhìn thấy, nhưng trong cảm giác mạnh mẽ của họ, đã có hư ảnh một huyết thú khổng lồ bao trùm căn nhà gỗ, đang nhè răng cười với họ. Ba người từ trạng thái vây quanh ban đầu chuyển sang tụ lại cùng nhau. Trong ba người, có hai nam một nữ. Người dẫn đầu là nam nhân khoác thần chức trường bào đen kịp, viền áo có kim văn, đầu có màu gà, má phải xăm hình. Người này là lãnh tụ đương đại của Hắc Ám thần giáo, Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ. So với Hắc Ám giáo chủ ở thế giới khác, Chát Lơ không có vẻ cuồng nhiệt điên loạn, ngược lại còn như cười mà không phải cười, đeo khuyên tai vàng. Bên phải Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ là một nữ nhân mà nửa thân thể được thay thế bằng máy móc sinh học. Dáng người nàng không vạm vỡ, chiều cao trung bình, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác đặc biệt đáng tin cậy. Nàng ngậm điếu thuốc trong miệng, không biết là loại thuốc gì, mỗi lần hít vào lượng khói thuốc đáng kinh ngạc. Người này là đội trưởng thám hiểm Afea, một nữ cường giả tính cách thẳng thắn, thích hút thuốc, ghét nhìn thấy thuộc hạ của mình chết đi. Ở vị trí ngoài cùng bên trái là một nam nhân khoác trường bào vải gai của nát màu đỏ sẫm, đầu trọc không lông mày. Trên mặt, trên tay, bất cứ bộ phận nào lộ ra đều đầy vết sẹo. Dáng người hắn trung bình thiên về vạm vỡ, ánh mắt không có thần thái, mùi máu tanh nhàn nhạt trên người khiến người ta nghi ngờ chiếc trường bào vải gai của nát màu đỏ sẫm kia bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Người này là lãnh tụ khổ thống thần giáo, khổ thống chủ tế Gen Net. Cảm giác hắn mang lại là máu tanh, trầm mặc, vô cảm. Đồng tử Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ nhau lại mấy phần, khẽ hỏi đội trưởng thám hiểm Afea bên cạnh, quý cô phây ra, nếu buộc phải động thủ, mấy phần nắm chắc. Chắc chắn có thể giữ chân người này, đội trưởng thám hiểm Afea vừa nói vừa nhả ra một luồng khói thuốc, tiếp tục, tuy nhiên ba người chúng ta, ít nhất phải chết hai người, chỉ có Gen Net khả năng sống sót. Nghe vậy, lông mày Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ cau lại sâu hơn, hỏi, khó đối phó đến vậy. Cảm ứng không sai, là một tông sư, kiếm thuật. Không giống, đao thuật hoặc còn có cái khác. Tông sư kỹ pháp có thể leo lên chí cường, ta chưa từng thấy kẻ nào dễ trêu. Đội trưởng thám hiểm Afea đương nhiên đã từng đến ngoại giới, ví dụ như giới phù thủy, đại lục phong hải, tinh vẫn diệt. Nàng thậm chí từ lâu đã có thể rời khỏi cái quê hương đang bị bóng tối nuốt chửng này, không phải không thể, mà là không nguyện. Hắc Ám giáo chủ Chát Lơ và khổ thống chủ tế Gen Net, bên cạnh nàng cũng cùng chung hoàn cảnh. Hẳn là, khách nhân. Khổ thống chủ tế Gen Net ít nói trầm mặt mở lời, nói xong, hắn cất bước đi về phía căn nhà gỗ nhỏ. Khi hắn bước vào phạm vi cảm ứng của Tô Hiểu, một cảm giác đau đớn khắp toàn thân khiến hắn dừng bước. Kẻo kẹt. Cửa gỗ bị đẩy ra, Tô Hiểu bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, đảo mắt nhìn ba người tại chỗ, hỏi, ba vị, ai là đại diện? Hắn. Nàng. Hắn. Hắc Ám giáo chủ chỉ Afea, Afea chỉ Hắc Ám giáo chủ, khổ thống chủ tế Gen Net thì chỉ Hắc Ám giáo chủ. Tình huống hai sau một khiến Hắc Ám giáo chủ sờ mũi. Từ hành vi của ba người này có thể thấy, trong thành Tý Hộ không tồn tại tình trạng tranh giành quyền lực. Điều này rất tốt, thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch tiếp theo. Quá mờ mịt, tòa thành Tý Hộ này. Tô Hiểu nhìn về phía xa, ngọn tháp đúc cao lớn ở trung tâm thành Tý Hộ. Hắn ước tính, dân số tòa thành này chắc còn lại mấy chục vạn. Hàng ngày sống trong bóng tối mà vẫn có thể kiên trì, những cư dân thành Tý Hộ này chắc chắn nội tâm kiên nghị, xác suất xuất hiện mầm móng cường giả chắc không thấp. Trong ba người, Hắc Ám giáo chủ hiểu rõ phép đối nhân xử thế nhất. Nghe Tô Hiểu nói vậy, hắn đại khái biết được người ngoại lai này không phải đến gây rắc rối. Hắn mang ý cười nói, nguồn lửa của chúng ta nhanh cạn kiệt, chỉ có thể dùng tiết kiệm. Hiện tại hàng năm chỉ đốt tháp đuốc 5 ngày, mỗi lần đều là những ngày lễ, Tết khác nhau. Dù sao cũng phải cho đồng bào một chút ánh lửa chứ. Hắc Ám giáo chủ nhìn về phía tháp đuốc, hơi xúc động. Dù là chí cường giả, nhưng nhìn tháp đuốc, ánh mắt hắn không giấu được sự thân thiết. Khi còn nhỏ, điều hắn mong chờ nhất là lúc lễ Tết, tháp đuốc được thắp sáng. Thành Tý Hộ đô găng không thiếu nhiên liệu, ngọn lửa bình thường không chiếu sáng được bóng tối của thế giới này, mà cần thái dương diễm, hoặc loại ngọn lửa đặc biệt mạnh mẽ cùng bậc. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra hạch tâm hỏa diễm. Đây là một trong những chiến lợi phẩm hắn giành được trong cuộc chiến tranh đoạt thiên đường. Bởi vì vật này quá có tính nhắm mục tiêu, hắn đoán chắc chắn đây không phải phần thưởng ngẫu nhiên thu được, mà là trong phán định của thiên đường luân hồi, với việc nắm giữ chìa khóa cổ long di tích, hắn nhất định sẽ đi đến quốc độ cổ long Eberrak mới sản sinh ra phần thưởng này. Phần thưởng chiến tranh đoạt thiên đường là như vậy, căn cứ vào tình hình tổng hợp của người trong cuộc mà phán định. Cũng vì thế, Tô Hiểu trước đây khi làm nhiệm vụ thăng cấp chí cường, không đưa vật này ra. Ý tưởng của hắn lúc đó là, phòng ngừa trong kho báu quốc độ cổ long Eberrak có bất ngờ bị bóng tối xâm nhập. Hạch tâm hỏa diễm. Xuất xứ, trung tâm Thái Dương vành Nhật Hoa. Chất lượng, cấp thế giới. Loại hình, vật ban ân. Hiệu quả sử dụng, có thể sử dụng vật này để thắp sáng lại Thái Dương, hoặc sử dụng vật này tiến hành chiếu sáng bằng hỏa diễm trong 1 năm 2 kỷ nguyên. Phạm vi chiếu sáng, phạm vi đường kính 200-600 km, xác định theo quy cách tháp đuốc. Nhắc nhở, khi hạch tâm hỏa diễm được đặt trên tháp đúc đủ quy cách, nó có thể xua tan mọi bóng tối. Điểm, 6.000 điểm, vật phẩm cấp thế giới có điểm từ 16.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, chỉ khi thân ở trong bóng tối không cách nào xua tan, mới biết ánh sáng hỏa diễm quý giá đến nhường nào. Nhìn thấy vật này, Hắc Ám giáo chủ, Afea, Khổ Thống chủ tế, Genet ba người đều không rời mắt được. Dù họ chưa từng thấy vật này, nhưng khí tức thái dương mãnh liệt kia khiến họ tin rằng vật này có thể dùng làm nguồn lửa rất lâu. Thứ này còn có thể cháy bao lâu? Hắc Ám giáo chủ mở lời thăm dò. Đại khái 1 năm 2 kỷ nguyên. Này! Afea trợn to con ngươi. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là, nếu ngọn đuốc tháp trung tâm của Dogan có vật này, việc chiếu sáng cả 5-3 ngày đều không thành vấn đề. Vì lữ hành giả này, người có thể ra giá. Hắc Ám giáo chủ đang định nói với giọng cứng rắn, nhưng Tô Hiểu đã ném ra hỏa diễm hạch tâm. Vật này khiến Hắc Ám giáo chủ theo bản năng tiếp lấy, nắm chặt lại vì sợ sơ suất. Ông ta lúc này chẳng còn nói được gì, một bụng lý do thoái thác đều bị nghẹn lại. Tặng các ngươi. Câu nói của Tô Hiểu khiến ba vị chí cường trước mặt cứng họng tại chỗ. Cảnh tượng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh. Vài giây sau, Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, uy danh của ngươi tại phe cứu thế thành Đô Găng tăng thêm 70.000 điểm. Uy danh phe phái hiện tại là 11.400 điểm. Khi hỏa diễm hạch tâm được đặt thành công tại ngọn đuốc tháp trung tâm, uy danh phe phái của ngươi sẽ dần dần tăng lên sau này. Do uy danh phe phái của ngươi cao hơn 0 điểm, cửa hàng phe phái đã được kích hoạt lại, bảng xếp hạng phe phái đã mở. Xếp hạng hiện tại của ngươi là thủ vị. Nhắc nhở, cổ long quốc độ Eberrack không phải là trạng thái mở liên tục, ước chừng cứ mỗi 15-20 tiếng độ thế giới này mới có thể được mở một lần cho các khế ước giả phe viên mãn và các phe khác tại công chứng của cây hư không. Do đó, lợi nhuận từ bảng xếp hạng phe phái của thế giới này gấp 7-8 lần so với các thế giới cùng cấp khác, đồng thời được cây hư không cung cấp phần thưởng độc quyền cho thủ vị. Lần này tổng cộng có 32 người tiến vào thế giới này bao gồm khế ước giả, thợ săn, lữ khách tử vong, thiên sứ chiến đấu. Sau khi một loạt nhắc nhở này xuất hiện, không chỉ ba người Hắc Ám giáo chủ trước mặt Tô Hiểu cảm thấy choáng váng, mà 31 khế ước giả khác trong thế giới này cũng vậy. Họ đều nhận được nhắc nhở về việc thay đổi thủ vị trên bảng xếp hạng, và khi nhìn thấy uy danh phe phái 11.400 điểm ngay khi xuất hiện, mọi người đều cảm thấy bực mình. Thật khó khăn mới ngẫu nhiên đến được cổ long quốc độ Eberrack, kết quả lại gặp phải một kẻ dị thường như vậy. Tuy nhiên, những người có mặt vẫn chưa biết rằng, đối mặt với tình hình hiểm ác của thế giới này, Tô Hiểu đang chuẩn bị gọi cây xa đến để cấu kết. Khủ không phải là đồng tâm hiệp lực ứng phó hiểm nguy trước mắt. Vì vậy, các khế ước giả của thế giới này vẫn chưa biết rằng, cục diện khiến họ vừa hận vừa hoàn toàn choáng váng vẫn chưa thật sự xuất hiện. Tô Hiểu đóng các nhắc nhở liên quan lại. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. Sau khi hoàn thành thăng cấp chí cường, một rào cản nào đó vẫn luôn thai nghén trong cơ thể hắn bỗng nhiên tan vỡ. Điều này khiến hắn nhớ lại nhắc nhở đặc biệt màu vàng đỏ xuất hiện khi thăng cấp chí cường trước đó. Nhắc nhở, do người thăng cấp chí cường vượt giới hạn quy cách, ngươi nhận được giới hạn chí cường. Thế giới xung quanh dường như chậm lại. Trong cảm giác, ba người Hắc Ám giáo chủ trở nên đặc biệt rõ ràng. Gần như đồng thời, cả ba người đối diện Hắc Ám giáo chủ đều cảm thấy một cảm giác rợn người. Từ lúc nãy, họ đã cảm nhận được, tên này rõ ràng ít nhất có thực lực của chí cường thâm niên, nhưng sự dao động khí tức của hắn lại giống như mới thăng cấp chí cường và chưa ổn định hoàn toàn. Khi thế giới xung quanh khôi phục, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng, chỉ cần hắn tiếp tục nâng cao năng lực kỹ pháp và mức độ cường đại của cơ thể, hắn sẽ rất thuận lợi đạt đến giới hạn chí cường, tức là chí cường đỉnh phong. Rào cản của hắn trong phương diện này đã bị loại bỏ ngay lúc nãy. Đây là một trong những điểm mạnh nhất của việc thăng cấp chí cường theo quy cách siêu việt, đồng thời là sự gia tăng không tính vào lợi nhuận ẩn nào trước đó trong năm. Tô Hiểu không để ý đến ba người Hắc Ám giáo chủ đang cảnh giác. Hắn nhảy lên nóc căn nhà gỗ, tùy ý ngồi xuống. Bóng tối xung quanh và một lượng nhỏ năng lượng vượt sâu lan tràn, không ngừng kích thích cơ thể và cảm giác của hắn, giúp hắn có thể tiến thêm một bước để cảm nhận bản thân. Trước đây chưa cảm nhận ra, nhưng sau khi tiêu hóa ở mức độ nhất định sự gia tăng của giới hạn chí cường, nếu ví Tô Hiểu như một cái thùng chứa, thì dung lượng lúc này đã tăng vọt hơn 10 lần. Đó là sự khoa trương như vậy, và không chỉ có thế, lần thăng cấp chí cường này của hắn, với tổng cộng 12 vạn điểm tiềm năng chí cao cộng vào, cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện sự tiêu hóa bất lợi đối với việc thăng cấp. Nói trực quan hơn, có thể chia 12 vạn điểm tiềm năng chí cao thành 4 phần. Một, trực tiếp nâng cao chiến lực hiện tại của Tô Hiểu. Hai, nâng cao giới hạn hiện tại, như 20 cái kỹ năng bị động chí cường kỹ năng thanh, giới hạn tiềm năng thuộc tính kỹ pháp. Ba, năng lực cốt lõi lực lượng thủy nguyên. Bốn, giới hạn chí cường. Trong bốn hạng tăng lên này, nâng cao hai là dễ tiêu hóa nhất, Tô Hiểu đã hoàn toàn nắm vững trong quá trình thăng cấp chí cường. Nâng cao 3 thì là năng lực cốt lõi lực lượng thủy nguyên, năng lực này vẫn chưa được kích hoạt, nên chưa nói đến việc tiêu hóa. Nâng cao 4, tức là giới hạn chí cường, không khó tiêu hóa, nhưng cần thời gian. Trong quá trình thăng cấp chí cường trước đó, hắn trực tiếp nhận được đột phá giới hạn của chí cường thâm niên, chí cường đỉnh tiêm, siêu chí cường đỉnh tiêm. Hiện tại lại đột phá giới hạn của chí cường đỉnh phong. Mặc dù thực lực vẫn chưa đạt đến, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, việc nâng cao giới hạn khó hơn nhiều so với thực lực hiện tại. Khó tiêu hóa nhất, không nghi ngờ gì là nâng cao 1, tức là trực tiếp nâng cao chiến lực hiện tại của Tô Hiểu. Thử nghĩ xem, 10.000 điểm điểm tiềm năng chí cao tăng lên khiến giá trị sinh mệnh và giá trị pháp lực đều trở thành giá trị sinh mệnh cơ bản và giá trị pháp lực cơ bản. Trong khi may mắn và mị lực biến thành thuộc tính chân thực, hiển nhiên là chiếm một lượng tăng lên không lớn. Thêm một viên chí cường chi chủng là lợi nhuận đặc biệt cho việc thăng cấp vượt quy cách. Cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản ủi 3 cũng là tiêu chuẩn thấp nhất để thăng cấp chí cường, chỉ là lượng nhiều hơn một chút so với những chí cường khác. Nhìn như vậy, dường như có một lượng lớn điểm tiềm năng chí cao không rõ tung tích. Hiện tại, khi giới hạn tiềm lực thực lực của Tô Hiểu đạt đến chí cường đỉnh phong, hắn biết những điểm tiềm năng chí cao không cánh mà bay kia đã đi đâu. Lúc trước, khi hắn vừa thăng cấp chí cường, nhắc nhở thứ tư chính là kiểm tra thấy ngươi có quá nhiều điểm tiềm năng chí cao. Nếu theo con đường thông thường, hấp thu toàn bộ điểm tiềm năng chí cao hiện có, người sẽ có 98-59% xác suất tử vong. Nói đơn giản, sự gia tăng của việc thăng cấp chí cường, nếu tăng lên một mạch, Tô Hiểu chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Ngay cả khi có thiết bị trị liệu chuyên sâu, lúc đó cũng không được. Vì vậy, điều này cần có một quá trình tiêu hóa. Hiện tại, hắn sắp vượt qua vòng tiêu hóa đầu tiên. Chỉ cần cơ thể có thể tiếp tục chịu đựng sự gia tăng, những thứ được chuyển hóa từ những điểm tiềm năng chí cao còn lại sẽ đến. Thứ này có tên là điểm kỹ năng nguyên sơ. Chỉ là, không biết lần này có bao nhiêu. Lần trước thăng cấp tuyệt cường được 11 điểm, đều là sự gia tăng cấp độ chất biến. Lần này chắc chắn sẽ nhiều hơn. Nói chính xác hơn, lần này nhận được không phải là điểm kỹ năng nguyên sơ trước đây. Lần trước thăng cấp tuyệt cường là hấp thu mảnh vỡ nguyên sơ, còn lần này là dung nạp 45 viên hạch tâm nguyên sơ. Quy đổi ra, tương đương với mấy trăm khối thậm chí nhiều hơn mảnh vỡ nguyên sơ. Vì vậy, lần này nhận được có thể là sự gia tăng có đặc tính gần giống điểm kỹ năng nguyên sơ, nhưng cường độ cao hơn rất nhiều. Nguyên bản, ba người Hắc Ám giáo chủ đã chuẩn bị tự chiến cùng kẻ xâm nhập cường đại này. Thậm chí, Hắc Ám giáo chủ và Afea đã sẵn sàng bỏ mạng tại đây để bảo vệ Tí Hồ Thành. Dù sao, đối phương là một đao thuật tông sư. Loại tông sư kỹ pháp đạt đến cấp chí cường, dù không có những năng lực chấn động trời đất, lại đặc biệt mạnh mẽ khi đối phó với những kẻ mạnh khác. Hắc Ám giáo chủ và Afea đã cân nhắc rất nhiều khả năng, duy chỉ không có cảnh tượng hiện tại. Nếu viên hỏa diễm hạch tâm này là thật, thì đây chính là báu vật mà Tí Hồ Thành ở Đô Găng đã truy cầu ngàn năm, không, là từ không lâu sau khi bóng tối buông xuống đã bắt đầu truy tìm. Đó là nguồn sáng có thể chiếu rọi Đô Găng trong hai kỷ nguyên, đồng thời mang đặc tính của mặt trời. Điều này đại diện cho những hạt giống đã bị vùi lấp rất lâu, cần ánh sáng mặt trời mới có thể nảy mầm, có lẽ có khả năng một lần nữa phá đất mà lên. Điều đó tượng trưng cho thức ăn vô hại, cùng với tương lai dần dần quang minh. Đây không chỉ đơn giản là bánh từ trên trời rơi xuống, mà còn khiến cả Hắc Ám giáo chủ và đội trưởng thăm dò Afea, dù là chí cường giả, đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Về phần khổ thống tế tự ở Genet, nhìn qua vẫn là một khuôn mặt chết không biểu cảm, nhưng nội tâm hẳn cũng không bình tĩnh. Ngươi. Afea nhìn Tô Hiểu, nhất thời không biết nói gì tiếp. Kỳ vật chí bảo này gọi là hỏa diễm hạch tâm, Hắc Ám giáo chủ nói đến đây, một tay đè ép đỉnh đầu giống màu gà của mình, vuốt ra phía sau một cái rồi tiếp tục hỏi, thật sự cứ như vậy đưa cho chúng ta. Tô Hiểu không nói gì. Sự im lặng của hắn càng khiến Hắc Ám giáo chủ và Afea trong lòng bất an hơn. Các ngươi không cần thứ này sao? Tô Hiểu mở miệng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thật sự cần. Nhất định cần. Cần. Hắc Ám giáo chủ, Afea, khổ thống tế tự ở Genet ba người lần lượt lên tiếng. Hắc Ám giáo chủ liếc nhìn những người khác, gượng cười nói, vị này. Diệt pháp giả. Tô Hiểu tự giới thiệu. Tại loại thế giới bị vực sâu xâm nhập này, danh tiếng của diệt pháp giả thường khá tốt. Ồ, ngươi là diệt pháp chi ảnh. Ánh mắt của Hắc Ám giáo chủ trở nên khác biệt, nhưng hắn vẫn nghi hoặc hỏi, lần trước ta rời khỏi Cổ Long quốc độ, nghe nói ở hư không, nhóm diệt pháp giả đã bị tiêu diệt. Ngươi là một trong những người trốn thoát kiếp nạn này. Không, ta là ngẫu nhiên nhận được truyền thừa của hệ thống. À là như vậy à, Hắc Ám giáo chủ gật đầu. Càng là cách nói không giải thích này, hắn lại càng cảm thấy đáng tin. Đôi khi, lai lịch quá hoàn hảo ngược lại che giấu sự nguy hiểm to lớn. Thử hỏi, trong tình huống nào mới cần một lai lịch hoàn toàn không khiến người ta nghi ngờ? Đáp án là, khi có ý đồ bất chính. Vậy lần này ngươi tới Eberrack là để làm gì? Hắc ám giáo chủ dò hỏi. Hắn đã bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, điều đó chứng tỏ việc thăm dò sơ bộ đã không cần thiết nữa. Có một vấn đề. Tay Tô Hiểu theo bản năng đặt lên chu đao, đây là một động tác theo thói quen. Xin hỏi. Afea mở miệng. Ta là khách nhân, hay là kẻ địch? Đương nhiên là khách nhân. Afea trả lời rất dứt khoát. Nếu là khách nhân, vậy tại sao lại phải nhận lời thẩm vấn của các ngươi trên vách đá? Lời Tô Hiểu vừa nói ra, Hắc ám giáo chủ và Afea đều thoáng xấu hổ. Tuy nhiên, vẫn là Hắc ám giáo chủ da mặt dày, hắn sờ đỉnh đầu giống màu gà nói, mời đi lối này. Hắc ám giáo chủ dẫn đường. Có một trong tứ cự đầu của Tí Hộ Thành dẫn đường, mọi chuyện đương nhiên thuận lợi không trở ngại. Đi trên đường, Tô Hiểu nhìn thấy đại khái hình dáng của Tí Hộ Thành ở Đô Găng. Toàn bộ Tí Hộ Thành được bao quanh bởi một bức tường cao hình tròn. Nhìn về phía xa, đó là bức tường đen nhánh như bầu trời. Trên không là một màn che mái vòm phát ra ánh sáng rất nhạt, bảo vệ toàn bộ Tí Hộ Thành bên trong. Vì ánh sáng của màn che quá mờ, không thể chiếu sáng, nhiều nhất chỉ đủ để độ sáng của Tí Hộ Thành đạt đến mức độ sáng của đêm không trăng. Đối với việc chìm trong bóng tối hoàn toàn, điều này đã là rất khó có được. Kiến trúc trong thành phân bố khá có trật tự. Vì diện tích tổng thể là hình tròn, cộng thêm khu trung tâm cao, khu vực ngoại vi hơi thấp, nên có những con đường dẫn tới quảng trường cầu nguyện ở trung tâm nhất. Đây là một quảng trường khổng lồ có đường kính hơn 2 cây số. Mặt đất được lát bằng phiến đá. Vị trí trung tâm có một bức tượng cao 100 mét, là hình ảnh của thành chủ đời đầu của Tí Hộ Thành Ewin. Tây Mát. Nằm sau bức tượng này là ngọn tháp đuốc khổng lồ cao hơn 1000 mét. Đây không nghi ngờ gì là kiến trúc cao nhất của Tí Hộ Thành. Tí Hộ Thành có vài trăm ngàn dân, cộng thêm diện tích sinh hoạt không thể mở rộng ra bên ngoài, đất đai cực kỳ quý giá. Trong tình huống này, vẫn còn lại một quảng trường cầu nguyện rộng lớn như vậy. Có thể thấy ý nghĩa của nơi đây. Dưới sự bao trùm của bóng tối, nếu trong lòng không có hy vọng, thì không thể tiếp tục kiên trì. Dù khoảng cách rất xa, nhưng Tô Hiểu có thể mơ hồ cảm giác được, ở vị trí rễ của ngọn tháp đuốc cao ngất kia, có sự tồn tại cường đại nào đó. Đúng vậy, chính là bộ rễ. Ngọn tháp đuốc này có bộ rễ kim loại phức tạp, lan tràn sâu dưới lòng đất, bao phủ phạm vi của toàn bộ Tí Hộ Thành. Chắc hẳn, đây là một loại thuật thức phòng ngự quy mô lớn, ngăn cản bóng tối xâm nhập từ dưới lòng đất lên. Tí Hộ Thành có ba thế lực lớn, lần lượt là Hắc Ám Thần Giáo, Cơ Giới Học Phái, Khổ Thống Giáo Hội. Ba thế lực này không có quan hệ cạnh tranh, cũng không tham gia vào các hoạt động quản lý của Tí Hộ Thành. Quản lý Tí Hộ Thành là Nghị Viện Thành. Người đứng đầu Nghị Viện Thành là thành chủ đương nhiệm. Về mặt lý thuyết, trung tâm quyền lực cao nhất của Tí Hộ Thành chính là Nghị Viện Thành. Chỉ là, có một quy định ngầm được hiểu là, các đời thành chủ sẽ chỉ được chọn từ ba thế lực lớn này, hoặc từ các gia tộc thuộc hạ của họ. Nói một cách chính xác hơn, sự tồn tại của Nghị Viện Thành chính là do ba thế lực lớn cùng nhau sáng lập, nhằm tối đa hóa việc ngăn ngừa mâu thuẫn lẫn nhau, từ đó gây ra tai họa mà tất cả mọi người đều không thể chấp nhận. Thành chủ đương nhiệm tên là Vao Gan, thường ở trong dinh thự không ra ngoài. Nghe nói là do tình trạng sức khỏe không tốt. Tổng bộ của ba thế lực lớn đều ở gần quảng trường cầu nguyện. Tổng bộ của Hắc Ám Thần Giáo tên là U Ám Đại Giáo Đường, là một tòa kiến trúc đen nhánh rộng lớn 5 tầng. Nhìn từ bức tường ngoài màu đen có hình dạng hơi tan chảy, có thể thấy rõ phong cách vượt sâu. Đáng nói là Hắc Ám Thần Giáo thù địch với hậu duệ vượt sâu, nhưng không thù địch với vượt sâu. Vượt sâu chính là nguồn sức mạnh của họ. Tổng bộ của Cơ Giới Học Phái tên là Phi Thăng Điện Đường, nhìn qua không rộng lớn lắm, nhưng diện tích kiến trúc bên trong thực ra là lớn nhất. Hơn 4/5 khu vực được xây dựng dưới lòng đất. Tổng bộ của Khổ Thống Giáo Hội tên là Huyết Nhục Cứ Điểm. Những kẻ lấy sự tự hủy hoại làm nguồn sức mạnh này, tiêu cực lại điên cuồng. Họ luôn tin rằng Tí Hộ Thành sẽ có ngày đi đến kết thúc. Dù họ là những người bảo vệ nơi đây, đã biến thành những quái vật bên trong không còn là nhân tộc, nhưng vẫn muốn bảo vệ ngọn lửa cuối cùng của nhân tộc. Do đó, Huyết Nhục Cứ Điểm tổng bộ của họ chính là nơi an toàn duy nhất sau khi Tí Hộ Thành bị bóng tối nuốt chửng. Cũng vì vậy, Khổ Thống Giáo Hội hàng năm sẽ chọn ra mấy chục hỏa chủng trong số cư dân thành phố để bổ sung cho những hỏa chủng cũ đã đạt đến 30 tuổi, bị đào thải và trở lại là cư dân bình thường. Việc Khổ Thống Giáo Hội lựa chọn hỏa chủng hàng năm có thể được gọi là một lễ hội lớn của Tí Hộ Thành. Trở thành hỏa chủng đương nhiên phải trả giá. Mỗi ngày, có ít nhất 15 tiếng phải ở trong Huyết Nhục Cứ Điểm. 7 tiếng còn lại cần có giáo sĩ đi cùng mới có thể hoạt động tập thể. 2 tiếng cuối cùng mới là thời gian hoạt động tự do hiếm có. Đồng thời, tổng cộng 100 hỏa chủng, thời gian hoạt động tự do trong thành cần phải luân phiên. Đồng thời, nhiều nhất chỉ có 20 hỏa chủng có thể đi ra ngoài một mình. Dù là như vậy, cư dân trong thành vẫn tranh nhau danh phận hỏa chủng. Thứ nhất là không cần lao động nặng nhọc mới có thể miễn cưỡng lấp đầy cái bụng. Thêm vào đó, mỗi tuần đều có một bữa tiệc nhỏ, mỗi tháng có 2 phần ngũ cốc chính, mỗi năm có 5 bộ quần áo tương tất, cùng với các vật dụng hàng ngày khác. Về cơ bản, một hỏa chủng có thể nuôi sống một gia đình lớn gồm 5-7 người. Đồng thời, giúp gia đình này có cuộc sống đủ ấm no, nhưng chỉ giới hạn ở mức ấm no. Về phần làm thế nào để trở thành hỏa chủng, điều này không chỉ phải thông qua khảo hạch của hệ thống giáo hội, mà còn có các tiêu chuẩn cứng nhắc như nhan sắc, mức độ thuần huyết nhân tộc, khả năng sinh sản. Đúng vậy, không phải tất cả mọi người trong Tý Hộ Thành đều là 1% nhân tộc. Ở đây, người Lai Eo, người Lai Cự Nhân không hiếm gặp. Nhìn rộng ra tinh giới, tộc Eo, tộc Cự nhân, tộc Tinh, thực ra đều là những tộc quần lớn, phân bố ở các thế giới khác nhau trong tinh giới. Về việc tại sao khổ thống thần giáo lại chấp nhất vào nhân tộc thuần huyết, điều này là bởi vì, trong thời gian dài bị bóng tối xâm nhập, mọi người phát hiện nhân tộc có sức kháng cự mạnh nhất đối với sự ăn mòn bóng tối. Còn về sự ăn mòn bóng tối, đây là khả năng mà tất cả hậu duệ vượt sâu đều có, chỉ là đặc tính cụ thể khác nhau. Ví dụ như tộc Dukai của thế giới này, khả năng ăn mòn bóng tối của chúng là chi phối. Sau khi bị loại sự ăn mòn bóng tối này, người đó sẽ dần dần bị ăn mòn nội tâm và linh hồn. Ban đầu là bị ép trở thành nô bộc của tộc Dukai. Nhưng theo sự ăn mòn sâu hơn, kẻ bị ăn mòn sẽ từng bước cam tâm tình nguyện, thậm chí không thể lay chuyển trở thành người hầu của tộc Dukai. Từ trong ra ngoài sùng bái những hậu duệ vượt sâu này, nguyện ý vì chúng không màng sống chết, cố gắng hết thảy. Đây là nơi đáng sợ của hắc ám hữu hóa. Nó không phải là sự khuất phục ý chí, mà là sự chuyển hóa sâu sắc hơn. Dukai nhất tộc đại diện cho bóng tối và sự chi phối. Ngoài đặc tính chi phối đáng sợ này, khi thế giới bị Dukai nhất tộc kiểm soát và bóng tối buông xuống, bóng tối càng thuần túy thì chúng càng mạnh mẽ. Đồng thời, sự mạnh mẽ này mang tính vĩnh cửu, không ngừng gia tăng. Đây cũng là lý do vì sao Dukai nhất tộc mưu đồ thế giới này. Còn gì có thể làm bóng tối của chúng lớn mạnh hơn việc bao trùm một siêu thoát chi giới? Nếu có, thì chỉ có thể là khiến cả tinh giới đều chìm trong bóng tối vực sâu. Tý Hộ Thành đối mặt với sự cường đại của vực sâu tộc Duệ cùng với hắc ám hữu hóa này hoàn toàn không có lực lượng để thảo phạt. Giữ vững Tý Hộ Thành đã là giới hạn mà Tý Hộ Thành có thể làm được, đồng thời sự giữ vững này ẩn chứa mức độ nguy hiểm tột cùng. Ngoài nguy hiểm từ bên ngoài, lương thực ở Tý Hộ Thành cũng khan hiếm. Ở đây cơ bản không có ánh sáng, chỉ có một vài loại nấm và rêu có thể sinh trưởng trong môi trường này. Một loại nấm tên là hôi quyết là nguồn cung cấp thức ăn chính của Tý Hộ Thành. Loại nấm này có thể sinh trưởng trong môi trường tối tăm. Nhìn tổng thể, nó trông như loại nấm dạng dây leo. Chỉ cần sắp xếp giá đỡ cẩn thận, hồi quyết có thể leo cao. Khi sinh trưởng, chất liệu của nó khá mềm, giống như cảm giác của nấm kim châm, mềm mà bền bỉ, nhưng sẽ sinh trưởng thành một mảng lớn như dây thường xuân. Loại nấm này có độc, ăn lâu dài sẽ chết người. Tuy nhiên, sau khi hái về, phơi khô một thời gian, nghiền nhỏ, xào ở nhiệt độ cao, nó sẽ trở nên không độc. Cảm giác giống như bột mì nguyên cám, sau khi trộn với nước có thể làm bánh hấp. Tuy nhiên, vì quá trình gia công hôi quyết không đủ công nghiệp hóa, dẫn đến sau khi gia công như âm hàng xào ở nhiệt độ cao, vẫn còn một phần hôi quyết phấn chứa độc tính nhất định. Do đó, mọi người quen thuộc với việc xào lại một lần nữa trước khi nấu. Hôi quyết cũng có phẩm cấp. Loại giả hôi quyết mọc trên tường thành ngoại vi là rẻ nhất, vì chúng có khả năng chứa độc tính cao. Còn hôi quyết phấn được trồng trọt, gia công, đóng gói tại các khu trồng trọt lớn thì đáng tin cậy hơn đối với cư dân. Chế độ ăn đơn điệu trong thời gian dài không chỉ làm hỏng vị giác mà còn thiếu chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Điều này liên quan đến một loại tài nguyên của Tý Hộ Thành là ăn phấn. Thứ này được làm từ nhiều loại rêu phơi khô, nghiền thành bột, trộn với một lượng muối ăn nhất định. Đây là vật tư quan trọng do Thành Nghị Viện quản lý sản xuất và buôn bán. Đây là điều kỳ diệu của các chủng tộc thông minh. Dù ở trong môi trường khắc nghiệt đến đâu, họ cũng sẽ dần dần nở rộ những bông hoa văn minh của riêng mình. Bông hoa của Tý Hộ Thành đô găng không đẹp, nhưng lại kiên cường vô song. Đi trên đường, kiến trúc hai bên ban đầu thấp bé, thậm chí chỉ là những túp lều gỗ. Càng đến gần trung tâm thành phố, kiến trúc bắt đầu có hình dáng hơn, thỉnh thoảng có thể thấy những tòa nhà 2 hoặc 3 tầng. Ngay cả ở một nơi như Tý Hộ Thành đô găng này, vẫn tồn tại sự phân biệt giàu nghèo. Một thành phố với hàng trăm nghìn dân, muốn vận hành ổn định thì tiền tệ là điều không thể thiếu. Tiền tệ ở đây có tên là mark, được đặt tên để kỷ niệm vị thành chủ đầu tiên, có cả tiền xu và tiền giấy. Tin tốt duy nhất là Tý Hộ Thành không thiếu nước ngọt. Mặc dù hương vị kỳ lạ đến cực điểm, nhưng uống vô hại, đã là ơn trời ban. Mấy người đều không vội vàng, nên cứ thong thả đi bộ. Mất khoảng một giờ, mấy người đến trước u ám đại giáo đường. Nhìn kiến trúc vừa xa lạ lại quen thuộc này, Tô Hiểu dừng bước, phát hiện ánh mắt mình thay đổi, hắc ám giáo chủ nghi hoặc hỏi, Diệt Pháp giả, sao ta cảm thấy, người đã từng đến u ám đại giáo đường? Xem như vậy đi. Sao lại là xem như vậy? Người đã từng vào ở thế giới khác? Không. Vậy là... Hắc ám giáo chủ nhíu mày khó hiểu. Từng cho nổ tung. Lời vừa nói ra, khóe mắt hắc ám giáo chủ co giật, nụ cười trên mặt có chút khó giữ. Phốc. Afea suýt chút nữa bật cười. Không nên so sánh những cường giả tối cao của Tí Hộ Thành với bên ngoài. Những cường giả tối cao bên ngoài thường là những lão bất tử sống ít nhất vài trăm năm hoặc vài nghìn năm. Họ sẽ giữ vững uy nghiêm của cường giả, ít nói ít cười, đồng thời quản lý biểu cảm cực kỳ tốt. Ngược lại, hắc ám giáo chủ, Afea, khổ thống tế tự Genet, ba người họ, hắc ám giáo chủ 35 tuổi, Afea 30 tuổi, khổ thống tế tự Genet 37 tuổi. Về phần tại sao lại khoa trương như vậy, tuổi thọ trung bình của những cường giả tối cao ở Tí Hộ Thành khoảng 60-70 tuổi. Những cường giả ở đây không phải tu luyện mà ra, mà là giết chóc mà ra. Cũng vì vậy, họ không quan tâm đến uy nghiêm của một cường giả tối cao là gì. Họ muốn cười thì cười lớn, muốn mắng thì mắng lớn. Có lẽ ngày mai sẽ bỏ mạng trong cuộc chiến với vực sâu tộc Duệ. Giả vờ uy nghiêm đó thì có ý nghĩa gì? Trong ba người này, Đại Yên Thương. Afea là người thực hiện điều này triệt để nhất. Nữ nhân này có nhan sắc khuynh thành, nhưng nàng không tiếc nuối chút nào. Trên mặt và tay có không ít vết sẹo. Bên gò má có một vết thương dài vài centimet. Sau khi đóng vảy, vì nàng tiện tay bóc vảy ra, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Là nhân tộc, dù thân thể cường hãn cũng sẽ không vứt bỏ đặc điểm cơ bản nhất của nhân tộc, sẽ bị thương, sẽ để lại sẹo. Đối lại, đó là ý chí lực cực cao, cùng với kháng tính cao đối với hắc ám hữu hóa và những ưu điểm khác. Khổ thống tế tự Genet từ đầu đến cuối mặt không biểu cảm. Đó là do tính cách lãnh huyết của hắn, cũng là do hắn bị liệt mặt theo nghĩa vật lý. Hoặc có thể nói, liệt mặt là vấn đề của phần lớn người trong khổ thống thần giáo. Trong giai đoạn đầu sử dụng phép màu khổ sở, cơn đau kịch liệt khiến biểu cảm của họ khó kiểm soát, méo mó biến dạng. Dần dần, thần kinh trên mặt không chịu nổi nữa, dẫn đến liệt mặt. Một thân trường bào vải ma ám đỏ, trên người nồng nặc mùi máu tanh, liệt mặt ủi đầu trọc. Những đặc điểm này cộng lại chắc chắn không sai, nhất định là tu sĩ khổ sở. Mấy người bước vào u ám đại giáo đường. Vừa vào, liền thấy hai người xách một cái lồng kim loại, bên trong nhốt đầy ưng ma bụi bặm. Nhìn vết thương trên người hai người kia, khí tức không yếu, có thể thấy đây là một trận chiến, cả hai đều kiên kỵ lẫn nhau, không biết bối cảnh của đối phương, đều đã lưu lại sức. Đại ca, cứu ta! Móng vuốt sắc nhọn của Ba Ha thò ra khỏi lồng, thật có cảm giác quen thuộc như một cánh tay người thò ra cầu cứu bi phẫn. Ngươi! Quen biết! Hắc ám giáo chủ mở lời. Một trong những cộng sự của ta. Nghe Tô Hiểu nói vậy, hắc ám giáo chủ khẽ nâng cầm, ý bảo hai vị linh mục áo xám thả Ba Ha ra. Hai vị linh mục áo xám nhìn nhau, đều có chút không cam lòng. Họ không quan tâm đến những vết thương do Ba Ha gây ra, chủ yếu là bị chửi mắng đến tâm thần bất an. Phả hệ bị chào hỏi lặp đi lặp lại, thật sự là nuốt không trôi cục tức này. Chủ giáo, chúng tôi. Một vị linh mục áo xám mặt đầy hình xăm đây mở lời, nhưng hắn thấy thần sắc của hắc ám giáo chủ bắt đầu không vui, đành miễn cưỡng mở lồng kim loại. Ba Ha mặc dù lưỡi bẩn thỉu, nhưng EQ không thấp. Bắt đầu gọi là hiểu lầm, cùng với nói rõ những lời chào hỏi vừa nãy với hai người nói ngon nói ngọt không cần để trong lòng. Tuy nhiên, nhìn thần sắc của hai vị linh mục áo xám khi rời đi, rõ ràng là chưa tha thứ cho Ba Ha. Chật sao lại hẹp hòi thế, chúng ta đô găng không phải là khí lượng này. Afia nói với bóng lưng của hai vị linh mục áo xám. Nghe lời này, bước chân của hai vị linh mục áo xám càng nhanh hơn vài phần. Đại nhân nhà họ, làm tức giận nhiều nhất là mắng mỏ họ. Nhưng vị đại nhân này, làm tức giận là thật sự đánh họ. Cú đấm máy móc đầy yêu thương đó, một cú đấm xuống nằm thật nhiều ngày. Lên đến tầng 3 của đại giáo đường, đám người đi vào một gian thư phòng. Đây là nơi làm việc thường ngày của hắc ám giáo chủ. Hắn ngồi xuống chiếc sofa hơi cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ, ý bảo mọi người không cần khách sáo. Chúng ta cũng coi như quen biết trở thành bạn bè. Xin hỏi quý hạ xưng hô thế nào? Hắc ám giáo chủ không trực tiếp hỏi tên họ của Tô Hiểu. Ở những nơi như Eberrack, nơi vực sâu lan tràn, không thiếu những kẻ mạnh mẽ có thể nguyền rủa chỉ bằng tên họ và đại khái dung mạo. Kukulin Bikoya. Tô Hiểu luôn dùng tên này. Đây không chỉ đơn thuần là tên giả, đây là tên giả đã được Luân Hồi Lạc Viên công chứng, có khả năng phòng ngừa các loại nguyền rủa và đặc điểm năng lực hệ vận mệnh. Mục đích ngươi đến đây là gì? Hắc ám giáo chủ dò hỏi thăm dò. Đối phó vực sâu tộc Duệ. Tô Hiểu thẳng thắn nói rõ mục đích. Gặp người nào thì nói lời đó. Nếu là một môi trường yên bình, nhưng cuộc tranh giành giữa các thế lực tàn khốc, nhất định phải che giấu tốt mục đích của mình. Nhưng ở những nơi như Tý Hộ Thành này, đối đầu với những cường giả ở đây sẽ nhanh chóng bị xa lánh căm ghét, cũng bị các loại thủ đoạn trục xuất. Những cường giả của Tý Hộ Thành vì bảo vệ Tý Hộ Thành mà đã hao hết tâm huyết. Họ đâu có tâm lực để âm mưu tính kế, cứ trực tiếp xử lý không gian thao tác đóng kín lão âm tất. Mối thù cũ giữa Diệt Pháp Giả và gia tộc Dukai, ngay cả ở nơi không giao thiệp nhiều với bên ngoài như Tý Hộ Thành Đô Găng này, cũng rất rõ ràng. Là những người cấp cao của Đô Găng, ba người Hắc Ám giáo chủ sẽ không nghi ngờ. Hiện tại họ cần xác định, vị khách đến này có phải là Diệt Pháp Chi Ảnh hay không? Xem ra chúng ta có kẻ địch chung. Hắc Ám giáo chủ cười cười, chuyển hướng hỏi, ngươi thực sự hiểu biết tộc Dukai không? Ta chỉ biết chúng nó là hậu duệ vượt sâu, còn lại không rõ. Ngạch. Điều này làm Hắc Ám giáo chủ nghẹn lời, nhưng sự nghi ngờ trong lòng đối với Diệt Pháp Giả này lại giảm đi chút ít. Lý do là, nếu người này có âm mưu gì, thì thân phận sắp đặt này cũng quá sơ sài. Cách biệt nhiều đời truyền thừa, đúng là có vấn đề đó, nhưng nếu đó là ân oán giữa Dukai và những Diệt Pháp đời trước, sao ngươi lại? Hắc Ám giáo chủ nói đến đây, Afea ngắt lời, chắc lờ ngươi bớt nói dài dòng đi. Biquea đến để đối phó tộc Dukai, chúng ta chỉ cần cung cấp thông tin về Dukai là đủ rồi. Có phải có kẻ địch chung hay không, chúng ta chỉ cần nhìn kết quả, sao phải nghi ngờ lẫn nhau. Tính cách Afea khá thẳng thắn, cộng thêm một loạt hành động trực tiếp của Tô Hiểu, khiến nàng có thiện cảm với hắn. Nàng dứt khoát thay thế Hắc Ám giáo chủ, bắt đầu hiệp đàm với Tô Hiểu. Người đối phó Dukai, chắc hẳn phải có mục tiêu. Không đợi Afea nói xong, ba ha đậu trên vai Tô Hiểu nói, chúng ta đến tìm huy chương gia tộc Dukai. Cái thứ này nguồn gốc rất lớn đấy. Afea bắt đầu kể rõ những gì nàng biết. Nghe nói huy chương gia tộc này có tổng cộng 5 cái. Thu thập đủ 5 cái, đi đến thánh địa của tộc Dukai ở vực sâu cận khu, liền có thể biết được toàn bộ bí mật của tộc Dukai, cùng với khả năng tiêu diệt hoàn toàn chúng. Đúng vậy, tộc Dukai bất tử bất diệt, sau khi bị giết chết, sẽ rất nhanh hồi phục ở khu vực gần đó. Cho dù bị Diệt Pháp Giả dùng ma nhận chém giết, cũng có thể nhiều năm sau trọng sinh ở vực sâu. Nói chính xác hơn, ma nhận có thể giết chết tộc Dukai, nhưng không hiểu vì sao, tộc Dukai có thể trọng sinh. Đồng thời, người trọng sinh, ngoài hình dáng và tính cách giống với trước khi trọng sinh, năng lực đặc tính cũng sẽ có biến hóa nhất định. Điều này hiển nhiên cho thấy, người khác không thể giết chết tộc Dukai, chúng có đặc tính bất tử bất diệt của vực sâu. Ma nhận của Diệt Pháp Giả thì có thể chém giết sự bất tử bất diệt này, nhưng vài năm sau, thành viên mới của tộc Dukai sẽ thu được tân sinh từ Hắc Ám tổ địa. Tức là, không phải Diệt Pháp Giả giết không chết, mà là giết không bao giờ hết. Nguồn sức mạnh của hậu duệ vượt sâu là vượt sâu, điều này quá vô giải. Tô Hiểu mở ra nhiệm vụ chính tuyến, nội dung là thu hoạch được ít nhất 3 khối huy chương gia tộc Dukai và nộp lại cho Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn hiện tại có một khối huy chương gia tộc Dukai. Dù là thuộc tính của khối huy chương gia tộc Dukai này, hay theo lời Afea, loại huy chương gia tộc Dukai này tổng cộng có 5 khối, tức là giai đoạn đầu của nhiệm vụ chính tuyến lần này là một thử thách Tô Hiểu có đủ tư cách thăm dò những bí mật sâu sắc của thế giới này hay không. Afea tiếp tục kể về tình hình tộc Dukai. Tộc nhân không tính nhiều, khoảng 100 người, nhưng người hầu hạ, nô lệ dưới trướng chúng thì rất đông, tính bằng 100 tỷ. Với sự tồn tại của nhà máy thai nghén, một lượng lớn tinh linh và nhân tộc bị lai tạo. Thế giới này lớn hơn thế giới cấp tuyệt cường 15-18 lần, có diện tích bản đồ rất rộng lớn. Thành phố bảo hộ Đô Găng nằm ở khu vực trung tâm, có thể nói là trung tâm của thế giới này. Còn ở phía đông nam tây bắc của Đô Găng, có tinh linh chi quốc, Nữ Hoàng Thành, Hủ Bại Vương Thành, Dung Hỏa Thành và các vương quốc hoặc đại thành do hậu duệ vực sâu kiểm soát. Đừng so sánh các thành phố ở đây với các thành phố quy mô bình thường. Lớn nhất ở đây là Nữ Hoàng Thành, diện tích còn rộng lớn hơn chủ thành của thú tộc ở Phong Hải Đại Lục Vĩnh Hoàng Thành, có khoảng hơn 300 khu vực thành, mỗi khu vực thành đều có diện tích bằng một vương quốc bình thường. Tinh linh chi quốc nhỏ hơn Nữ Hoàng Thành 1/5, nhưng cũng rộng lớn. Hủ Bại Vương Thành nhỏ hơn một chút, gần bằng một nửa Nữ Hoàng Thành. Dung Hỏa Thành nhỏ nhất, còn nhỏ hơn vài phần so với khu vực thành số 1 lớn nhất của Nữ Hoàng Thành. Những nơi này không phải là lãnh thổ, là tài sản của hậu duệ vượt sâu. Chỉ có hơn 100 tên tộc Dukai, định sẵn là cực kỳ giàu có. Đừng nghĩ hậu duệ vượt sâu vô dục vô cầu. Sự khác biệt cơ bản nhất giữa chúng và sinh vật bất tử bất diệt sinh sôi ở vượt sâu chính là lý trí cấp cao, trí tuệ, cùng với dục vọng mãnh liệt gần như thiêu đốt. Nếu không gặp trở ngại, dục vọng của hậu duệ vượt sâu lớn đến nỗi có thể nuốt chửng cả tinh giới vào miệng dục vọng của chúng. Tô Hiểu hiểu được, Tộc Dukai là chế độ nghị viện gia tộc, có một nghị viện trưởng, cũng chính là tộc trưởng đương thời, còn có ba vị nghị viên, cùng với 12 trưởng lão, còn lại đều là tộc nhân bình thường. Hệ thống quyền lực này tuy đơn giản, nhưng cũng ổn định. Thân phận tộc nhân Dukai vĩnh viễn không thể bóc tách, khiến chúng cơ bản sẽ không nội chiến. Cho dù có hai tộc nhân tranh đấu lẫn nhau, nhiều năm sau cũng tự nhiên bình phục, dù sao, chúng cũng không thể hoàn toàn giết chết lẫn nhau. Đối đầu với những kẻ bất tử bất diệt, thực lực cường đại, dục vọng sôi trào này, sự tuyệt vọng có thể tưởng tượng được. Huống chi, chúng còn có năng lực hủ hóa hắc ám. Tô Hiểu đánh giá, với tầm quan trọng của huy chương gia tộc Dukai đối với tộc Dukai, chúng không quá có thể cất giữ ở nơi như kho báu. Rất có khả năng là tùy thân mang theo. Không, là dứt khoát nuốt vào bụng. Với thể chất siêu quái vật của chúng, đừng nhìn bề ngoài chúng giống người, có thể nuốt xuống một huy chương lớn bằng nắm tay, hoàn toàn không có nửa điểm gánh nặng. Một vật quan trọng như thế, muốn có được, nhất định cần địa vị cực cao. Nghĩ như vậy, huy chương gia tộc Dukai dường như nằm trên người nghị viện trưởng. Nhưng suy nghĩ lại, quan điểm không đặt tất cả trứng vào một giỏ, gần như thông dụng khắp vạn giới. Như vậy, nghị viện trưởng có thể chỉ giữ 12 khối huy chương gia tộc Dukai. Suy diễn thuận vị, những người nắm giữ còn lại chính là ba vị nghị viên. Tìm đến một trong ba vị nghị viên này, giết chết, đoạt lấy huy chương gia tộc Dukai. Một kế hoạch toàn diện, chu đáo và chặt chẽ, cứ thế mà thành công. Ba vị nghị viên hậu duệ vực sâu, lần lượt là thú chủ tinh linh chi quốc, bọ cạp nữ hoàng thành, song sinh vương hủ bại vương thành. Tô Hiểu lập tức khóa chặt thú chủ tinh linh chi quốc, lý do là thưởng một giả thú mạt lộ, đánh chết thú chủ và đập nát hạch tâm hủ hóa tinh linh. Tô Hiểu suy nghĩ đến đây, nói, mục tiêu đầu tiên của ta có lẽ là thú chủ. Tô Hiểu không lo lắng ba người này sẽ tiết lộ thông tin này ra ngoài. Thù hận giữa Đô Găng và tộc Dukai không có nửa điểm đường sống để hòa giải. Đây cũng là lý do vì sao, lần này Tô Hiểu từ đầu đến cuối đều trực tiếp bày tỏ ý đồ. Nghe hắn nói như vậy, Afea đột nhiên nói, Biquea, có một người, có lẽ ngươi cần gặp. Nàng tuy chỉ mới đến Đô Găng một tháng trước, nhưng ba người chúng ta đều tin tưởng nàng, thậm chí giao cả sau lưng cho nàng, chúng ta cũng yên tâm. Tiếng nói Afea vừa dứt, cửa phòng bị một linh mục áo xám đẩy ra. Linh mục áo xám lùi lại một bước, cúi đầu cung kính. Một bóng người mặc váy dài màu đen, thân hình mềm mại đi vào phòng. Nàng hai mắt một mảnh đen nhánh, hai tay là cánh tay giả bằng tinh thể xanh đen, tóc thắt bím đuôi cá qua eo, đuôi bím tóc có trang sức bằng bạc. Khí chất tuy dịu dàng, nhưng không yếu đuối. Đây chính là Ám Chi Nữ. Ám Chi Nữ dừng bước trước Tô Hiểu, hai tay chắp trước bụng dưới, hơi cúi người thi lễ chậm rãi, và dịu dàng nói, Diệt Pháp Đại Nhân. Cảnh này khiến Hắc Ám Giáo Chủ và Afea đều dần trợn tròn mắt. Ngay cả khổ thống chủ tế Gen Nét cũng hơi mở to mắt, bởi vì Ám Chi Nữ mà họ biết, trầm mặc và không có biểu cảm hay cảm xúc gì, bao giờ từng cúi người thi lễ với ai. Cùng với còn dịu dàng tôn xưng một tiếng đại nhân như thế. Afea chứng kiến tất cả sau đó, chợt nhớ lại những ghi chép về việc diệt pháp giả khắc chế bất tử bất diệt, cùng với nghĩ đến, diệt pháp giả đến đây là để đối phó hậu duệ vực sâu, thêm vào đó, mục tiêu đầu tiên của đối phương lại là thú chủ, kẻ có thù rất lớn với nàng. Điều này khiến nụ cười trên mặt Afea bắt đầu không kìm nén được. Khóe miệng khóe méo hơn cả Aka. Một cảm giác lần này hình như ổn dần xông lên đầu. Cùng lúc đó, bên cạnh biển Cuồng Mậu, khu 26 tinh linh chi quốc, phía sau nhà máy hóa chất tinh chi thúc, trong một con hẻm tối. Đã thành công thăng cấp, hoặc nói là bị ép thăng cấp lên cường hào bản, sắc mặt khó coi đi ra khỏi con hẻm tối. Sở dĩ như vậy là vì lão gia hỏa nuốt chửng ba cái ký hiệu cấm kỵ, kẻ cực kỳ đáng sợ ngay cả trong số những người vi phạm cấp cao, đã truy tìm hắn đến thế giới này. Hào bản vừa bước ra khỏi con hẻm, đối diện đường đi, một người đàn ông đeo kính râm gọng hẹp, tóc vàng ngắn vuốt ngược, mặc trang phục thường ngày màu trắng, tay phải đeo găng tay đen, giơ tay cười chào hắn. Hào bản, trông ngươi tâm trạng rất tệ. Người đến từ đầu đến cuối mặt mang ý cười, cặp kính râm gọng hẹp khiến người ta không nhìn thấy mắt hắn. Người này tên là Linh Hồn Đại Sư, người nắm giữ ký hiệu cấm kỵ Linh Hồn Ký Hiệu. Điều đó có nghĩa là, giờ phút này, năm cái ký hiệu cấm kỵ đều đã ở trong thế giới này. PS, ngày mai chủ nhật nghỉ một ngày, không cập nhật, các độc giả xin thứ lỗi. Ám Chi Nữ xuất hiện phía sau, thái độ của ba người giáo chủ hắc ám đối với Tô Hiểu đại biến. Từ chỗ khách sáo bề ngoài nhưng ngấm ngầm cảnh giác, chuyển thành vẫn còn cảnh giác đôi chút, nhưng đã không còn kiên kỵ hay địch ý. Trước đó, Tô Hiểu tại thế giới Vĩnh Quang, hồi ám thánh sở để lại phong thư cho Ám Chi Nữ. Việc Ám Chi Nữ không muốn đến Cổ Long Quốc độ Eberrac không phải do nàng không nghe lời nhắc nhở, mà là trước khi Tô Hiểu để lại phong thư một tháng, nàng đã đến Eberrac rồi. Sơ bộ cảm nhận, Ám Chi Nữ có chiến lực cường giả thâm niên, tức là ở trình độ trung hạ du của cấp độ chí cường. Tuy nhiên, nếu một đối một, ám chi nữ là loại kẻ địch khó đối phó nhất. Ám chi lĩnh vực của nàng, chỉ cần gặp lĩnh vực cùng bậc thang với nàng, sẽ không cách nào miễn trừ. Điều này đã được nhóm diệt pháp đời trước kiểm tra. Sở dĩ ám chi lĩnh vực vô giải như vậy là bởi vì đây là lực lượng được kế thừa qua nhiều đời ám chi nữ. Ví dụ trực quan hơn là cấp độ chí cường có thể chia thành 5 giai đoạn, tầng tấn chí cường, thâm niên chí cường, đỉnh cấp chí cường, siêu đỉnh cấp chí cường đỉnh phong. Ám chi lĩnh vực hiện tại của ám chi nữ đại khái đã khôi phục đến bậc thang lĩnh vực chí cường thâm niên. Nghĩa là chỉ cần kẻ địch không vượt quá chí cường thâm niên, sẽ không cách nào miễn trừ ám chi lĩnh vực. Cho dù là hậu duệ vượt sâu cũng không được, bởi vì ám chi lĩnh vực này chính là năng lực đến từ vượt sâu, cùng nguồn gốc với năng lực của hậu duệ vượt sâu ở cùng cấp độ. Ngược lại, một khi kẻ địch ở bậc thang lĩnh vực đỉnh cấp chí cường, ám chi lĩnh vực sẽ mất hiệu lực, dẫn đến không thể bao phủ kẻ địch vào trong. Như vậy, chiến lực của ám chi nữ sẽ giảm mạnh từ 6 phần trở lên. Tất cả tùy cường giả và chí cường giả đều có năng lực lĩnh vực riêng. Một số đến cuối cùng, năng lực lĩnh vực chính là năng lực cốt lõi, 8 phần tài nguyên đều đầu tư vào đó. Còn năng lực lĩnh vực của tông sư đao thuật thì sao? Khụ, năng lực lĩnh vực của Tô Hiểu là lĩnh vực phẫn hận, kỹ pháp bị động ngươi nhận được 10% giảm miễn toàn bộ sát thương. Sát thương do vũ khí loại đao gây ra giai vị O5. Không thể nói năng lực này không mạnh, dù sao 10% giảm miễn toàn bộ sát thương cũng đáng kể. Tuy nhiên, so với những hệ thống lĩnh vực rất mạnh, nó không quá xuất sắc. Nhưng đây cũng không phải phương hướng phát triển của Tô Hiểu. Các đời ám chi nữ đều cực đoan. Trước khi lên chí cường, đồng cấp vô địch. Sau khi lên chí cường, cùng bậc thang cơ bản không có đối thủ. Tô Hiểu hiện tại đang ở giữa chí cường thâm niên và đỉnh cấp chí cường. Ước chừng, một khi bị kéo vào ám chi lĩnh vực, cũng không phải đối thủ của ám chi nữ. Tuy nhiên, Tô Hiểu có rất nhiều thủ đoạn. Trong khoảnh khắc ám chi lĩnh vực bao phủ tới, thiên nộ giới lôi lạc sẽ giáng xuống, sự triển khai của ám chi lĩnh vực tất nhiên sẽ bị trì hoãn. Sau đó là chiêu liên hoàng diệt pháp truyền tống trận, thành công thoát thân. Về phần giao phong trực diện, phải suy nghĩ nhiều đến mức không thông mới trực diện đối chiến với ám chi lĩnh vực. Huống hồ cực nhận thế giới của Tô Hiểu có tiềm năng trong phương diện này, chỉ là sau khi trở thành một loại năng lực độc lập, vẫn chưa được tăng lên. Đúng vậy, không nên xem ám chi nữ và ám chi lĩnh vực như một chỉnh thể. Ám chi lĩnh vực giống như một loại vũ khí truyền thừa của ám chi nữ, chứ không phải năng lực lĩnh vực mà nàng có thể hoàn toàn khống chế và phát triển. Cũng chính vì sự tồn tại của ám chi lĩnh vực, ám chi nữ yêu cầu hành động độc lập. Bởi vì ám chi lĩnh vực không hoàn toàn có thể khống chế, ám chi nữ chỉ có thể khống chế việc sử dụng ám chi lĩnh vực, không thể đảm bảo rốt cuộc mục tiêu nào trong phạm vi đó sẽ bị kéo vào ám chi lĩnh vực. Mọi thứ đều có cái giá. Ám chi lĩnh vực, mạnh đến mức không hợp lý khi đơn đấu, đương nhiên cũng có rất nhiều hạn chế. Beware. Khổ thống chủ tế Zenet, người luôn mặt đơ trầm mặt, lên tiếng. Tô Hiểu nhìn về phía khổ thống chủ tế Zenet. Người chắc chắn, muốn, đối phó, thú chủ. Khổ thống chủ tế Zenet nói chuyện sẽ dừng lại từng chút, dường như năng lực ngôn ngữ đã bị tổn thương trong những trận chiến trước đây. Ta có thể, cùng ngươi, cùng nhau đi, hang ổ thú chủ, tinh linh chi quốc Su Tân. Khổ thống chủ tế Zenet, người dường như lạnh lùng nhất, mặt đơ nhất, lại là người đầu tiên tỏ thái độ. Điều này khiến Afea cảm thấy kinh ngạc. Nàng nhìn Tô Hiểu, rồi lại nhìn Zenet. Hai gã này, một tên trầm mặc ít lời, khí tức tựa như một con huyết thú khổng lồ dữ tợn. Tên kia lạnh lùng mặt đơ, khí tức tựa như huyết nhục ác quái nồng mùi máu tanh. Có thể nói là yêu ghét hợp nhau. Tô Hiểu nhìn về phía ám chi nữ, khổ thống chủ tế cũng nhìn về phía ám chi nữ. Tô Hiểu và khổ thống chủ tế quen biết chưa đầy 2 giờ, nhưng hắn tin tưởng ám chi nữ. Còn khổ thống chủ tế cũng có sự tin tưởng rất cao vào ám chi nữ. Lý do là, ám chi nữ đến đây chưa đầy 1 tháng, đã cứu đội thám hiểm ra ngoài 8 lần, cùng với hàng ngàn cư dân đô găng đi ra ngoài tìm kiếm vật tư. Nếu là người khác có chiến tích như vậy, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ. Nhưng ám chi nữ lại khác. Sau khi đến Đô Găng, phần lớn thời gian nàng đều đi ra ngoài bóng tối, dọn dẹp sinh vật bóng tối hoặc vật sinh sôi vực sâu ở khu vực xung quanh thành phố tị nạn. Ở xung quanh, vật sinh sôi vực sâu có tình huống săn giết thành viên đội thám hiểm. Tình huống xảy ra là đội thám hiểm ở phía trước, vật sinh sôi vực sâu truy đuổi phía sau, ám chi nữ truy tìm dấu vết vật sinh sôi vực sâu ở phía sau nữa. Cứ như vậy, đội thám hiểm thậm chí đã gặp ám chi nữ 3 lần trong 1 ngày. Tính ra như vậy, ám chi nữ cứu đội thám hiểm 8 lần trong 1 tháng là rất bình thường. Huống hồ hiện tại thành phố tị nạn Đô Găng có tổng cộng 15 đội thám hiểm. Ám chi nữ không để ý đến khổ thống chủ tế. Nàng dường như suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu với Tô Hiểu, biểu thị tên trọc đầu trông có vẻ không vệ sinh, trên người mùi máu tanh rất nồng này, vẫn có thể tin được. tuyệt đối không nên nghĩ rằng ám chi nữ khi ở thế giới vĩnh quang thường xuyên dịu dàng gọi từng câu Diệt Pháp đại nhân, liền cảm thấy nàng dịu dàng và khiêm tốn gần gũi đến mức nào. Ngược lại, với những người không quen biết ám chi nữ, nàng thường phớt lờ. Cho dù đối phương đối với nàng thiên ân vạn tạ vì ân cứu mạng, nàng cũng nhiều nhất là không biểu cảm ừ một tiếng, coi như là trả lời. Đối với việc khổ thống chủ tế Genet gia nhập đội, Tô Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với ba vị chí cường của thành phố tị nạn mà nói, việc hắn có muốn đối phó hậu duệ vượt sâu hay không, đối với ba người có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nguồn gốc của tất cả điều này là ở việc Tô Hiểu lấy ra hỏa diễm hạch tâm. Nếu vật này không có vấn đề, thì thành phố tị nạn sẽ có biến đổi long trời lở đất. Độ hạnh phúc của cư dân không chỉ tăng vọt gấp mấy chục lần, mà còn có thể giải quyết các vấn đề như đói và sự xâm thực của bóng tối. Đây là Eberhard. Bóng tối ở đây khác với bóng tối theo nghĩa thông thường. Ở thế giới này, khi một khu vực hoàn toàn chìm vào bóng tối, tất nhiên sẽ bắt đầu sinh sôi quái vật. Nếu chỉ là giả thú bóng tối, dị chủng, còn có thể nỗ lực thanh lý sau những tổn thất thảm khốc. Nhưng nếu từ trong bóng tối này chui ra vật sinh sôi vượt sâu bất tử bất diệt, thì chỉ có thể từ bỏ không gian khu vực này và trục xuất nó đi. Thành phố tị nạn có không ít khu vực phong tỏa. Đó là mảnh đất hư vô xuất hiện sau khi bị trục xuất. Tiến vào loại khu vực này, sinh linh sẽ dần dần bị hấp thụ phân giải, trong tình huống bản thân không hề có cảm giác nguy hiểm, hóa thành bụi huyết nhục. Muốn xua tan khu vực bóng tối đã hoàn toàn hình thành, trừ việc cắt bỏ rồi trục xuất, cũng chỉ có thể dùng hỏa diễm mang đặc tính thái dương, hoặc kỳ vật mang đặc tính thái dương. Đây cũng là lý do đội thám hiểm hết lần này đến lần khác đi ra ngoài tìm kiếm. Cổ Long nhất tộc và trận doanh thái dương là tử địch. Trong trận chiến kỷ nguyên đó, có vô số bảo vật bí ẩn, kỳ vật mang đặc tính thái dương phân tán khắp các nơi trên thế giới này. Nếu có thể kích hoạt hỏa diễm hạch tâm trên tháp ngọn đuốc ở trung tâm thành phố, thì thành phố tị nạn sẽ có bảo vật chí bảo thái dương có thể kéo dài hai kỷ nguyên. Vấn đề là, Tô Hiểu đã đột nhiên xuất hiện trong một căn nhà gỗ mục nát ở khu ngoại thành cách đây 2 giờ. Ba người giáo chủ hắc ám thực sự không dám mạo hiểm sự an nguy của thành phố tị nạn. Cho nên khổ thống chủ tế Genet mới đề nghị gia nhập đội, giúp Tô Hiểu đối phó với thú chủ, một trong ba nghị viên Dukai. Không cần Tô Hiểu chiến thắng thú chủ, chỉ cần hai bên thực sự tự chiến, thì khổ thống chủ tế Genet sẽ truyền tin tức về, có thể sơ bộ, cẩn thận sử dụng hỏa diễm hạch tâm. Thật ra, so với ba vị chí cường của thành phố tị nạn, Tô Hiểu cũng đồng dạng hy vọng viên hỏa diễm hạch tâm này nhanh chóng được kích hoạt, chiếu rọi thành phố tị nạn trên tháp ngọn đuốc. Lý do là, vì tính chất đặc thù của thế giới này, việc kết toán thế giới được quyết định dựa trên danh vọng của thành phố tị nạn. Hắn không quá tin tưởng, lấy ra hỏa diễm hạch tâm chỉ có mấy vạn điểm danh vọng tí hồ thanh. Hắn đánh giá rằng, lần thu hoạch danh vọng này chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu là lấy ra hỏa diễm hạch tâm, giai đoạn thứ hai là sau khi kích hoạt hỏa diễm hạch tâm, thu hoạch được mấy chục vạn cư dân đô gan cảm xúc phản hồi, từ đó danh vọng tí hồ thanh kéo dài tăng lên. Đồng thời, lần này có danh vọng xếp hạng đã lâu và vẫn là hư không chi thụ công chứng. Theo nhắc nhở trước đó, bởi vì thế giới này đặc thù, phần thưởng cho người đứng đầu lần này tăng gấp mấy lần. Cân nhắc đây là thế giới cấp chí cường, phần thưởng cơ bản cho người đứng đầu vốn đã đặc biệt kinh người. Lại lật vài lần, đến đây khế ước giả, không ai không động tâm. Tô Hiểu suy tư đến đây, tiếng gõ cửa truyền đến. Không đợi Hắc Ám giáo chủ mở miệng, cửa phòng bị đẩy ra, một người tôi tớ mặc bạch bào đi vào phòng. Hắn dừng bước trước ghế sofa Tô Hiểu đang ngồi, miệng há to một cách khoa trương, dùng hai tay kéo hàm trên và hàm dưới, kéo mạnh lên xuống. Răng rắc. Máu tươi văng ra, khóe miệng người tôi tớ bạch bào nứt đến tận tai. Hắn thò tay vào miệng, thẳng đến hơn nửa cánh tay đều nhét vào ngực bụng, mới lấy ra một cuộn bản đồ gia thú cũ kỹ. Trên bản đồ dính máu tươi, dẫn đến sinh ra xúc tu màu xám trắng, tùy ý giãy giụa. Bành. Không thấy Afea có động tác gì, cả cái đầu của người tôi tớ bạch bào bay ra ngoài. Đầu còn đang giữa không trung đã tràn đầy tia lửa, chưa kịp rơi xuống đất đã cháy thành tro bụi bốc hơi đi mất. Xoẹt một tiếng, người tôi tớ bạch bào giật xuống áo bào, lộ ra nửa thân trên. Bên phải lồng ngực xuất hiện một khuôn mặt, sau khi ngũ quan rõ ràng, đôi mắt mở ra, trắng bệch, trong mắt rung rẩy vài lần rồi đảo lên, trong tiếng chất nhầy lao động, lộ ra hai tròng mắt. Chờ một lát. Tô Hiểu mở miệng, ngăn cản Afea đang định ra tay. Gương mặt người tôi tớ rung rẩy, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Khi đôi mắt nó tập trung lại, mặt mang theo vài phần ý cười tự ái, nói, ngẫu nhiên mua được bản đồ Eberhard, bất quá là bản đồ kỷ nguyên thứ nhất, thời đại cổ long. Cha xứ mặt mang ý cười nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì, tần tinh thể leo lên trên tay phải hắn, tiếp nhận cuộn ống gia thú do người tôi tớ không đầu đưa tới. Xem ra, tiếp theo chúng ta đều sẽ bận rộn. Cha xứ nói xong, thân thể người tôi tớ không đầu do hắn điều khiển bắt đầu tăng sinh, hóa thành từng căn xúc tu màu xám trắng, cuối cùng bành một tiếng nổ tung, biến thành sương mù xám tiêu tán trong không khí. Đây là... cái gì quỷ đồ vật? Ngay cả Afea đã lâu năm thăm dò trong vực sâu hắc ám, giờ phút này cũng nhíu mày thật chặt. Một cái, lão bằng hữu. Tô Hiểu trả lời, làm Afea nhíu mày càng sâu, hỏi, vậy loại lão bằng hữu này của ngươi, tới bao nhiêu? Tạm thời, chỉ một cái. Tạm thời. Afea cẩn thận nếm trải hai chữ này, sắc mặt không được tốt lắm. Cha xứ mang lại cho nàng cảm giác quá quỷ dị, dù nàng đã trải qua rất nhiều chuyện hắc ám, quỷ dị, kinh dị, nhưng lần này cảm nhận được khí tức của cha xứ, cũng cảm thấy đối phương quá mức quỷ dị. Cái cảm giác đối phương bản thân đã là tử vong, khiến người sống bản năng khó chịu. Tô Hiểu nhìn cuộn ống da thú trong tay. Chiêu dương mưu này của cha xứ có thể nói là tương đương độc ác. Hắn tin rằng, Hào Bản đang ở trong thế giới này, hơn nữa là truy tung chính mình đến thế giới này. Mục đích rất đơn giản, làm kẻ đuổi giết cha xứ, bị buộc đối mặt với cường địch từ trước tới nay, Kukulin Biquaya. Cha xứ dùng ban đầu chi tử, thôn phệ ba mai cấm kỵ ấn ký, được đến tử vong ấn ký. Nhưng hiện tại tử vong ấn ký còn chưa đủ hoàn toàn, hắn cần dung hợp thôn phệ ấn ký và linh hồn ấn ký còn lại mới có thể chế tạo ra tử vong ấn ký hoàn chỉnh. Đừng quên một điểm mấu chốt, thử quan nhạc viên đã khôi phục, đồng thời cấm kỵ ấn ký vẫn do thử quan nhạc viên phong ấn. Là người xử lý ba mai cấm kỵ ấn ký vi phạm quy định, cha xứ nhất định lập tức được chiêu mộ bởi thử quan, đồng thời sẽ không chút do dự đáp ứng sự chiêu mộ này. Điều này phù hợp với cục diện lý tưởng của cha xứ. Tôi hiểu đoán không sai, hiện tại cha xứ đang nhận nhiệm vụ của thử quan nhạc viên, tiến vào thế giới này, tìm đến và sử dụng tử vong ấn ký thôn phệ hết những cấm kỵ ấn ký khác. Đó khả năng là nhiệm vụ chính tuyến của cha xứ. Cũng bởi vậy, lão hồ ly vẫn luôn ẩn mình sau màn, lần này mới hơi có vẻ chủ động. Mặc dù vẫn ẩn mình sau màn, nhưng đã bắt đầu hiển lộ sự quỷ dị cường đại và giả tâm của hắn. Bản đồ thế giới này, đối với Tô Hiểu mà nói cực kỳ quan trọng. Vấn đề là, Tý Hộ Thành Đô Găng không có loại bản đồ này. Bên ngoài bị bóng tối bao phủ, đội thăm dò đã dốc hết sức lực vẽ bản đồ, chỉ giới hạn trong khu vực gần Tý Hộ Thành. Tinh Linh Chi Quốc, Nữ Hoàng Thành, Hủ Bại Vương Thành, Dung Hỏa Thành. Bốn quốc gia thuộc Đu Cai này là tình huống do cường giả Tý Hộ Thành thông qua hệ tiên đoán hoặc hệ xem bói có được. Về phần bốn quốc gia khổng lồ này ở đâu, Hắc Ám Giáo Chủ và Afea đều không biết. Thêm vào đó, sau khi lão thành chủ đời trước chết đi, thế hệ này không có người mạnh mẽ hệ tiên đoán. Đối với tình huống gia tộc Đu Cai, hai người đều mù tịt. Tô Hiểu hiện tại đối mặt với lựa chọn là, xem phần bản đồ này, sẽ phát sinh nhân quả vận mệnh với bản đồ này. Đừng quên, tử vong ấn ký thôn phệ một trong ba mai cấm kỵ ấn ký, có mệnh định ấn ký. Với sự hiểu biết của Tô Hiểu về cha xứ, lão già này sẽ không giống như sứ đồ Bạch Kim, nhìn như trầm ổn, kỳ thực cuồng ngạo lựa chọn thôn phệ vận mệnh. Hơn nữa, ban đầu chi tử của cha xứ khiến hắn rất khó bị giết chết. Hiện tại tử vong ấn ký tăng gấp trăm lần sự phóng thích tử vong của ban đầu chi tử, làm cha xứ càng khó có thể bị triệt để giết chết. Bởi vậy, cha xứ không cần loại sứ đồ Bạch Kim, thông qua mệnh định ấn ký thôn thực vận mệnh, từ đó tạo ra mấy vạn cái mạng. Với phong cách lão hồ ly của cha xứ, hắn càng có khả năng sẽ cẩn thận nhìn trộm vận mệnh. Cha xứ nhìn trộm vận mệnh của phần cổ long bản đồ này. Khi có người đi xem phần bản đồ này, vận mệnh này sẽ tương liên. Đã như thế, phía cha xứ liền có thể thông qua nhìn trộm hướng đi vận mệnh của cổ long bản đồ, biết được đại khái vị trí của Tô Hiểu. Phỏng đoán cực đoan hơn là, sau khi Tô Hiểu nhận lấy cổ long bản đồ này, cha xứ liền có thể lấy đó là môi giới, thông qua nhìn trộm vận mệnh của cổ long bản đồ, biết được đại khái vị trí của Tô Hiểu. Thử hỏi, vì sao Tô Hiểu lại nhận lấy bản đồ này? Đáp án là, lần này hắn thật sự không thể phân tâm, cùng cha xứ minh tranh ám đấu. Đây là lần đầu tiên hắn đối phó với duệ tộc vực sâu, có quá nhiều điều không biết và nguy hiểm. Cha xứ chủ động sử dụng bản đồ quý giá này, đưa ra thành ý, tiến hành tạm thời không trêu chọc lẫn nhau, để tình huống này tiếp tục diễn ra là được. Về phần nói, bị cha xứ nhìn trộm vị trí, thứ này, đôi khi là lẫn nhau. Khi cha xứ điều khiển người tôi tớ không đầu, đưa ra phần cổ long bản đồ này, một phần khế ước đã hình thành trong ống tay áo Tô Hiểu. Tô Hiểu sẽ định ra rất nhiều khế ước, nhưng trong đó lực cưỡng chế cao nhất là đồng giá khế ước. Khế ước đồng giá hắn hình thành lần này là, những gì hắn bỏ ra, cũng là những gì hắn muốn nhận được. Theo ống tay áo lấy ra khế ước, sau khi xem xét khế ước, Tô Hiểu biết được rằng, hắn có thể thông qua phần khế ước này, biết được vị trí của cha xứ. Tiền đề là, phía cha xứ sử dụng vận mệnh nhìn trộm vị trí của hắn một lần, hắn liền có thể thông qua khế ước đảo ngược truy tung đối phương một lần. Là đồng minh tiếp theo, Tô Hiểu không định giấu giếm những điều này với Hắc Ám Giáo Chủ, Afea, Khổ Thống Chủ Tế, Gen Nét ba người. Sau khi biết được năng lực quỷ dị của cha xứ, Hắc Ám Giáo Chủ và Afea đều cảm thấy đau đầu. Họ vốn cho rằng mình là chuyên gia đối phó với quỷ dị, nhưng lúc này phát hiện, những quỷ dị họ gặp trước kia thật sự không bất thường như lần này. Afea rất nghi hoặc thủ đoạn Tô Hiểu lấy ra khế ước là gì. Khi nghe nói về tác dụng của đồng giá khế ước, cùng với việc nó được ký kết lặng lẽ như thế, khóe mắt Hắc Ám Giáo Chủ và Afea đều co rút lại. Một loại cảm giác quái vật đang ở bên cạnh tôi, bắt đầu hiện ra trong lòng hai người. Ngươi thế này cũng ký kết khế ước được sao? Còn có cái gì càng bất thường hơn không? Afea hiếm khi có EQ cao, nàng nếu nói thẳng ra sẽ là, ngươi có cái gì hung ác hơn không? Lão nương tìm hiểu một chút, sau đó đề phòng trước. Tô Hiểu nhìn Hắc Ám Giáo Chủ, cùng với đôi mắt ngày càng sáng của Afea, cùng với khổ thống chủ tế Genet hơi nhô người về phía trước, cũng muốn xem tiếp theo. Không có gì bất ngờ, tiếp theo còn phải thông qua ba vị chí cường này, sử dụng thủ đoạn khế ước hố duệ tộc vượt sâu. Lúc này để ba người tìm hiểu một chút cũng tốt. Tránh đến lúc đó đột nhiên bày ra thủ đoạn kiểu này, khiến ba người ở thời khắc nguy cấp phối hợp sai lầm với hắn. Hắn định ra một phần khế ước, tự như nhớ ra cái gì đó, hỏi Afea, ngươi vừa rồi, muốn xem khế ước gì? Nghe vậy, Afea dập tắt điếu thuốc, khóe miệng nhếch lên nụ cười, để ta xem khế ước mạnh nhất của ngươi. Khế ước, ký kết. Thanh âm uy nghiêm của Tô Hiểu tăng vọt. Ngón trỏ đặt lên tờ khế ước da dê trên bàn đọc sách. Cú nhấn không quá mạnh, nhưng lại tự như đè nặng vào trái tim Afea, khiến nàng nghẹn thở. Gần như cùng lúc đó, bên cạnh dấu vân tay của Tô Hiểu trên tờ khế ước da dê, hiện ra dấu vân tay của Afea. Hỏi, khế ước này được ký kết như thế nào? Đáp án là, đây là một khế ước giao dịch. Tô Hiểu đồng ý cho Afea quan sát khế ước mạnh nhất của hắn. Đổi lại, Afea ký kết bản khế ước không ràng buộc nội dung này. Không có chủ đề ràng buộc sao? Afea quan sát khế ước xong, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, nhưng chỉ vậy thôi đã có thể ký kết khế ước rồi, cũng rất mạnh. Afea đang nói với giọng điệu kiên quyết thì bỗng nhiên nghẹn lời. Bởi vì bản khế ước giao dịch mà nàng vừa ký tự động bay lên. Sau đó, một tờ khế ước da dê bỗng nhiên tách ra thành 80 lớp. Một tờ khế ước dây biến thành 80 tờ. Lớp khế ước trên cùng quả thật không ràng buộc chủ đề. Nhưng 79 lớp bên dưới lại có đủ loại ràng buộc. Đáng sợ hơn là những ràng buộc này không mạnh, nhưng 79 bản khế ước, với tổng cộng hàng ngàn điều khoản ràng buộc tăng theo cấp số nhân, đã tạo nên sự biến chất. Môi đỏ của Afea khẽ mở, muốn nói gì đó, nhưng lại há hốc miệng không nói được gì. Bởi vì nàng phát hiện, dưới 79 bản khế ước đó, mỗi bản khế ước còn liên kết với 30 bản khế ước chi nhánh. Nghĩa là, chỉ một câu để ta xem khế ước mạnh nhất của ngươi vừa rồi đã khiến nàng thành công ký kết 2370 bản khế ước. Kèm theo đó, 2370 bản khế ước này có tổng cộng 225.000 điều khoản ràng buộc. Lượng biến dẫn đến chất biến. Afea đã cảm nhận được mối đe dọa mãnh liệt đến từ những khế ước này. Ngồi trên sofa bên cạnh Tô Hiểu, giáo chủ Hắc Ám lẳng lặng nhất nhẹ mông, dùng tư thế ngồi ổn định hết mức để cách xa Tô Hiểu một chút. Hắn thật sự sợ chỉ hắt hơi hay đánh rắm thôi cũng ký kết mấy ngàn bản khế ước. 3. Tô Hiểu vỗ tay. Tất cả những khế ước liên quan đến Afea đều bị thiêu hủy hoàn toàn. Điều này khiến Afea thoải mái trong lòng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt to tròn, nói, giờ ta cảm thấy, người có lẽ thật sự có thể chiến thắng thú chủ. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lấy ra một bộ định vị tọa độ thế giới. Giáo chủ Hắc Ám và hai người kia đều là người am hiểu, nhận ra vật này cũng không cảm thấy căng thẳng gì. Bởi vì thế giới này quá nguy hiểm, chỉ cần không phải kẻ đầu óc có vấn đề thì sẽ không có âm mưu tấn công nơi đây. Tuy nhiên, Afea vẫn hỏi, người đang làm gì thế? Tìm người giúp đỡ. Giúp đỡ? Chúng ta mấy người chẳng phải là những người giúp đỡ đáng tin cậy sao? Lời của giáo chủ Hắc Ám khiến Ba Ha đang đứng trên đỉnh lưng ghế dựa của Tô Hiểu cười cười, hỏi, giáo chủ Hắc Ám, Afea, các ngươi cảm thấy thủ đoạn khế ước của lão đại ta có lợi hại không? Đương nhiên lợi hại. Afea không chút nghĩ ngợi trả lời. Lão đại ta muốn tìm giúp đỡ, nói về một số năng lực kỳ diệu thì thật sự khiến người ta nghi ngờ nhân sinh. Nghe lời này, giáo chủ Hắc Ám và Afea không cảm thấy vui mừng chút nào vì có viện binh, bởi vì cả hai đều có cảm giác, đội hình nhỏ đang dần hình thành này dường như càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng sự việc đã đến nước này, ngăn cản không còn là lựa chọn tốt nhất. Afea, chuẩn bị quan sát xem diệt pháp giả này sẽ dùng thuật thức triệu hồi nào tiếp theo để phán đoán mức độ nguy hiểm của người đó. Tích, tích. Bộ định vị tọa độ thế giới trong tay Tô Hiểu sáng lên đèn xanh. Điều này đại diện cho một chuyện, phía bên kia hắn truyền tin, cùng hắn đang ở cùng một thế giới. Về điều này, Tô Hiểu không cảm thấy ngạc nhiên. Thế giới truyền tống như cổ long quốc độ Eberrat, đã rất lâu không mở ra một lần, giờ đây lại xuất hiện truyền tống an toàn công chứng. Tên Kaysa này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, đừng quên một điểm. Vại hư không có nguyên tội là tham lam không sai, nhưng đặc tính của nó là hắc ám. Điều này định trước Eberrack, là nơi Kaysa tầm bảo. Ngay khi Afea còn đang suy nghĩ, Tô Hiểu sẽ dùng thuật thức truyền tống nào để triệu gọi đồng đội, nàng phát hiện diệt pháp giả này lấy ra một đồng tiền linh hồn. Hắn nắm lấy, dùng ngón cái bật lên. Đồng tiền linh hồn xoay tròn bay lên giữa không trung, thu hút tầm mắt mọi người. Khi nó dần rơi xuống nửa đường, một bàn tay bỗng nhiên thò ra, bắt lấy đồng tiền linh hồn. Bàn tay có móng tay còn dính đất đen bẩn thỉu, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đồng tiền linh hồn, vuốt ve đầy yêu thích, cảm nhận những đường gờ trên đồng tiền linh hồn. Người bạn thân yêu của ta, người đã giúp Kaysa, người đang lạc đường trong bóng tối, một lần nữa tìm thấy phương hướng. Kaysa, đầu đội vại hư không, khuôn mặt nở nụ cười gian trá đã xuất hiện. Cứ như vậy, trong phạm vi cảm giác của bốn vị cường giả cấp chí cường, hắn xuất hiện không chút dấu vết. Giáo chủ Hắc Ám, Afea, Tế Khổ Thống, Genet ba người đồng loạt nhảy lùi lại khỏi chỗ ngồi. Mắt giáo chủ Hắc Ám đen kịt. Afea rút ra cây đao sau lưng, cắt đát một tiếng triển khai lưỡi dao máy móc. Tế Khổ Thống, Genet thậm chí còn thọc một tay vào lồng ngực mình, nắm lấy trái tim mình. Phản ứng của ba người này có quá đáng không? Hoàn toàn không. Thứ mà Kaysa đội trên đầu có thể là vật phẩm nguyên tội cấp đại ca vại hư không? Đừng nói đến thành trú, nơi đang vật lộn trong bóng tối, ngay cả thế lực đỉnh cao hư không ở trạng thái đỉnh phong, gặp phải vật phẩm nguyên tội cấp đại ca cũng phải bó tay. Thấy ba người căng thẳng như vậy, Kaysa cười gian lấy xuống vại hư không, nhưng không thu hồi. Bởi vì vại hư không phải là vật Kaysa sở hữu. Hai người họ là đồng lõa, từ hợp tác ban đầu, đến bây giờ ai cũng không thể rời bỏ ai. Cũng bởi vậy, Kaysa sẽ không bị vại hư không phản phệ chút nào. Ba vị, không cần căng thẳng. Có Kaysa ở đây, vại hư không rất ổn định, sẽ không đe dọa thành trú. Lời của ba ha khiến giáo chủ Hắc Ám ba người nhìn nhau. Xét thấy người nắm giữ vật phẩm nguyên tội này sắp trở thành đồng minh để đối phó với thú chủ, ba người mới miễn cưỡng thả lỏng cảnh giác một chút. Thấy ba người vẫn còn vẻ mặt cảnh giác, ba ha bỗng nảy sinh ý đồ xấu. Nó rất muốn biết, giáo chủ Hắc Ám, Afea, Tế Khổ Thống, Genet ba người nếu biết lão đại mình đang phong ấn 6 vật phẩm nguyên tội cấp đại ca, sẽ có biểu cảm gì? Kaysa nhìn quanh với vẻ mặt lấm lét, sau đó hỏi, Biquea, nếu ta không đoán sai, nơi này là thành trú Đô Găng phải không? Phải. Vậy chắc hẳn, ba vị này là cao tầng của thành trú. Kaysa cười càng gian trá hơn. Điều này khiến Afea theo bản năng cảnh giác, nói, thế nào? Là thế này, vị nữ sĩ xinh đẹp, mạnh mẽ và lương thiện này, ta muốn hỏi một chút, ở đây có một tồn tại mạnh mẽ phải không? Nó được gọi là mẹ sa đọa. Nghe nói vậy, giáo chủ Hắc Ám và Afea đều có vẻ mặt nặng nề. Trong đó, giáo chủ Hắc Ám hỏi ngược lại, ngươi tìm tồn tại tà ma đó làm gì? Xin đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là tín đồ của nó. Ta chỉ muốn thực hiện một giao dịch với nó. Lời của Kaysa vừa nói ra, khiến giáo chủ Hắc Ám và Afea, những người ban đầu vẫn còn cảnh giác, đều có biểu cảm hơi kỳ quái. Giáo chủ Hắc Ám nhìn từ trên xuống dưới Kaysa sau đó hỏi, ngươi? Chắc chắn. Rất chắc chắn. Nụ cười của Kaysa vui vẻ đến mức trong mắt đều hiện lên ánh mắt màu cam đặc trưng của kẻ lừa đảo. Mẹ sa đọa. Tô Hiểu chưa từng nghe qua đây là tồn tại gì. Nghe hắn đặt câu hỏi, Afea bắt đầu giải thích sơ qua tình hình. Mẹ sa đọa đã tồn tại rất lâu, là thứ đã xuất hiện tại thế giới này từ thời kỳ cổ long kỷ nguyên đầu tiên. Sau khi bóng tối buông xuống, vì không thích bóng tối, nó đã đến thành trú để cắm rễ. Cường giả thành trú đương nhiên muốn trục xuất mẹ sa đọa. Vấn đề là, mẹ sa đọa không muốn rời đi, và thật sự không ai làm gì được nó. Nó quá cổ xưa, mặc dù không có năng lực tấn công trực tiếp, nhưng nếu nó muốn giết chết một người mạnh mẽ, chắc chắn sẽ khiến người mạnh mẽ đó đau đến không muốn sống. Bất đắc dĩ, thành trú đành phải không làm phiền mẹ sa đọa. Sự cân bằng kỳ diệu này được duy trì đến bây giờ. Đồng thời, trong quá trình đó, cường giả thành trú phát hiện, có thể thông qua một số vật phẩm kỳ lạ, giao dịch với mẹ sa đọa, thu được bảo vật ngẫu nhiên nhưng giá trị cực cao. Đổi lại, nguy hiểm là, nếu trong phán định của mẹ sa đọa, thu hoạch mà nó nhận được không ngang bằng với giá phải trả đã bỏ ra, nó có thể căn cứ vào thu hoạch trừ đi giá phải trả, sau đó lấy đi phần muốn bù đắp từ người giao dịch. Đây có thể là bảo vật của người giao dịch, năng lực mạnh mẽ đã nắm giữ, hoặc nội tạng cơ thể người giao dịch, thậm chí là người thân chí thân của người giao dịch. Càng tệ hơn là, thu hoạch và giá phải trả được đánh giá giá trị, hoàn toàn dựa vào phán định và sở thích của mẹ sa đọa. Nếu nó không thích, ngay cả khi dâng lên chí bảo, cũng có thể một giây sau liền bị nó cướp đi sinh mệnh và chí thân. Bởi vậy, đây là một cái hố to. Cây Sa vừa đến, liền muốn đi tìm mẹ Sa Đọa để giao dịch. Đây là bọ hung đi xa nhà, đầy đất tìm phân, chết. A nghe được đặc tính giao dịch kỳ lạ và tà ác của mẹ Sa Đọa, mắt Tô Hiểu sáng lên mấy phần. Hắn bỗng nảy sinh một ý tưởng đặc biệt táo bạo. Tý Hộ Thành, về phía tây nam, khu Hạ Thành. Hạ Thành khu không phải khu ổ chuột. Ngược lại, cư dân nơi đây hàng tháng đều được cung cấp lương thực bảo hộ tối thiểu. Tuy nhiên, nếu muốn chuyển đến khu trung thành hay nội thành có điều kiện tốt hơn, họ sẽ mất khoản bảo hộ này. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng đói kém trong Tý Hộ Thành, đồng thời giản lược khâu thẩm tra xem ai cần hỗ trợ lương thực. Bởi lẽ, càng gần bức tường vành đai ngoài, nhiệt độ càng giảm, không khí càng ẩm lạnh. Cư dân khu ngoại thành thường không sống được lâu. Tý Hộ Thành có mặt nhân văn, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, sự tàn khốc là khó tránh khỏi. So với vài trăm năm trước, khi nạn đói thường xuyên bùng phát khiến hơn 7 thành dân số chết đói, Tý Hộ Thành hiện tại đã khá hơn rất nhiều. Tô Hiểu và đoàn người dừng chân trước một cặp kiến trúc. Gọi là cặp vì chúng được tạo nên từ những căn phòng nửa đổ nát, trông vừa xấu xí lại có một vẻ đẹp khó tả. Bước vào bên trong, tiếng bước chân của vài người càng rõ hơn. Nơi đây như thể che khuất mọi âm thanh từ bên ngoài. Toàn bộ không gian giống một cái bát úp ngược, rộng khoảng vài trăm mét vuông. Rất nhiều bướu thịt đỏ tím mọc ung tùm bên trong kiến trúc, khiến nơi đây chật chội, chỉ còn chục mét vuông để đặt chân. Cảm nhận được có người sống đến, các bướu thịt rung động, tạo thành một chiếc ghế tròn phía trước. Afea nhấc tay, mời Cây Sa ngồi. Cây Sa bước lên và ngồi xuống chiếc ghế thịt tròn. Trong bóng tối lờ mờ phía trước, tiếng thịt da sao động vang lên. Vài giây sau, một cánh tay khổng lồ, khô quắc, tái nhợt, dài hơn 4 mét, thò ra từ bóng tối. Cánh tay này mọc đầy bướu thịt dưới da không đều đặn, ngón tay nhọn hoắt. Đếm kỹ thì có 6 ngón. Bàn tay to như quạt mo này duỗi thẳng đến trước mặt Cây Sa, lòng bàn tay ngửa lên, các ngón tay hơi cong tự nhiên, ý bảo Cây Sa dân vật cần giao dịch. Cây Sa lục lọi trong ngực một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một bộ xương cá còn nguyên đầu và đuôi, thức ăn thừa, đặt lên tay Sa Đọa chi mẫu. Động tác của Cây Sa rất cẩn thận, như thể đó là món bảo vật dễ vỡ. Thấy cảnh này, giáo chủ Hắc Ám lặng lẽ lùi lại một bước, tránh để máu văng lên người. Chiếc áo choàng giáo chủ nguyên bản này là vật phẩm ông đã tích lũy rất lâu. Mới chế tạo được, còn chưa mặc mấy lần. Một cảnh tượng khiến giáo chủ Hắc Ám mở mang tầm mắt xảy ra. Cánh tay tái nhợt dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp đuôi cá, nhấc lên. Từ trong bóng tối, từng cái đầu cổ mảnh như rắn thò ra. Những cái đầu và cổ này cũng tái nhợt. Trên chục cái đầu, vị trí khuôn mặt đầy mắt chen chúc. Chúng không có tai, có mũi, có miệng và môi mỏng màu tím. Đôi môi mỏng màu tím này, cùng với ngón tay sắc nhọn màu đen, là màu sắc duy nhất trên người Sa Đọa chi mẫu. Các phần khác đều tái nhợt. Sa Đọa chi mẫu dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp đuôi cá, đưa ra trước mặt chục cái đầu, thưởng thức say mê và hài lòng. Sau đó là tiếng thịt da lục lọi. Một cánh tay tái nhợt khác của Sa Đọa chi mẫu thò ra từ bóng tối phía sau, tay cầm một viên hạch tâm màu vàng, đưa đến vị trí phía trước đầu Cây Sa, buông tay như bố thí, rồi vẫy vẫy tay với Cây Sa, ý bảo Cây Sa có thể cút đi. Ngay khi giao dịch hoàn thành, hàng trăm con mắt của Sa Đọa chi mẫu đồng tử co lại. Nó lắc lắc bộ xương cá trong tay, đầu cá không còn chút thịt nào vô tội đung đưa. Thấy cảnh này, Sa Đọa chi mẫu giận dữ nghiền nát toàn bộ bộ xương cá thành bụi, tóm lấy Cây Sa, nhưng một giây sau, thứ nó tóm được lại là Cây Sa đang đội vài vực sâu trên đầu. Sa Đọa chi mẫu ném Cây Sa ra khỏi hang ổ, sau đó, nó như ngửi thấy gì đó, một đám chóp mũi rung rung. Cuối cùng nó phát hiện là bàn tay vừa nắm Cây Sa. Nó đưa lại gần ngửi ngửi, rồi trong bóng tối phát ra tiếng phục kỳ lạ. Sa Đọa chi mẫu rất đen đủi. Nó xoa tay lên bức tường bướu thịt một bên, xác nhận không còn mùi gì mới trở lại bóng tối phía sau. Giáo chủ Hắc Ám và Afea chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, vẻ mặt đã trở nên đặc sắc. Chưa kịp nói gì, Tô Hiểu đã bước lên. Vừa bị Cây Sa lừa gạt, khí tràng của Sa Đọa chi mẫu có chút tăng vọt. Tuy nhiên, cảm nhận được người giao dịch mới, từng cái đầu của nó thò ra, khóe miệng hai bên cười toe toét. Nụ cười tàn nhẫn như vậy cho thấy, nó chuẩn bị trút giận lên người giao dịch mới này. Theo cánh tay tái nhợt của Sa Đọa chi mẫu thò ra từ bóng tối, ghế thịt tròn được tạo thành. Sau khi Tô Hiểu ngồi xuống, bàn tay tái nhợt của Sa Đọa chi mẫu duỗi ra trước mặt hắn. Tô Hiểu lấy ra một bản cổ tịch đen nhánh dày khoảng 5cm. Bìa cổ tịch như được tạo nên từ sự hỗn hợp giữa cây cối và mô sinh vật, bên trên có các vân nham tương như mạch máu lan tràn đến trung tâm, tạo thành một viên hồng ngọc. Viên hồng ngọc này hình trái tim, như thể đang đập nhẹ nhàng. Không sai, chính là nguyên tội chi thư. Tô Hiểu làm bộ đặt nguyên tội chi thư lên tay Sa Đọa chi mẫu. bàn tay to tái nhợt của Sa Đoạ Chi Mẫu đột ngột thu lại như bị lửa thiêu. Thấy vậy, Tô Hiểu tiến lên đưa nguyên tội chi thư ra. Đây là thứ hắn muốn giao dịch, đang chờ Sa Đoạ Chi Mẫu kiểm tra và tiếp nhận. Sa Đoạ Chi Mẫu trong bóng tối im lặng không tiếng động. Tô Hiểu đứng dậy, như thể chuẩn bị bước tới, đưa nguyên tội chi thư cho Sa Đoạ Chi Mẫu. Lần này, từ trong bóng tối thò ra hai bàn tay lớn gầy guộc tái nhợt, khoát khoát một cái, rõ ràng là không muốn. Giao dịch nếu đã bắt đầu, không thể cự tuyệt. Trong mắt Tô Hiểu ẩn hiện hồng mang chớp động, điều này khiến Sa Đoạ Chi Mẫu trong bóng tối phía trước lại trầm mặc vài giây. Một bàn tay lớn tái nhợt của nó thò ra, mở ra trước người Tô Hiểu, lòng bàn tay có một vật. Ngươi thu hoạch được bia tỉnh thức mảnh vỡ. Rõ ràng, Sa Đoạ Chi Mẫu biết phe diệt pháp giả, cũng nhận ra Tô Hiểu là diệt pháp giả, nên mới dùng thứ này để xoa dịu mọi chuyện. Tô Hiểu cầm lấy mảnh bia tỉnh thức mảnh vỡ yêu to bằng nắm tay này, xem mặt cắt. Nó khớp với mặt cắt ở góc trên bên phải của bia tỉnh thức, chỉ là góc trên bên phải của bia tỉnh thức không chỉ thiếu một mảnh nhỏ như vậy. Việc có thể lấy ra bia tỉnh thức mảnh vỡ yêu khiến Tô Hiểu có suy đoán đại khái về lai lịch của Sa Đoạ Chi Mẫu. Hắn đoán không sai, tồn tại này có tên là Du Ngầm Dưới Vực, là một loại dị tồn tại hư không. Một phần cổ tịch trong thư khố linh hồn có ghi chép. Du Ngầm Dưới Vực đương nhiên không thể so sánh với ba vị dị tồn tại như Cuồng Loạn Sinh Sôi, Chúc Nữ, Chủ Nhân Ngày Cũ. Cấp bậc đó có thể đối chọi với vật thể nguyên tội cấp đại phụ. Tuy nhiên, Du Ngầm Dưới Vực, hay còn gọi là Sa Đoạ Chi Mẫu ở thế giới này, cũng không thể khinh thường. Nó có kháng tính vực sâu vô song, có thể lặn xuống tận đáy vực sâu, trôi dạt trong bóng tối nơi đó. Bởi vậy thường xuyên có thể đụng độ, vớt được một số dị bảo kỳ dị rơi xuống đáy vực sâu. Sa Đoạ Chi Mẫu không thể ở mãi dưới đáy vực. Nó cần định kỳ trở về thế giới vật chất thở, tức là bay hơi hắc ám vực sâu trên người. Loại hang ổ này không thể quá giàu nguyên tố, cũng không thể hoàn toàn tối tăm, và Tí Hộ Thành chính là địa điểm yêu thích của Sa Đoạ Chi Mẫu. Ví dụ trực quan hơn, thứ này là một kẻ nhặt rác đủ mạnh, nhưng đôi khi ức hiếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Tuy nhiên, nó thường xuyên có thể nhặt được đồ vật tốt, dù sao, nơi nó nhặt rác có thể là dưới đáy vực sâu. Tô Hiểu nhìn Sa Đoạ Chi Mẫu, từng con mắt của Sa Đoạ Chi Mẫu cũng nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Hai bên nhìn nhau một lát sau, Sa Đoạ Chi Mẫu nhấc tay, móc ra một con mắt của mình, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp con mắt đưa tới. Ngươi thu hoạch được ma nhãn Sa Đoạ, cấp vĩnh hằng vật phẩm sử dụng một lần. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể tạm thời nhìn xuyên qua bóng tối, hoặc thanh trừ hắc ám mạnh mẽ trên vật phẩm. Lần này là Tô Hiểu nhấc tay, tay Sa Đoạ Chi Mẫu treo lơ lửng. Sau khi Tô Hiểu gật đầu, ngón cái và ngón trỏ của nó buông ra, ma nhãn Sa Đoạ eo rơi vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu bước ra ngoài, Sa Đoạ Chi Mẫu lại một lần nữa trở về bóng tối. Còn về Hắc Ám Giáo Chủ và Aphea, bọn họ đang đứng ngoài cửa, dưới cơn gió đêm, dáng vẻ lộn xộn. Cả hai đều ngây người. Trong lịch sử Tí Hộ Thành, số cường giả bị Sa Đoạ Chi Mẫu làm cho tan tành không ngàn cũng 800, nhưng hiện tại, Sa Đoạ Chi Mẫu lại dường như đang bị thu tiền. Một đoàn người trở về đại giáo đường u ám. Hắc Ám Giáo Chủ đưa chìa khóa phòng cho Tô Hiểu. Đó là một căn phòng ngủ ở tầng 6. Thế sự thật kỳ diệu, Tô Hiểu chưa từng nghĩ có ngày mình lại tạm trú tại đại bản doanh của Hắc Ám Thần Giáo. Đã bàn bạc xong chuyện đối phó với tộc Duệ vượt sâu. Dukai, một trong ba nghị viên lớn, và thú chủ, kẻ nắm quyền tuyệt đối tại Tinh Linh Chi Quốc. Su Tần, vậy thì cần định ra thời gian. Thời gian là trưa mai. Hiện tại, đội ngũ có các thành viên Tô Hiểu, Khổ Thống Tế, Jennet và Ba Ha. Sau khi biết được Tinh Linh Chi Quốc, Su Tần có hàng tỷ tộc tinh linh bị nô dịch và bọn họ ngày đêm chế tạo vũ khí siêu phàm, đồ phòng ngự. Thông qua một thương hội bí ẩn, bán đi các thế giới cao cấp khác trong hư không vạn giới, Kaysa liền tin chắc thú chủ có vô vàng tài sản. Sau khi Kaysa dùng năng lực ác bá phe phái LVS xác nhận Tinh Linh Chi Quốc, Su Tần có hệ thống phe phái được cây hư không công chứng, kế hoạch nhập hàng được khởi động, nhưng vẫn thiếu 3 điểm, một tên xui xẻo. À nhầm, một người hợp tác có danh tiếng đủ cao tại cây hư không. 2. Tọa độ cụ thể của Tinh Linh Chi Quốc. Su Tần. 3. Xác định thời gian xuất hàng số lượng lớn tiếp theo của đám tôi tớ của thú chủ, cũng như thời gian nhập nguyên vật liệu, để đảm bảo số lượng tiền tệ cứng trong kho báu đó đủ đầy. Thế là, Kaysa thành công gia nhập đội. Trong phòng, ngoài cửa sổ là một màn đêm đen kịt, nhưng vẫn có rèm cửa. Tô Hiểu ngồi trên chiếc sofa đơn trước lò sưởi. Nhiệt độ trong lò bình thường, nhưng ánh lửa đặc biệt u ám. Ngay cả khi mở cửa lò ra, ánh lửa bên trong vẫn không chiếu rọi ra được. Diệt pháp đại nhân, ta đã tích lũy rất nhiều bóng tối, ngài có cần không? Ám chi nữ dịu dàng lên tiếng. Nàng đứng cạnh chiếc sofa đơn, hai tay đặt lên bụng, ánh mắt vẫn ôn hòa nhưng yếu ớt. Cần. Tô hiểu biết thứ bóng tối mà ám chi nữ nói đến là gì. Nàng ở trong bóng tối gần Tý Hộ Thành, săn bắn sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt. Vì không có năng lực ma nhận, nàng không thể triệt để giết chết sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt, nhưng lĩnh vực bóng tối của nàng có thể hấp thụ năng lượng bản nguyên của chúng và tích trữ lại. Khi sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt mất đi lượng lớn năng lượng bản nguyên và bị đánh chết, chúng sẽ không phục sinh tại thế giới này mà sẽ bỏ trốn về vực sâu, tại đó khôi phục lại lực lượng. Lần đi tập kích thú chủ này, Tô Hiểu không định mang theo ám chi nữ. Không chỉ vì năng lực của nàng quá không thích hợp cho hành động tổ đội, gặp phải kẻ địch mạnh, không thể để nàng cùng vây công, mà còn thêm việc Tý Hộ Thành. Đô Găng là đại bản doanh thế giới này được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng, tuyệt đối không thể để nơi đây xảy ra chuyện. Tô Hiểu sẽ không cho rằng Luân Hồi Nhạc Viên công chứng Tý Hộ Thành. Đô Găng là đại bản doanh thế giới này thì sẽ có nửa phần bảo hộ cho nó. Một khi Tý Hộ Thành, Đô Găng bị hủy diệt, thì dù Tô Hiểu có mọi thủ đoạn, tất cả nhiệm vụ, tiền thưởng đều sẽ thất bại. Đừng quên, trừng phạt của nhiệm vụ chính tuyến là cưỡng chế xử tử. Tô Hiểu sẽ không tự đại đến mức cho rằng thăng cấp chí cường là có thể kháng cự cưỡng chế xử tử. Chí cường giả của Luân Hồi Nhạc Viên thực sự không ít. Nếu phe Luân Hồi Nhạc Viên không thể cưỡng chế xử tử chí cường giả, lúc đó tại hư không vạn giới đều sẽ do chí cường giả của phe Luân Hồi Nhạc Viên khống chế. Số lượng chí cường giả của phe Luân Hồi Nhạc Viên là điều các thế lực khác trong vạn giới khó có thể tưởng tượng. Ám chi nữ nhẹ nhàng triển khai lĩnh vực bóng tối. Lượng lớn năng lượng đen kịt như cát sắc hiện lên. Đây chính là năng lượng bản nguyên của sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt. Nhận chi ma linh xuất hiện, ai đến cũng không từ chối hấp thụ lượng lớn năng lượng bản nguyên đang hiện lên. Lúc đầu, Tô Hiểu còn không quá để ý, dù sao ám chi nữ mới đến một tháng hơn, có thể thu thập được bao nhiêu sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt. Nhưng mấy phút trôi qua, trong lĩnh vực bóng tối vẫn cuồn cuộn không ngừng tuôn ra năng lượng bản nguyên. Đến khi năng lượng bản nguyên dừng lại, đã hơn nửa canh giờ. Tô Hiểu ước lượng, lượng này tương đương với 12-15 phần ma linh nguyên chất. Tức là, không chia đi 50% mà toàn bộ đều cho nhận chi ma linh nuốt chửng, nhận chi ma linh sẽ ít nhất tăng thêm 750 điểm cường độ ma linh. Hiện tại cường độ linh hồn của Tô Hiểu là 1.500 điểm, tương ứng có thể áp chế cường độ ma linh là 1.700 điểm. Mà nhận chi ma linh hiện tại là 1.104 điểm, sau khi thăng lên 750 điểm nữa, sẽ đạt đến 1.854 điểm, vượt qua giới hạn áp chế. Bình thường mà nói, Tô Hiểu không thể làm như vậy, nhưng cánh tay phải của hắn hiện tại đặc biệt. Đừng nói là 1.854 điểm cường độ ma linh, ngay cả khi đạt đến 5.000, hắn chỉ cần dùng cánh tay phải cầm đao là có thể áp chế được ma linh. Đương nhiên, loại áp chế này không ổn định bằng cường độ linh hồn. Nhưng có một vấn đề không nên quên, sắp phải đối phó tộc Duệ vực sâu. Khi Tô Hiểu chém giết sinh vật sinh sôi từ vực sâu bất tử bất diệt trước đây, hắn đã có cảm giác rằng nếu cường độ ma linh không đủ cao, dẫn đến ma nhận không đủ mạnh, thì nhất định không thể hoàn thành việc chém giết. Cuối cùng, việc ma đao chém giết là quá trình nhận chi ma linh nuốt chửng, chôn vùi tất cả của kẻ địch. Và để chém giết tộc Duệ vực sâu, nhất định phải có nhận chi ma linh vô cùng mạnh mẽ. Với cường độ ma linh hiện tại, đủ hay không đủ thật không chắc chắn, nhưng nếu hoàn thành việc nuốt chửng lượng năng lượng bản nguyên lần này, thì nhất định đủ. Nhường ra nhiều năng lượng ma linh như vậy, Tô Hiểu sẽ thiếu đi 60 vạn điểm giá trị sinh mệnh và 12 điểm kháng tính vực sâu. Nhưng cân nhắc đến việc nếu thành công chém giết thú chủ, sau đó nhận được lượng năng lượng bản nguyên đặc tính vực sâu, nhất định có thể bù đắp lại. Sau khi thu nhận chi ma linh vào trảm long thiểm, Tô Hiểu kiểm tra tinh thể nghĩ chi ở hai tay ám chi nữ. Tổng thể mà nói, độ tương thích rất tốt, mặc dù có chút tổn hại, nhưng có thể dễ dàng sửa chữa. Sửa chữa xong tinh thể nghĩ chi, ám chi nữ mặc váy dài vào, đi ra ngoài phòng. Nàng có thể tự do hành động trong một khoảng thời gian tiếp theo. Mang theo những thứ này. Tô Hiểu chỉ vào 100 bình tiên hồng bí dược trên bàn. Có những bí dược này, ám chi nữ dọn dẹp sinh vật sinh sôi từ vực sâu xung quanh Tý Hộ Thành, nguy hiểm sẽ giảm đi 5 thành trở lên. Ám chi nữ không mở lời cảm ơn. Sau khi thu hết tất cả tiên hồng bí dược vào lĩnh vực bóng tối, nàng khẽ cúi người hành lễ với Tô Hiểu, dịu dàng nói, ta đi đây, Diệt Pháp đại nhân. Tô Hiểu không nói gì. Ám chi nữ cũng đã sớm quen với việc hắn dùng im lặng đáp lại, quay người rời đi. Bà Tô Hiểu bắt đầu đếm ngược trong căn phòng chỉ có một mình hắn. Hai Tô Hiểu tay đè lên chui đao, trong mắt huyết mang ẩn hiện. Đừng. Như vậy chứ. Một bóng người xuất hiện ở góc tường, khiến bóng tối ở góc càng đậm đặc. Lần trước gặp mặt ở thế giới khác, người này vẫn là hình ảnh tiểu nữ hài, nhưng nơi đây quá gần vực sâu, khiến nàng không thể duy trì dáng vẻ tiểu nữ hài mà biến thành hình người cấu tạo từ hạt sắc màu đen. Người này chính là đích nữ vực sâu, một trong những huyết mạch của chủ vực sâu. ngươi ẩn nấp bên cạnh ta, không sợ ta làm thịt ngươi sao? Tô Hiểu hiếm khi không trực tiếp động thủ mà lại thương lượng bằng lời nói trước. Ha ha! Ngươi còn chưa làm được đâu. Nếu ma linh của ngươi mạnh hơn nữa, ta còn không xuất hiện trước mặt ngươi. Còn bây giờ thì... Đích nữ vượt sâu ngồi trên sofa đối diện Tô Hiểu, vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. Mặc dù khuôn mặt được tạo thành từ hạt tròn màu đen, nhưng vẫn có thể thấy được ý cười của nàng. Mục đích. Tô Hiểu lấy ra bình rượu ngon nguyên tố. Đây là lô rượu ngon nguyên tố mới, hắn còn chưa thử qua. Mở niêm phong, rót một ly, trước tiên nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức, sau đó uống cạn một hơi. Rất ngon, so với chất lượng lô trước, ít nhất tăng 20%. Đến tìm ngươi hợp tác thôi. Mặc dù trong hàng ngũ diệt pháp giả, thực lực của ngươi chẳng ra sao, nhưng ngươi nhất định là một trong số ít dược tề đại sư đỉnh tiêm nhất vạn giới, ít nhất có thể xếp vào top 10. Những người còn lại, ta không tìm thấy tung tích của họ, chỉ có thể đến tìm ngươi. So với lần trước gặp mặt, nữ tử vượt sâu lần này có vẻ ngạo mạn hơn nhiều. Xem ra đằng sau khoản giao dịch này ẩn chứa không ít điều bí ẩn. Ta khuyên ngươi, đừng cùng tộc nhân vượt sâu đồng hành đến chết. Cấp độ của chúng trong vượt sâu xa không thể so với những sinh vật vượt sâu bất tử bất diệt kia. Biết đâu đấy, trong tộc nhân vượt sâu còn có thể xuất hiện vượt sâu chi chủ đời tiếp theo. Đương nhiên, xác suất này không cao, bởi vì từ trước đến nay, hai vị vượt sâu chi chủ đều không đến từ tộc nhân vượt sâu. Nữ tử vượt sâu lắc lắc chân, nhìn Tô Hiểu với nụ cười nửa miệng, chế giảo nói, không phải ta nói, các ngươi sinh linh thật quá yếu đuối, lại có thể đắm chìm trong những thứ yêu thích nông cạn như vậy. Nàng liếc nhìn ly rượu trong tay Tô Hiểu. Dù nụ cười vẫn rạng rỡ, lại mang theo vẻ nhìn xuống nhàn nhạt. Tô Hiểu mở chai rượu, đầy kín nửa bình còn lại. Không phải vì lời thoái thác của tồn tại vực sâu đối diện, hắn chẳng bận tâm đến lời chế giảo của đối phương. Chủ yếu là loại rượu nguyên tố mới này, tuy thơm ngon thuần khiết, nhưng cũng dễ khiến người ta say hơn. Uống thêm vài chén nữa, dù là thể phách của hắn cũng sẽ hơi cảm thấy chến choáng. Hắn nhìn nữ tử vực sâu đối diện, nói, người trung gian, không dễ làm nhỉ. Ngay khi Tô Hiểu nói ra lời này, dù nữ tử vực sâu cố gắng che giấu, nhưng ý nghĩ trong lòng đã bị một cái nhìn thấu. Nàng hơi biểu hiện ra sự ngạc nhiên. Xem ra bên kia là gia tộc Đu Cai. Cụ thể là thú chủ. Phu nhân bò cạp. Nghị viện trưởng. Là phu nhân bò cạp. Ta không cho rằng tộc nhân vực sâu này sẽ đặc biệt yêu cầu dược tề cấp cao. Đó là một vụ giao dịch lớn, một vụ làm ăn dược tề tuyệt vời đến từ hư không. Những lời này của Tô Hiểu khiến nữ tử vực sâu rơi vào im lặng. Trước đây nàng vẫn nghĩ đây là một kỹ pháp tông sư, một nhân vật tàn nhẫn với chiến lực SSS và mưu trí A, bây giờ xem ra, nàng đã đánh giá sai tình hình. Ngươi có thù hận không nhỏ với phu nhân bò cạp. Tô Hiểu trực tiếp vạch trần mục đích đến đây của nữ tử vực sâu, khiến bóng tối trong mắt nàng càng mãnh liệt hơn. Khói xanh đen theo trảm long thiểm phiêu tán ra. Cảm nhận được khí tức của ma linh đao trong khoảnh khắc, nữ tử vực sâu đột nhiên bị bóng tối bao phủ. Bởi vì nàng phát giác ra, ma linh của diệt pháp giả lúc này đã bắt đầu có thể uy hiếp đến nàng. Thấy nữ tử vực sâu ẩn mình trong bóng tối, Tô Hiểu áp chế ma linh trở lại trong trảm long thiểm. Việc trước đây làm rất dễ dàng, lần này lại cảm thấy mấy phần lực cản. Đây là do cường độ ma linh của nhận chi ma linh đã đạt đến 1924 điểm, tổng cộng 820 điểm tăng lên là rất khoa trương, ẩn chứa rủi ro lớn. Nhưng lần này muốn đối phó với tộc nhân vực sâu, đừng nói là chém giết chúng, với cường độ chém giết của ma nhận hiện tại, có thể đánh chết và trục xuất chúng trở về vực sâu đã là chiến thắng. Muốn triệt để giết chết tộc nhân vượt sâu, dù là những diệt pháp giả đời trước cũng rất khó làm được. Tô Hiểu bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo. Trong ba vị nghị viên Đu Cai, trước tiên đối phó thú chủ, sau đó là song sinh vương, cuối cùng mới là phu nhân bò cạp. Sở dĩ đối phó phu nhân bò cạp sau cùng là vì Tô Hiểu rất hứng thú với việc buôn bán dược tề của phu nhân bò cạp. Việc này hẳn là vô cùng quan trọng đối với phu nhân bò cạp, thậm chí có thể là mấu chốt để đối phương từ cấp nghị viên tiến lên cấp nghị viện trưởng. Tộc nhân vượt sâu trời sinh đã mạnh mẽ, đổi lại là chúng muốn mạnh hơn nữa, yêu cầu lượng tài nguyên gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần so với những người mạnh cùng cấp. Đây cũng là lý do vì sao gia tộc Đu Cai sử dụng năng lực hắc ám hữu hóa để nô dịch số lượng lớn nhân tộc, tinh linh tộc, cự nhân tộc, khiến chúng ngày qua ngày sản xuất vật phẩm siêu phàm và đổi lấy tài nguyên chúng cần. Trong chuyện này, nói không có bóng dáng của thương hội địa tinh, Tô Hiểu không tin. Vụ buôn bán lớn như vậy, chỉ có thương hội địa tinh mới có thể nuốt trọn một cách ổn định. Và chỉ có chúng mới làm ăn với tộc nhân vượt sâu. Một kế hoạch dần hình thành trong đầu Tô Hiểu. Hắn muốn bị phu nhân Sasori bắt sống sau khi đánh bại thú chủ. Đương nhiên, việc bắt sống này là trọng điểm thao tác, không phải tự mình đặt mình vào nguy hiểm. Lực lượng bản thân. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên. loại hình, đạo cụ, vật phẩm tiêu hao. Số lần sử dụng, 1. Hiệu quả sử dụng, sau khi sử dụng vật phẩm này, sẽ mô phỏng ngụy trang bản thân, hình thành một hóa thân có 100% năng lực của ngươi. Hóa thân này có hai loại hình thức, khống chế và tự động. Dưới hình thức khống chế, ngươi sẽ điều khiển hóa thân mô phỏng ngụy trang này. Dưới hình thức tự động, hóa thân này sẽ tự chủ tấn công địch nhân, thời gian tồn tại của hóa thân mô phỏng ngụy trang được quyết định bởi thuộc tính trí lực thật của người sử dụng. Nhắc nhở, do ngươi là kỹ pháp tông sư, hóa thân này sẽ không thể phát huy hoàn toàn chiến lực vốn có của kỹ pháp tông sư. Giới thiệu vắn tắt, đôi khi, hãy tin vào chính mình. Giá bán, 9.850 linh hồn tiền. Vật phẩm này, khi Tô Hiểu Tấn thăng chí cường, hắn cũng không nỡ bán đi. Hiện nay giao đấu với phu nhân bò cạp là thời cơ sử dụng tuyệt vời. Nếu thao tác thỏa đáng, hắn có lòng tin nâng cấp học thức dược tề LV95 của mình lên LV98, thậm chí đạt đến cực hạn cấp mát LV100. Tuy nhiên trước đó, trước hết phải xử lý thú chủ. Hắn ra khỏi phòng, đi về phía khu trung tâm thành. Nửa giờ sau, hắn đến điểm hẹn với cây xa, đẩy cánh cửa nhà kho cũ ra. Bên trong khoảng hơn 200 mét vuông, do vừa chứa hôi quyết phấn nên nơi này vẫn còn khá khô ráo. Cây xa ném cho hắn một huy chương. Dấu ấn màu xanh lam trên đó, đại diện cho việc thuộc về Thiên Khải Nhạc Viên. Đây là một huy chương viện trợ khẩn cấp. Huy chương viện trợ khẩn cấp. Hiệu quả, sau khi sử dụng sẽ trong 5 giây nhận được sự tiếp viện của thiên sứ chiến đấu cùng giai, lại có thể lựa chọn nhu cầu tiếp viện để phối hợp với hệ thống năng lực phù hợp hơn với thiên sứ chiến đấu. Nhắc nhở, lần tiếp viện này cần thanh toán người tiếp viện 302.000 aus lực lượng thời không. Nhắc nhở, thời hạn tiếp viện lần này là 1 giây 300 giờ, lại người tiếp viện có thể tùy thời gián đoạn lần tiếp viện này. Trời mới biết cây xa làm ra món đồ này từ đâu, nhưng đó không phải là mấu chốt. Cân nhắc đến việc sau này sẽ đến quốc gia tinh linh nhập hàng, cần một nhân vật có danh tiếng tốt trong cây hư không, mà thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên không nghi ngờ gì là lựa chọn hàng đầu. Thêm vào đó là thế giới trước, Tô Hiểu tự thân cảm nhận được sự phụ trợ mạnh mẽ của hệ cảm giác ở giai đoạn sau. Do đó hắn chuẩn bị tìm một thiên sứ chiến đấu hệ cảm giác, hệ nhân quả, hệ vận mệnh. Lý tưởng nhất là hệ cảm giác thuần túy, hệ nhân quả và hệ vận mệnh cũng có thể, hai hệ thống này cũng có năng lực cảm giác mạnh mẽ. Tô Hiểu bắt đầu bố trí trong nhà kho cũ. Một lát sau, hắn ném huy chương viện trợ khẩn cấp cho cây xa. Cây xa lập tức sử dụng. Ông. Truyền tống trận hiện ra. Vài giây sau, một bóng người bước ra từ truyền tống trận. Nàng cao khoảng 1m55, mái tóc dài tết thành từng bím nhỏ rủ xuống ngang eo. Cúi bím tóc buộc các loại trang sức có ý nghĩa tượng trưng. Nàng mặc áo bào trắng hồng, cùng với quần thâm mắt đậm như bị hun khói, đôi mắt không có chút tinh thần nào. Người đến ngáp một cái, nhìn xung quanh, nói, chào hai vị, ủy thác lần này tôi muốn tăng giá thêm 20%. Nếu không chấp nhận, có thể từ bỏ lần chiêu mộ này. Tiền tôi sẽ trả lại nguyên vẹn, và cũng sẽ gửi đơn xin lên Thiên Khải Nhạc Viên để viện trợ khẩn cấp của hai vị không bị tiêu hao. Ai mà chết đi được, nếu không phải vì tích lũy tiền đổi nguyên chất lực lượng tôi đã không đến. Người đến lại ngáp một cái, bổ sung, à, tôi tên là Ké Linh, hệ nhân quả. Hai vị xưng hô thế nào? Lời nói của Ké Linh dừng lại ở đây. Nàng đột nhiên cảm thấy hai người trước mặt trông quen mắt. Đột nhiên, sự bối rối của nàng gần như biến mất. Đây dường như là diệt pháp giả và lừa gạt giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Không hề do dự, Ké Linh lập tức muốn cưỡng chế gián đoạn lần viện trợ khẩn cấp này. Nàng đã sớm nghe nói về diệt pháp giả và lừa gạt giả này. Về phần đối phương có phải là cấp tuyệt cường hay không, Ké Linh không cho rằng cấp tuyệt cường dám đến Cổ Long Quốc độ Eberrat. Còn về việc đối phương mới tấn thăng chí cường, chiến lực ở cấp chí cường không ra sao này, Ké Linh có thể khẳng định chắc chắn. Những kẻ ở cấp tuyệt cường là quái vật như vậy, chỉ cần tấn thăng chí cường, sẽ không yếu. Nhất định không phải là nàng, một chí cường mới tấn thăng, có thể đối phó. Huống hồ diệt pháp giả này nổi tiếng là khắc chế hệ nhân quả. Ngay lúc Ké Linh muốn gián đoạn viện trợ khẩn cấp, nàng đột nhiên dừng hành động này lại. Lý do là, số lượng lớn cảnh báo đỏ tươi của cây hư không xuất hiện, nói cho nàng một tin tức khủng bố. Số lượng khế ước nàng đã ký kết. Đã đủ. Giờ phút này, Ké Linh hoàn toàn không còn mệt mỏi nữa. Một vấn đề đặt ra trước mắt Ké Linh, có nên gắng gượng chống đỡ sự trừng phạt của khế ước, cưỡng ép rời khỏi nơi đây không? Ý tưởng này chỉ kéo dài chưa đến 2 giây, liền bị nàng từ bỏ. Tổng cộng hơn 20 vạn cái khế ước trói buộc, nếu cố gắng chống đỡ, nhẹ thì thập tử nhất sinh, nặng thì hậu hoạn khôn lường, chẳng khác nào chết mấy lần. Vi quan truyền tống quanh Ké Linh ảm đạm, một giây sau, một thông báo xuất hiện. Luân Hồi Nhạc Viên thợ săn Kukulin Biquaya mời ngươi gia nhập phá hiểu đội, có đồng ý lời mời này không? Nhìn thấy thông báo này, Kẻ Liên hơi nhíu mày, nhưng nhìn nụ cười dần hiền lành của gã thợ săn kia, nàng chỉ có thể kiên trì lựa chọn đồng ý. Yên, ngươi đã gia nhập phá hiểu đội, ngươi sẽ hưởng thụ các kỹ năng đội ngũ sau. Kỹ năng tiểu đội 1, lãnh tụ chi lực, bị động, LVS thành viên trong đội ngũ nhận được gia tăng 25% giá trị chênh lệch thuộc tính giữa thuộc tính chính cao nhất của bản thân và thuộc tính chính của đội trưởng, tối đa tăng lên 85 điểm. Gia tăng hiện tại, chân thực lực lượng rùi 85 điểm, chân thực nhanh nhẹn rùi 85 điểm, chân thực thể lực rùi 85 điểm, chân thực trí lực rùi 52 điểm. Kỹ năng tiểu đội 2, lôi tức tí hữu, bị động, LVS cải thiện thể chất bằng lôi điện hoạt tính. Sau khi kích hoạt năng lực này, mỗi phút vĩnh viễn tăng lên 1 điểm sinh mệnh giá trị, tăng lên tối đa 5.000 điểm, mỗi 5 phút tăng lên 1 điểm pháp lực giá trị, tối đa có thể tăng lên 1.500 điểm, mỗi ngày tăng lên 1 điểm kháng lôi thuộc tính, tối đa có thể tăng lên 30 điểm. Kỹ năng tiểu đội 3, ý chí phù thạch, bị động, LVS mỗi ngày vĩnh viễn tăng lên 1 điểm thuộc tính ý chí lực, tối đa tăng lên 20 điểm. Kỹ năng tiểu đội 4, hoạt lực thức tỉnh, hiếm có đoàn đội bị động, LVS khi có đội viên sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt. Trong 3 giây sau đó hồi phục 13.550 điểm sinh mệnh giá trị với 85% sinh mệnh giá trị lớn nhất. Thời gian hồi chiêu của năng lực này là 15 giờ, thời gian hồi chiêu giữa các đội viên tính toán độc lập. Vận thế tiểu đội. Nhìn thấy các kỹ năng đội ngũ này, Kẻ Liên vừa cảm thấy kinh ngạc, vừa cảm thấy sự phẫn nộ khi bị cưỡng ép lôi kéo giảm bớt đi vài phần. Đầu tiên, các ngươi hẳn là trả lời ta một vấn đề. Kẻ Liên mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn đặc trưng. Chỉ có thể nói, sức hút của một người có thuộc tính mị lực trên 800 điểm thực sự mạnh mẽ, chỉ cần lời nói thôi đã khiến người ta nảy sinh hảo cảm. Đây là thế giới gì? Nghe nói vậy, Ba Ha, người giỏi thương lượng nhất trong đám, mở lời, Cổ Long quốc độ Eberrac. Nghe câu trả lời, tìm Kẻ Liên lạnh đi. Nàng đương nhiên biết thế giới này đã mở ra, vấn đề là, ở tầng cường giả chí tôn, đây cũng là thế giới cực kỳ nguy hiểm. Không có thực lực cường giả chí tôn đỉnh cấp, tới đây chẳng khác nào tìm cái chết. Các ngươi xem ra, vẫn chưa đạt đến cường giả chí tôn đỉnh cấp, cùng lắm cũng chỉ là giai đoạn thứ ba của cường giả chí tôn. Giai đoạn thứ ba của cường giả chí tôn mà Kẻ Liên nói là sự phân chia chi tiết của các khế ước giả đối với cấp độ cường giả chí tôn. Mỗi giai đoạn đều có sự phân chia rõ ràng về toàn bộ thuộc tính, cùng với cấp độ các loại năng lực. Về phương diện này, Tô Hiểu vốn không quá chú ý, bởi vì kể từ khi tấn thăng cường giả chí tôn, hắn không bao giờ coi thường bất kỳ cường giả chí tôn nào khác. Đây không phải là thế giới game, có chuyện phân cấp đẳng cấp. Đây là thế giới hiện thực đầy máu và nước mắt. Nếu gặp phải năng lực khắc chế, cường giả chí tôn mới tấn thăng vẫn có cơ hội giết chết cường giả chí tôn siêu đỉnh tiêm. Nhưng khi đạt đến cường giả chí tôn đỉnh phong thì không còn chuyện này, bởi vì muốn tấn thăng đến cường giả chí tôn đỉnh phong có một điều kiện bắt buộc là không được có bất kỳ điểm yếu nào, vậy nên không tồn tại chuyện bị khắc chế. Sở dĩ các khế ước giả phân chia cấp bậc cường giả chí tôn rõ ràng như vậy là vì cấp bậc cường giả chí tôn là đội ngũ cao nhất, cũng vì muốn phân chia rõ ràng các thế giới cấp cường giả chí tôn. Cổ Long quốc độ Eberrac là thế giới bậc thang thứ 3 của cường giả chí tôn, tương ứng với cường giả chí tôn bậc thang thứ 3, cường giả chí tôn đỉnh cấp. Nghe xong những kiến thức phổ cập này, Tô Hiểu và Cây Sa nhìn nhau, xác nhận rằng chưa từng nghe nói đến chuyện này. À, quên mất. Những kẻ quái vật cùng cấp như các ngươi, phổ biến thiếu kiến thức về phương diện này. Kẻ Liên ngồi trên cái hòm gỗ lớn, vẻ mặt trang điểm khói thuốc lúc này càng thêm u sầu. Vậy nói cách khác, ngươi đồng ý vào đội. Ba Ha mở lời hỏi. Nghe vậy, Kẻ Liên cười lạnh một tiếng, liếc nhìn Tô Hiểu, nói, ta có thể làm sao được. Kẻ Liên nói chuyện sảng khoái, nhưng nếu không phải hàm răng trong miệng không ngừng nghiến ken két, có lẽ người ta đã tin rằng nàng nói thật. Tô Hiểu chiêu mộ đồng đội luôn là trước tiên cưỡng ép bắt lấy, sau đó thuyết phục bằng sức mạnh vật lý. Nếu đồng đội không chịu nghe lời hắn, thì cũng không sao, hắn cũng hơi am hiểu quyền cước, có thể đánh thành một khối với đồng đội. Sau giai đoạn này, đồng đội tạm thời phổ biến đều có thái độ cam chịu, người muốn thế nào thì thế ấy. Dù sao ta chỉ cần lười biếng sống sót qua thế giới này là được. Đối mặt với tình huống này, phải có chiêu tiếp theo. Tô Hiểu đưa mắt cho Ba Ha hiểu ý ngay lập tức, ho khan một tiếng, nói, Kẻ Liên, chúng ta chuẩn bị đi làm thịt chúa tể bầy thú của quốc gia tinh linh. Chưa từng nghe nói. Ta đến đây thế nào, các ngươi không biết sao? Ta lấy đâu ra mà xem giới thiệu thế giới? Được rồi, ví dụ đơn giản, đó là một trong ba đại bốt của thế giới này. Nghe Ba Ha giới thiệu dễ hiểu như vậy, ánh mắt Kẻ Liên bắt đầu trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Kẻ Liên nhìn về phía Tô Hiểu, biểu cảm rõ ràng là, các ngươi điên rồi sao? Trong thế giới cấp tuyệt cường, nhận thức chung là không nên trêu chọc đơn vị cấp bốt. Điều này không giống như cấp 1 đến cấp 9, vẫn có thể vây công đại bốt. Đến cấp tuyệt cường, những kẻ có thể đạt đến cấp đại bốt phổ biến đều đặc biệt bất thường. Còn đến cấp cường giả chí tôn, ngay cả tiểu bốt cũng phải hết sức cẩn thận, bởi vì tiểu bốt trong thế giới cấp cường giả chí tôn đã bắt đầu là cấp cường giả chí tôn. Ngay cả tiểu bốt cấp cường giả chí tôn mới tấn thăng, đối phó cũng đặc biệt khó khăn. Đây cũng là lý do tại sao các cường giả chí tôn phổ biến không muốn chém giết trực diện với một cường giả chí tôn khác bên ngoài, đều là tính kế lẫn nhau, làm suy yếu đến một mức độ nhất định, có nắm chắc giết chết sau đó mới ra tay. Tô Hiểu thì hoàn toàn ngược lại. Khi ở cấp 1 đến cấp 9, hắn tính kế làm suy yếu những kẻ địch mạnh trước, sau đó mới đối chiến trực diện. Nhưng khi đến cấp tuyệt cường và cường giả chí tôn, hắn càng có xu hướng trực tiếp tìm đến tận cửa. Đây có lẽ là đặc điểm của tông sư đao thuật, nội tâm dũng mãnh tiến tới, kẻ địch khí thế yếu đi một phần, giây tiếp theo liền bị chém đầu, bất kể đối phương năng lực mạnh mờ giải đến mức nào. Đây cũng là lý do tại sao, trước đây Alpha và hai người kia, trong tình huống 3-1, Alpha vẫn cho rằng, muốn giết chết Tô Hiểu, nàng và giáo chủ Hắc Ám đều sẽ chết trong trận chiến này, chỉ có Tế Tư Khổ Đau gen nét có thể sống sót, nhưng cũng phải chịu trọng thương thảm khốc không thể nghịch chuyển. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Tô Hiểu có một nghi ngờ. Với chiến lực bề ngoài của thành đô găng Tý Hộ, có lẽ không thể đỡ nổi một vị nghị viên của gia tộc Dukai. Vậy mà thành Tý Hộ làm sao sừng sững đến ngày nay? Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhớ lại hơi thở dưới tháp ngọn đuốc. Đó là một loại hơi thở mạnh mẽ nhưng lại hỗn tạp, không đúng, là khí tràng mới đúng, được cấu thành từ rất nhiều loại hơi thở. Là rất nhiều cường giả thành Tý Hộ ẩn mình dưới tháp ngọn đuốc sao? Tô Hiểu cảm thấy điều này không thể, quá mức bất hợp lý. Càng nghĩ, Tô Hiểu nghĩ đến khả năng duy nhất, tuổi thọ của cường giả thành Tý Hộ trung bình chưa đến 70 tuổi, đặt ở bất kỳ nơi nào, đây đều là tình huống đặc biệt bất thường. Cho dù họ thường xuyên chết trong các cuộc chém giết với hậu duệ vực sâu, nhưng đối với cường giả chí tôn mà nói, quá đoạn mệnh. Nghĩ vậy, chỉ có một khả năng. Khi cường giả thành Tý Hộ bắt đầu suy yếu lực lượng, họ sẽ tự nguyện truyền thừa lực lượng cho người kế thừa, sau đó họ sẽ kéo cơ thể khô héo, đi vào trong tháp ngọn đuốc, tại đây đón nhận kết thúc của mình. Cường giả thành Tý Hộ thường xuyên tiến vào khu vực bị vực sâu ăn mòn, có thể duy trì thời kỳ đỉnh phong đến 70 tuổi đã là do ý chí kiên cường của họ. Ý chí kiên cường nhất định có linh hồn mạnh mẽ, và linh hồn càng mạnh mẽ có thể đốt tháp ngọn đuốc càng lâu, cũng tức là chiếu sáng thành Tý Hộ càng lâu. Điều này khiến Tô Hiểu biết tại sao sau khi đến gần tháp ngọn đuốc sẽ cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ đó. Đó là tập hợp các thế hệ cường giả thành Tý Hộ đã chết, họ là phòng tuyến cuối cùng của thành Tý Hộ. Cũng bởi vậy, cho đến ngày nay, gia tộc Dukai vẫn chưa sang bằng thành đô găng Tý Hộ. Các ngươi thực sự muốn đi đối phó chúa tể bầy thú? Kẻ liên cam chịu thở dài một hơi, tiếp tục nói, vậy ta cần phải làm gì? Ngươi cần có danh tiếng hư không chi thụ đủ cao. Hết chương 4719. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.